ngươi ở cái gì cũng không biết tình huống bị tính kế, chuyển sinh ở trên địa cầu. Trên địa cầu lúc ấy cũng đã xảy ra nguy cơ, đây là phía sau màn nhân sự trước liền kế hoạch tốt, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, ta lúc ấy sẽ đi theo ngươi cùng nhau tiến vào luân hồi. Ta tuy rằng cũng đi theo tiến vào luân hồi, nhưng sự tình xa xa không có đơn giản như vậy, ngươi chuyển sinh thời điểm bị phong ấn, cho nên cái gì ký ức cũng đã không có, ta tuy rằng là tự nguyện nhưng đồng dạng cũng bị phong ấn. Hai người nguyên bản chính là thân mật khăng khít bạn lữ, tuy rằng song song đều bị phong ấn, nhưng thuộc về thần hồn chi gian liên hệ còn có. Chỉ cần hai người gặp nhau liền sẽ sinh ra hảo cảm thậm chí là tình yêu, hai người cuối cùng đều sẽ đi đến cùng nhau. Đây cũng là hắn vẫn như cũ kiên quyết tiến vào luân hồi nguyên nhân. Nếu không phải có cái này dựa vào, hắn không dám như thế qua loa làm hạ quyết định, rốt cuộc người kia tâm kế thâm trầm, hắn cùng Nguyệt Nhi đều bị phong ấn, hai người còn không thể cảm ứng được lẫn nhau, không có ở bên nhau ngược lại bị tách ra. Kia, đối với người kia kế tiếp tính kế, hắn không dám khẳng định cùng Nguyệt Nhi có thể bình yên vượt qua. Chương 263 giá trị. Cầu đặt mua. Đệ nhất thế ta là biến dị người kia, Nguyệt Nhi ngươi bị ta cắn lúc sau, chúng ta song song đều tiến vào tu chân giới. Nhưng tu chân giới đồng dạng có người kia trước đó an bài tốt âm mưu, chúng ta lúc ấy đều không có ký ức, thẳng đến tu vi dần dần tăng lên lúc sau, ta mới dần dần tìm về ký ức. Người kia từ thủy đến chung muốn đối phó người chỉ có Đường Nguyệt một người, thiên phạt ngược lại là hai người an toàn nhất, bởi vậy hắn thành dẫn đầu tìm về ký ức người. Theo thần hồn chi gian liên hệ, ta lúc ấy liền tìm tới rồi ngươi. Nói tới đây hắn ngữ khí hơi hiện trầm trọng lên, tìm được ngươi thời điểm, ngươi cả người đều bị tẩy não giống nhau, trở nên phi thường. Phi thường thiên chân, đối khi nào đều ôm một viên thiện tâm, ở ngươi thế giới không có âm mưu quỷ kế này đó tồn tại. Ta khôi phục ký ức đều là chúng ta ở trên địa cầu cộng đồng hồi ức, lúc ấy ta còn không biết đây là cái nào người tính kế, cho rằng ngươi chỉ là đột nhiên chuyển thế, cho nên mới sẽ tính tình đại biến. Trở nên như vậy thiên chân vô tả. Nhưng hiện tại ta mới biết được không phải. Thiên phạt có chút ảo não mà thở dài một tiếng, hắn nếu là sớm chút giải trừ trong thân thể phong ấn thì tốt rồi, Nguyệt Nhi liền không cần trải qua như vậy chắc trở. Đường Nguyệt đôi mắt hơi hơi buông xuống, giấu đi trong đó lanh quang, đừng làm nàng biết là ai ở tính kế. Thân ở tương đối tàn khốc tu chân giới, một cái thiên chân nữ tu sĩ muốn đi được lâu dài kia căn bản là không có khả năng thời kỳ, nếu không phải cuối cùng hủy trong một sớm, nếu không chính là liên lụy người khác cùng nhau lâm vào vực sâu. Cho dù không có đệ nhất đúng vậy ký ức, nàng nhớ trước đây cái kia bị tính kế chính mình hẳn là cũng không thiếu làm thiên phạt khó làm, đồng dạng cũng không thiếu liên lụy thiên phạt. Mỗi một cái luân hồi ngươi sở trải qua đều không sai biệt lắm, trừ bỏ trong đó rất nhỏ thay đổi, nhưng thiên điệu biến ảo vô cùng, rất nhỏ thay đổi là có thể thay đổi một cái chuyện xưa kết cục. Thiên phạt đôi mắt thâm trầm nói, người kia có nàng tính kế, chúng ta đồng dạng cũng có ứng đối phương pháp. Cái thứ nhất luân hồi, Đường Nguyệt duy độc không có gặp được Lê Thanh dịu dàng huyền đám người. Mặt khác nhưng thật ra không có chút nào thay đổi. Sở hữu hết thể thay đổi đều là ở đường ra diệt tộc lúc sau. Nghĩ đến đường ra sự tình thiên phạt ánh mắt sắc mặt hơi hơi trầm hạ tới, nhìn Đường Nguyệt vô cùng thận trọng nói, Nguyệt Nhi, ta biết ngươi vẫn luôn muốn làm một việc, đó chính là tu vi cao lúc sau sử dụng thời gian hồi tưởng cứu ta cùng đường ra mọi người cùng với những cái đó cùng ngươi quan hệ thân mật lại chết người, nhưng ngươi muốn nhớ lấy một việc, những người khác đều có thể cứu, duy độc đường ra người tạm thời không thể cứu. Vì sao? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi, vì sao không thể cứu đường ra? Ta thân thể này là đoạt xá mà đến, thả đường ra trên dưới đều đối ta thực hảo, vì sao phàm ngươi sẽ nói như vậy? Nàng đoạt xá đường ra tiểu bối, đây là một phần nhân quả, phàm không có khả năng không biết nhân quả tầm quan trọng. Nghe vậy thiên phạt thở dài một tiếng nói, nguyên bản ta không nghĩ như vậy sớm nói cho ngươi. Ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt, thiên phạt lúc này mới tiếp tục nói, Nguyệt Nhi chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao ngươi cùng đường ra hải tử tên giống nhau? Này có cái gì kỳ quái? Thế gian tên tương đồng ngàn vạn. Đánh gãy nàng tưởng tiếp tục lời nói, thiên phạt ngữ khí trầm trọng nói, cùng này đó đều không có quan hệ. Ta vừa mới không phải nói sao, người kia có nàng tính kế, chúng ta đồng dạng cũng áp dụng ứng đối phương pháp. Đường ra hải tử thân thể nguyên bản chính là của ngươi. Cái gì? Đường Nguyệt khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thiên phạt ở nàng chứng thực ánh mắt gật gật đầu, lúc trước người kia tính kế ngươi tiến vào luân hồi. Ta nghĩ cách tiến hành rồi quay nhiễu, nguyên bản ngươi hẳn là trực tiếp luân hồi ở tu chân giới chung, ngươi mới là chân chính đường gia đại tiểu thư. Nhưng trung gian ra lệch lạc. Hắn có thể quấy nhiễu cái kia kế hoạch, người nọ đồng dạng cũng có thể quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Kém nếu chút xíu, mâu lấy ngàn dặm. Đúng là bởi vì như thế, bọn họ hai người mới có thể song song xuất hiện ở không có linh khí địa cầu. Ý của ngươi là, ta nguyên bản chính là này thân thể chủ nhân. Đường Nguyệt hỏi xong thấy hắn khẳng định gật gật đầu, nghi hoặc nói. kia phía trước tồn tại ở trong thân thể chính là ai. Nàng có quan hệ với thân thể này toàn bộ ký ức, từ này đó trong trí nhớ tới xem, một chút đều không giống thần hồn thiếu hụt bộ dáng. Nếu là thần hồn thiếu hụt, thân thể này từ sinh ra khởi liền sẽ là một cái ngốc tử. Nghe vậy Thiên Phạt đôi mắt nguy hiểm đến meo lại tới, hắn thanh âm lược hiện sắc bén nói, đây là ta làm ngươi không cần cứu đường ra trên dưới sở hữu nguyên nhân, dựa theo ta lúc trước căn bài, hết thể quỹ đạo hẳn là, ngươi từ địa cầu vị diện tiến vào tu chân giới, thuộc về thân thể của ngươi liền sẽ nhân thần hồn trở về trở thành người bình thường, nhưng hiển nhiên sự tình không có dựa theo ta an bài đi. Đến nỗi tồn tại ngươi trong thân thể người, trong lòng ta có một cái phỏng đoán, ta tưởng, hẳn là người nọ một sợi mỏng manh thần hồn. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích đến thông, vì sao đường ra sẽ đem đường nguyệt dưỡng thành một cái thiên chân nhân nhi. Bọn họ kia một giới người đều không thể quá nhiều sát tay can thiệp hạ giới sự tình, bởi vì một khi động thủ liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó gặp phải chính là hồn phi mai một. Người kia hẳn là dùng một ít thủ đoạn, trực tiếp khống chế lúc ấy đường ra người, phải biết rằng cho dù không thể trực tiếp đúng tay, nhưng một ít thủ đoạn nhỏ vẫn là có thể dùng. Bất quá một khi này đó thủ đoạn sử dụng lúc sau, người nọ một sợi thần hồn cũng sẽ trực tiếp tiêu tán. Đây cũng là đường nguyệt trở lại trong thân thể không có phát hiện trong cơ thể tồn tại thần hồn hơi thở nguyên nhân. Muốn đem một người dưỡng phế phi thường dễ dàng. Giờ khác này hắn cần phải may mắn lúc trước tình nguyện thừa nhận hồn luyện chi khổ cũng muốn làm Nguyệt Nhi đem ký ức giữ lại trụ. Mỗi một cái vị diện đều có ý chí của mình, muốn được đến cái gì đều phải trả giá ngang nhau đại giới, vì làm đường nguyệt giữ lại ký ức, thiên phạt nhất định phải trả giá đại giới. Huyết hồn liên chính là hắn cần thiết muốn thừa nhận đại giới. Nay một đời đã là bọn họ cuối cùng cơ hội, nếu vẫn là thất bại, kia hắn cùng Nguyệt Nhi đều đem vĩnh viễn không có cơ hội. Mặc kệ bọn họ đã từng có bao nhiêu cường đại, nhưng vẫn là sẽ tiêu tán tại thế gian, vĩnh không siêu sinh. Bảo lưu lại nguyên bản ký ức, đường Nguyệt đem không phải là một cái nhậm người nắn bóp tồn tại, nhưng chạy trốn nhưng phản kích, hết thể đều có thể đi theo tâm đi, mà không phải đã chịu người khác mê hoặc cùng tẩy não. Có ký ức nàng hành sự đương nhiên sẽ bất đồng. Một tia rất nhỏ bất đồng, kết quả đương nhiên cũng sẽ không tương đồng. Đáng giá. Đem sự tình suy nghĩ cái thấu triệt, Thiên Phạt cảm thán một câu, gắt gao ôm Mạc Danh Đường Nguyệt, hắn chịu này thượng trăm triệu năm hồn luyện dày vò đều đáng giá. Chờ đến Thiên Phạt đem sự tình trước sau giải thích một lần, nàng trong lòng đau xót, phàm, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi không rời không bỏ, cảm ơn ngươi vẫn luôn đều ở. Cương đại địch nhân, hồn luyện chi khổ, cảm ơn ngươi căng lại đây. Đồng đốc. Nâng lên nàng hai má. Thiên Phạt mỉm cười nhìn nàng nói, chúng ta chi gian khi nào yêu cầu cảm ơn cái này từ. Tiểu tâm lão công trừng phạt ngươi Nga. Nhìn ái muội trước mắt hắn, Đường Nguyệt thương cảm xúc không cánh mà bay, đem đỏ bừng mặt chôn ở hắn trong lòng ngực, chậm chạp không muốn ngẩng đầu lên. Chương 264 hoài nghi. Câu đặt mua. Ta nói các ngươi đủ rồi a, hiện tại cũng không phải là ôn tồn thời điểm. Dịch Dương Tiên Tôn có chút không kiên nhận thanh âm từ lâu đài bên ngoài truyền tiến vào, nhìn đầy trời phất phới tuyết bay, hắn bất nhã mắt trợn trắng. Nguyên bản nghĩ thời gian không sai biệt lắm, hắn lúc này mới làm lại tiến vào truyền tống trận, không nghĩ tới còn không có tiến vào lâu đài, đại ở ngoài phòng đã bị hai người tú vẻ mặt tân ái. Còn không phải là có một cái bạn lữ sao, tấm tắc, quả thực. Thiên Phạt cùng Đường Nguyệt hai người dắt tay đi vào lâu đài bên ngoài, nhìn đến dựa ở trên vách tường Dịch Dương Tiên Tôn, Thiên Phạt cười như không cười trêu chọc nói, ngươi nếu là khó chịu cũng có thể tìm một cái a. Ha ha, cười lạnh một tiếng, Dịch Dương Tiên Tôn lúc này mới vẻ mặt nghiêm mặt nói, ma giới cùng tiên giới tương liên địa phương xuất hiện dị thường, tiên ma đại chiến hẳn là sẽ trước tiên đã đến. Tạm dừng một chút hắn nói tiếp, còn có, lăng thiên các lẫn vào ma giới người. Như thế nào sẽ? Đường Nguyệt đồng tử hơi hơi rụt rụt, kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ là... Ân, hẳn là đối phương kiềm chế không được, xem ra ngươi tồn tại hẳn là bại lộ, lúc này đây ngươi đi hồng mộng chi cảnh nhưng có mang về cái gì đặc thù đồ vật. Dịch Dương Tiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, có hắn cùng Thiên Phạt liên thủ phong bị. Đường Nguyệt tồn tại vẫn luôn không có bại lộ, ngày đó hắn cùng hình vụ liên hệ tin tức, tuy rằng Đường Nguyệt tồn tại bại lộ, nhưng chỗ nào những người này cũng nên không có mau tìm được Đường Nguyệt xác thực vị trí mới đúng. Lẻn vào Lăng Thiên các người trực tiếp tới rồi ngươi sư tôn gác mái. Nghe vậy Đường Nguyệt sắc mặt một ngưng, ở Lăng Thiên các khắp nơi tìm kiếm cùng trực tiếp tiến vào sư tôn gác mái, hai người chung người sau càng nghiêm trọng, chứng minh đối phương có thể chuẩn xác nắm giữ nàng tin tức, này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Sắc mặt xanh trắng luân phiên. Nàng trầm mặc thật lâu sau mới hỏi nói, sư tôn không có việc gì đi. Trạm Nguyệt không có việc gì, người chính là hắn thân thủ bắt được, ngươi đâu, ngươi nhưng có mang về cái gì không tầm thường chi vật hoặc là mặt khác. Nếu không phải như thế, đối phương không có khả năng chuẩn xác định vị Đường Nguyệt tồn tại. May mắn băng mạc là hắn cùng Thiên Phạt liên thủ thành lập, băng mạc có che chắn hiệu quả, mặc kệ là thần hồn dò xét vẫn là mặt khác đều có thể che chắn. Nếu không phải như thế, đối phương liền không phải tiến vào Trảm Nguyệt Các lâu, mà là trực tiếp tiến vào nơi này. Đường Nguyệt cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nàng nhanh chóng đem thần thức chìm vào liên cư bên trong, tra xét rõ ràng một phen, nàng lúc này mới đem thần thức rút ra tới. Nhìn Thiên Phạt cùng Dịch Dương Tiên Tôn lắc lắc đầu nói, ta không có mang cái gì đặc thù đồ vật trở về, chứ bỏ. Nhưng đó là không có khả năng. Âu Dương bọn họ sao có thể? Không có khả năng. Ngươi rốt cuộc mang về cái gì? Lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem. Dịch Dương Tiên Tôn sắc mặt có chút nôn nóng nói. Trầm mặc thời gian rất lâu, nàng sắc mặt không phải rất đẹp, thanh âm khàn khàn nói, là Âu Dương bọn họ. Âu Dương. Chà bọn họ. Chẳng lẽ là ngươi ở tu chân giới nhận thức người? Dịch Dương Tiên Tôn tinh tế cân nhắc một chút, lúc này mới mở miệng hỏi, thấy Đường Nguyệt gật gật đầu, hắn sắc mặt đại biến nói, ngươi hồ đồ. Tu chân giới người sao có thể tiến vào Hồng Ngộng chi cảnh? Hắn tuy rằng không thể khống chế Hồng Ngộng chi cảnh, nhưng về Hồng Ngộng chi cảnh quy tắc vẫn là biết rõ ràng, nếu tu chân giới tu sĩ không thể tiến vào, kia Đường Nguyệt mang về tới rốt cuộc là chút người nào? Theo hắn giọng nói rơi xuống, Đường Nguyệt sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, nắm Thiên Phạt lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Thiên Phạt nắm thật chặt hai người tương nắm tay, nhẹ giọng trấn an nói, Nguyệt Nhi không có việc gì, hết thể có ta đâu. Tạm dừng một chút hắn tiếp tục nói, ngươi đem người toàn bộ từ liên cư thả ra, có phải hay không có vấn đề nhìn xem sẽ biết. Những người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng chỉ cần có vấn đề, khôi phục toàn bộ ký ức hắn liếc mắt một cái là có thể xuyên qua. Thật lâu sau, Đường Nguyệt lúc này mới gật gật đầu, ân. Đường Nguyệt ngươi làm cái gì đâu? Lê Thanh toàn thân ướt rầm rề nhìn nàng không vui nói, Tắc Na là hải yêu nhất tộc, thích ngốc địa phương chính là nước biển bên trong, bọn họ chuyên môn ở liên cư bên trong khai một cái ao hồ ra tới. Hai người vừa lúc ở bên trong phao. Vốn dĩ phao đến chính thoải mái đâu, đột nhiên đã bị truyền ra tới, Lê Thanh tính tình nháy mắt liền bạo, này còn có thể hay không vui sướng phao thủy. Thật là, Lê Thanh vuốt cái trán ướt rầm rề tóc, không vui còn muốn ôm đoán, Tắc Na nắm thật chặt hai người nắm tay, đối hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn nhìn xem rõ ràng không thích hợp Đường Nguyệt. Đường Nguyệt làm người đạm nhiên, ngày thường trên mặt đều là một cái biểu tình, liền hắc mặt thời điểm rất ít, càng đừng nói như vậy một bức thất hồn lạc phách. Thất vọng chung mang theo dáng vẻ phẫn nộ, các nàng nhưng cho tới bây giờ không có ở Đường Nguyệt trên mặt nhìn đến quá. Nhìn đến Đường Nguyệt bộ dáng, Lê Thanh kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, Đường Nguyệt ngươi làm sao vậy? Đột nhiên hắn ánh mắt định ở cùng Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt dắt ở bên nhau tay, ta đi. Cái này là cái tình huống như thế nào? Đường Nguyệt cư nhiên cùng nam nhân dắt tay. Xem Đường Nguyệt sắc mặt không phải rất đẹp, chẳng lẽ là nam nhân cưỡng bách? Nghĩ đến đây Lê Thanh mở to hai mắt nhìn, buông ra nắm Tắc Na tay. Đi nhanh hướng về Đường Nguyệt đi qua đi, phân biệt nắm Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt tay, hắn dùng sức muốn đem người nắm ở bên nhau tay tách ra. Nỗ lực nửa ngày, sắc mặt đều nghẹn thanh, hai người nắm ở hết thể tay lại không chút sức mẻ. Lê Thanh ngẩng đầu nhìn Thiên Phạt, nghiến răng nghiến lợi hung tận nói, ngươi nhanh lên buông ra chúng ta ra Đường Nguyệt. Nàng chính là có bạn lữ. Dương Nanh múa vuốt Lê Thanh, một bộ muốn công kích bộ dáng, nhưng lại chậm chạp không có xuống tay. Không phải hắn không nghĩ động thủ a? Mấu chốt là nam nhân trên người uy áp quá cường, hắn căn bản không dám động thủ, tiến lên cũng chỉ là tìm ngược phân. Nhìn đến Lê Thanh bộ dáng, Thiên Phạt cười khẽ một tiếng, cười như không cười nhìn Đường Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, ngươi có bạn lữ? Ta như thế nào không biết ta? Đường Nguyệt, nàng khi nào bạn lữ? Nàng như thế nào cũng không biết ta? Lê Thanh cảnh giác ánh mắt vẫn luôn ở Thiên Phạt trên người, nàng bất đắc dĩ cùng nhiên đương nhiên không có thấy, Tắc Na nhưng thật ra thấy, nhưng lại ý xấu đến không có nói tỉnh. Ta nói cho ngươi a, nhà ta Đường Nguyệt bạn lữ chính là rất lợi hại. Ngươi nếu là lại không buông ra cẩn thận. Cẩn thận. Tiểu tâm hạ. Hạ phàm đánh đến ngươi tìm không ra bắc. Lê Thanh lắp bắp xả ra như vậy một câu, Đường Nguyệt cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến. Này. Nhìn sắc mặt nháy mắt trở nên cổ quái Thiên Phạt, Lê Thanh cho rằng uy hiếp dùng được, đặc biệt ngốc bạch ngọt mà cười, dương dương tự đắc mà nhìn Thiên Phạt nói, hiện tại biết sợ rồi sao? Hừ hừ, hạ phàm chính là rất lợi hại. Hán. Ngậy. Biên ra tới, Lê Thanh quay đầu lại cầu cứu đến nhìn Tắc Na. Tắc Na. Nàng lại không phải biên chuyện xưa tay thiện nghệ. Nàng ở một bên đã sớm xem đến rõ ràng, bao gồm Đường Nguyệt biểu hiện cùng Thiên Phạt biểu hiện, kết hợp Đường Nguyệt tính cách, có thể cam tâm tình nguyện làm Đường Nguyệt dắt tay người, trừ bỏ tâm tâm niệm niệm hạ phàm còn có ai. Hào Nguyệt Nhi, ngươi mau đừng đậu Lê Thanh, nói nhà ngươi vị này đi. Tắc Na bất đắc dĩ nhìn Đường Nguyệt, nay ở đậu đi xuống. Chờ hạ Lê Thanh tạc mau còn không được nàng đi trấn an. Nghĩ đến Lê Thanh pháp tính tình giận dỗi bộ dáng, nàng bất đắc dĩ thở dài, xem náo nhiệt quả nhiên là không được, đặc biệt là xem chính mình bạn lữ náo nhiệt. Bất quá vừa mới Lê Thanh Hoạt bát bộ dáng, hắc hắc, nàng cũng thật lâu không có thấy được. Thác Na. Lê Thanh không hiểu ra sao nhìn nàng, cái gì kêu đậu? Cái gì kêu nhà ngươi vị này? Chương 265 nhất quý trọng. Cầu đặt mua. Nhìn biểu tình rõ ràng ngông vòng Lê Thanh, Thiên Phạt khỏe miệng hơi hơi cong lên tới, Nguyệt Nhi cái này bằng hữu giao đến không tồi a, thực hảo, vươn tay phải đặt ở ngông vòng Lê Thanh trước mặt, hắn thanh âm khàn khàn chung mang theo gợi cảm, ngươi hảo, ta kêu Trời Phạt. Dừng một chút, hắn nói tiếp, ta còn có một người tự, ngươi hẳn là sẽ quen thuộc rất nhiều, Hạ Phàm. Theo cuối cùng đáp án công bố, Lê Thanh sắc mặt nháy mắt liền suy sụp xuống dưới. Sắc mặt hắc đến giống than, cả người đều tản ra tối tăm hơi thở, Lê Thanh trầm mặc thật lâu sau, đối với Đường Nguyệt mắt trợn trắng, hướng lên Trời Phạt thở phì phì rầm rì hai tiếng, bước chân nhanh chóng đi tới Tắc Na bên người, nói rõ một bộ ai cũng không nghĩ lý tư thái. Lê Thanh. Tắc Na mới vừa hô cái tên, Lê Thanh hừ một tiếng bước chân hướng bên cạnh di động hai bước, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái cũng không nói lời nào. Tắc Na. Khu khu, làm người muốn phúc hậu, xem náo nhiệt không được, đặc biệt là xem bạn lữ náo nhiệt. Xem Lê Thanh hiện tại bộ dáng, phỏng trừng mặc kệ nàng nói cái gì cũng sẽ không nguôi giận. Tắc Na trong mắt chuyển động, nhìn đến Đường Nguyệt nháy mắt có chủ ý, nàng trực tiếp mở miệng hỏi, đúng rồi Nguyệt Nhi, ngươi đem chúng ta đều gọi ra tới chính là có chuyện gì. Vừa mới nàng xem Nguyệt Nhi sắc mặt liền không tốt, khẳng định là có cái gì đại sự tình đã xảy ra, Lê Thanh như vậy một gián đoạn, nàng thiếu chút nữa đều đã quên này cha. Đề tài trở về đến chính đề, Đường Nguyệt nghẹn cười biểu tình trực tiếp cương ở trên mặt, ánh mắt sâu kín nhìn nàng nói, chuyện này một chốc một lát cùng các ngươi giải thích không rõ ràng lắm, quá một hồi ta đem sự tình đều nói cho các ngươi. Nghe xong nàng lời nói Tắc Na thật sâu nhìn nàng một cái, gật gật đầu nói, hảo. Hô rốt cuộc tới rồi cái này thời khắc, Đường Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn Thiên Phạt thận trọng nói, Phàm, bắt đầu đi. Mặc kệ nàng cỡ nào không muốn tin tưởng, không muốn tin tưởng Âu Dương đám người có vấn đề, nhưng sự tình tổng muốn tra cái rõ ràng, vẫn luôn kéo xuống đi đối nàng cùng Âu Dương bọn người không tốt. Rốt cuộc trong lòng nếu là có ngờ vực, lâu dài tới nay hữu nghị khẳng định sẽ xuất hiện vết rách, này không phải nàng hy vọng nhìn đến. Dịch Dương Tiên Tôn cùng nàng suy đoán làm lỗi là giai đại vui mừng kết cục, nếu là thật sự nàng sẽ thân thủ tới đã làm cái này đoạn. Đoàn người xuất hiện thời điểm, trừ bỏ Lê Thanh cùng Tắc Na hai người, Âu Dương bốn người vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, theo Đường Nguyệt giọng nói rơi xuống, Thiên Phạt sắc bén ánh mắt xem qua đi, Âu Dương sắc mặt đột nhiên vặn vẹo lên, trên người toát ra nồng đậm hắc viêm. Như là bị lây bệnh, theo Âu Dương Minh Thịnh trên người toát ra hắc viêm, dư lại Chu Yên Linh ba người trên người cũng đồng thời toát ra hắc viêm. Hừng hực thiêu đốt hắc viêm, một cổ ập vào trước mặt nóng rực truyền đến, trên bầu trời phiêu linh bông tuyết sôi nổi hóa thành giọt mưa rơi xuống, nhìn bốn người thình lình xảy ra biến hóa, Lê Thanh cùng Tắc Na cấp trưởng kinh ngạc, sôi nổi khó hiểu mà nhìn Đường Nguyệt, này, đây là có chuyện gì? Vì sao Âu Dương đám người sẽ biến thành như vậy, bọn họ trên người hắc viêm cùng rời đi hồng ngộng chi cảnh nhìn đến giống nhau như lúc. Lúc trước Khuê Mạc trên người cũng toát ra hắc viêm, sau đó Hồng Liên Sư Tôn lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ Âu Dương đám người cũng bị khống chế? Lê Thanh ngươi cùng Tắc Na lại đây. Đường Nguyệt đối với hai người tìm tay, đoàn người chạm thành một loạt nhìn ở hắc viêm chung Âu Dương bốn người, biểu tình không có sai biệt ngưng trọng. Đại nhân, Vương làm chúng ta chuyển cáo ngươi. Âu Dương Minh Thịnh nói tới đây dừng lại, phảng phất thay đổi một người, thanh âm sắc nhọn thả chói tai còn mang theo điểm ôn nhu nói, Thiên Phạt, đây là ta cùng Đường Nguyệt chi gian sự tình, ngươi không cần phải trộn lẫn tiến vào, nếu là ngươi hiện tại quay đầu lại, ta có thể bảo đảm ngươi có thể một lần nữa trở về. Nữ. Đường Nguyệt nhẹ giọng nói nhỏ một câu, nhìn Thiên Phạt nói vậy nàng chính là phía sau màn độc thủ. Thiên Phạt trầm mặc gật gật đầu. Thiên Phạt quyết định của ngươi đâu? Ngươi biết đến, ta khẳng định sẽ không bỏ xuống Nguyệt Nhi mặc kệ, ngươi cũng không cần chấp mê bất ngộ, chuyện tình cảm là miễn cưỡng không tới. Hắn nói còn không có nói xong đã bị đối phương cường thế đánh gãy. Âu Dương Minh Thịnh sắc mặt vặn vẹo tức giận bất bình nói, nàng rốt cuộc có cái gì hảo? Ngươi tới rồi hiện tại cư nhiên còn không buông tay. Vậy ngươi lại vì sao không buông tay, buông tha ta cùng Nguyệt Nhi, đồng dạng cũng là buông tha chính ngươi. Thiên Phạt ngữ khí bình đạm hỏi. Từ bỏ. Ha ha ha ha ha. Nhìn cười đến ngửa tới ngửa lui lược hiện điên cuồng Âu Dương Minh Thịnh, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, nguyên lai nơi này còn có chuyện xưa a? Nàng không biết chuyện xưa. Âu Dương Minh Thịnh cười thời gian rất lâu, dừng lại tiếng cười. Ánh mắt sắc bén mà nhìn Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt nói, ta phải không đến đổ vỡ, vậy không có tồn tại tất yếu. Túi đầu nhìn lòng bàn tay, gắt gao nắm thành nắm tay, Âu Dương Minh thần ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn hai người nói, các ngươi đều đi tìm chết đi. Theo hắn giọng nói rơi xuống, Âu Dương Minh thịnh mắt đen dần dần biến thành đỏ như máu, giống máu tươi giống nhau màu đỏ, cho người ta một loại điểm xấu thả quỷ dị cảm giác. Thiên phạt nhanh chóng tiến lên một bước chắn đường Nguyệt trước mặt, thon dài đôi tay đầu ngón tay gắt gao hợp ở bên nhau, một đạo màu vàng cháo đột nhiên xuất hiện ở đường Nguyệt đám người trên người. Cái lồng vừa mới xuất hiện, toàn bộ băng mạc không gian bắt đầu kịch liệt lay động lên, bang bang. Vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền đến, chỉ thấy toàn bộ thiên phạt cùng dịch dương tiên tôn thành lập lên băng mạc một chút hóa thành mảnh nhỏ. Tuyết trắng mảnh nhỏ dần dần biến mất ở phóng lên cao hắc viêm bên trong. Theo băng mạc biến mất, một đám người xuất hiện ở dịch dương tiên tôn cung điện bên ngoài. Thiên phạt túi người ở đường Nguyệt bên thai nói, hảo hảo đãi ở cái này phòng ngự không gian chung. Nói hoàn chỉnh cá nhân giống như mũi tên rời dây cung, hướng về bên ngoài mạo nồng đậm hắc viêm bốn người tiến lên. Một thanh kim sắc chuôi kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, theo càng ngày càng tới gần Âu Dương bốn người, trường kiếm một chút lộ ra thân hình. Tam chỉ khoan một mét lớn lên kim sắc trường kiếm, thân kiếm thượng văn đầy màu lam hoa văn. Ngưng ở bốn người trước mặt, thiên phạt giơ lên trong tay trường kiếm, đối với bốn người quát to một tiếng, chảm. Ầm vang, đất rung núi chuyển, đường Nguyệt đám người ở địa phương, ở sắc bén kiếm khí dưới nháy mắt biến thành phế vật. Tà cung điện, dịch dương tiên tôn từ đầu đến cuối bình tĩnh đến khuôn mặt, ở cung điện hóa thành hư vô thời điểm nháy mắt đại biến, đau lòng đến hô to một tiếng, hắn trực tiếp ra thiên phạt lưu lại phòng ngự cháo, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chật vật không thôi, toàn thân là huyết Âu Dương bốn người, trong mắt hứa ra hàn tinh, thanh âm lạnh băng nói, các ngươi đây là tìm chết. Cung điện tiêu phí hắn vô số tâm huyết. Bên trong không chỉ có chân quý các loại thiên tài địa bảo, còn có quan trọng nhất một chút, này tòa cung điện là hắn nhất quý trọng đồ vật. Trong cung điện mặt tràn đầy đều là hắn cùng sư tôn vui sướng hồi ức, ai đều không thể chạm vào cung điện chút nào, liền hắn đều không thể. Bùng nổ dịch dương tiên tôn so bất luận cái gì thời điểm đều phải khủng bố, xuống tay càng là không lưu tình chút nào, hoàn toàn là đè nặng Âu Dương bốn người ở đánh. Ở thiên phạt kích thứ nhất trung liền thân bị trọng thương mấy người, hiện tại đối mặt dịch dương tiên tôn điên cuồng truy kích. Bốn người ôm đầu thoán chuột chật vật tranh né, một chút đều nhìn không tới vừa mới uy phong lăng lăng bộ dáng. Chương 266 may mắn có người. Cầu đặt mua. Chết. Theo hét lớn một tiếng truyền ra tới, Âu Dương Minh Thịnh bốn người trên người phân biệt vụt ra một cái nắm tay lớn nhỏ điểm đen, sôi nổi từ không trung thật nhỏ cái khe chung chạy trốn đi ra ngoài. Đừng chạy. Tức giận đến sắp phát cuồng dịch Dương Tiên Tôn, hoàn toàn đã không có ngày thường bình tĩnh, thân thể một hướng tựa như đi theo đuổi theo. Thiên phạt nhanh chóng đem người cấp túng chặt, thanh âm trầm thấp quát, đủ rồi. Ở đuổi theo liền đến đối phương hang ổ, dịch dương cho dù có thể trở về, phỏng chừng cũng sẽ lột ra. Đỏ ngầu hai mắt dịch dương tiên tôn, lạnh nhạt mà nhìn hắn một cái, xoay người trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Nhìn dịch dương tiên tôn đi xa bóng dáng, thiên phạt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không trách dịch dương như vậy sinh khí, cung điện đối dịch dương cỡ nào quan trọng hắn cũng biết. Cũng trách hắn, vừa mới tình huống khẩn cấp không nghĩ tới điểm này. Trực tiếp liền phát động công kích. Ai? Thở dài một tiếng, hắn lúc này mới xoay người đi vào đường Nguyệt bên người, ở đường Nguyệt lo lắng trong ánh mắt, hắn miễn cưỡng cười cười nói, không có việc gì, chờ hạ ta đi tìm dịch dương hảo hảo nói nói. Hắn làm sao vậy? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi, vừa mới không đều còn hảo hảo sao? Vì sao đột nhiên thay đổi cá nhân dạng? Nghe được nàng hỏi chuyện, thiên phạt vẻ mặt tự trách, có chút bất đắc dĩ nói, dịch dương là hắn sư tôn một tay mang đại, hai người cảm tình phi thường thâm hậu. Nói là tình cùng phụ tử cũng không quá. Dịch Dương sư tôn là tiên giới trung duy nhất ngôi sao sáng, thực lực cường đại đến ma giới người trong nhìn thấy đều phải lễ nhượng ba phần, nhưng ở đệ nhị thế thời điểm, Dịch Dương sư tôn vì bảo hộ hắn, bị tính kế ngã xuống. Nói tới đây thiên phạt càng thêm tự trách, Dịch Dương sư tôn ngã xuống nói đến cùng vẫn là nhân bọn họ dựng lên, lúc trước vì chuyện này, Dịch Dương thiếu chút nữa cùng hắn đao kiếm tương hướng, sau lại hai người tuy rằng không có trở mặt, nhưng đồng dạng cũng là đánh một trận. Kia một trận bọn họ đánh suốt 300 năm, thẳng đến hai người đều tinh bị lực tẫn, sự tình mới bóc qua đi. Nay tòa cung điện chịu tải dịch dương cùng hắn sư tôn sở hữu hồi ức, dịch dương đối cung điện coi trọng thậm chí vượt qua chính mình, ngay cả ngày thường xử lý hắn đều không cần tiên thuật, mà là dùng tay một chút ở xử lý. Thân thủ một chút xử lý một tòa cung điện, không cần bất luận cái gì tiên thuật ít nhất muốn tốn thời gian một tháng thời gian, từ điểm này là có thể nhìn ra tới, dịch dương có bao nhiêu coi trọng cung điện. Thì ra là thế. Đường Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, cũng không trách dịch dương tiên tôn vừa mới tức giận như vậy, quả thực cùng ngày thường bộ dáng khác nhau như hai người. Nếu là nàng ở vào dịch dương tiên tôn vị trí, chỉ sợ sẽ so dịch dương tiên tôn càng điên cuồng. Ai, không nói này đó, ta trước đem các ngươi đưa đến an toàn địa phương, chờ hạ ta ở đi tìm dịch dương. Thiên phạt nói xong liền tưởng đem mọi người đưa đến một cái khác bí mật thành lập lên trong động phủ. Từ từ, Đường Nguyệt ngăn lại hắn động tác, ở hắn nghi hoặc trong ánh mắt lăng không đi ra phòng ngự cháo. Nhìn phập phình ở phía trước Âu Dương Minh Thịnh đám người, Đường Nguyệt ánh mắt phức tạp đi bước một về phía trước, vừa mới đi đến bốn người trước mặt, đột nhiên bốn người thân thể trực tiếp biến thành bột mịn. Màu đỏ nhạt bột mịn một chút phiêu ở không trung, sau đó biến mất ở mọi người trước mắt. Theo thân thể hóa thành bột mịn biến mất, bốn cái cơ hồ trong suốt thần hồn xuất hiện, nhìn đến thần hồn xuất hiện, Đường Nguyệt mừng rỡ như điên, Âu Dương đám người không có xảy ra chuyện. Nàng nguyên bản đều không ôm hy vọng. Nhìn đến bốn người cơ hồ trong suốt thần hồn, nàng thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, hít hít cái mũi, đem hốc mắt chung nước mắt bước trở về, nàng quay đầu cầu cứu nhìn Thiên Phạt, "Phàm, ngươi nhưng có biện pháp cứu bọn họ?" Thiên Phạt lắc mình đi vào bên người nàng, cẩn thận dò xét một chút bốn người thần hồn, ở Đường Nguyệt chờ mong trong ánh mắt hắn lúc này mới mở miệng nói, "Thần hồn sắp biến mất, cần thiết mau chóng tìm được bọn họ nguyên bản thân thể, một khi qua thời gian, mấy người thần hồn nhiều nhất có thể căng nửa năm tả hữu, này vẫn là ở dùng dưỡng hồn bảo dưới tình huống. Một khi tới rồi thời gian này, bốn người nếu là còn không có trở lại nguyên lai thân thể, thần hồn sẽ hôi phi yên diệt." Thiên Phạt nói xong lấy ra một cái bạch ngọc hộp nhỏ, đối với hộp nhỏ đánh cái tay quyết, chắp truyền đến một cổ hấp lực, trực tiếp đem bốn người thần hồn cấp hút vào chắp bên trong, đem chắp hảo hảo thu hồi, hắn nhìn Đường Nguyệt thận trọng nói, "Ngươi đem gặp được bọn họ tình huống, kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi." Bốn người thần hồn nếu xuất hiện, chứng minh hắn cùng Dịch Dương lúc trước phỏng đoán có điểm lệch lạc. Xem ra vừa mới đào tẩu mấy người hẳn là sau lại mới chiếm cứ bốn người thân thể, làm rõ ràng bốn người rốt cuộc là như thế nào cùng Nguyệt Nhi đụng tới cùng nhau, lại đi tìm được bọn họ nguyên bản thân thể hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghe vậy Đường Nguyệt đem sở hữu tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói ra, sau lại tiến lên Lê Thanh cùng Tắc Na cũng bổ sung một ít, vẫn luôn xem Diễn Hồng Liên cũng hơi chút làm bổ sung. Đem sở hữu sự tình sâu chuỗi lên lúc sau, Thiên Phạt cau mày nói, xem ra muốn tìm được bọn họ thân thể nhất định phải đi một chuyến cái kia bí cảnh. Nhưng muốn đi bí cảnh cần thiết hạ tu chân giới, lấy chúng ta hiện tại năng lực căn bản mở không ra tu chân giới cùng tiên giới thông đạo. Đường Nguyệt cảm giác tâm đều lạnh, chờ đến có thể mở ra hai giới thông đạo, đến lúc đó Âu Dương đám người thần hồn đã sớm tiêu tán. Cảm giác được trên người nàng bi thương hơi thở, Thiên Phạt ôn nhu lau lau nàng đầu cười nói, ngươi đã quên còn có ta sao? Nguyên bản hắn đích xác mở không ra thông đạo, nhưng khôi phục toàn bộ ký ức hắn đương nhiên có thể, chỉ là muốn trả giá đại giới cũng không nhỏ. Chỉ cần là Nguyệt Nhi ngươi muốn cứu người, chẳng sợ trả giá điểm đại giới lại như thế nào. Thật vậy chăng? Đường Nguyệt cao hứng sắc mặt đột nhiên một đốn, nhìn hắn lắp bắp hỏi, có thể hay không đối với ngươi thân thể có cái gì tổn hại? Sẽ không, chỉ là chỉ sợ không thể mang theo ngươi cùng nhau. Thiên Phạt có chút xin lỗi nói, về muốn trả giá đại giới sự tình một chữ chưa đề. Đường Nguyệt nghe xong túi thấp đầu xuống, trong mắt nước mắt thẳng lóe, nàng không phải ngốc tử, nếu là thật sự không có tổn hại, phàm sao có thể không mang theo nàng cùng nhau. Nhưng khi đó Âu Dương bọn họ à, là bọn họ ở tu chân giới giúp nàng rất nhiều trí giao hảo hữu, không cần cứu bọn họ, nói như vậy nàng căn bản là không ra khẩu. Nhìn từng viên nước mắt từ không trung nhỏ giọt, Thiên Phạt trong lòng đau xót, đau lòng đến đem người ôm chặt vào trong lòng ngực, hắn Nguyệt Nhi là cỡ nào thông minh một người, có thể đoán được sớm nên nghĩ đến mới là. Đã kiêu ngạo lại đau lòng, ôn nhu nâng lên nàng rơi lệ đầy mặt khuôn mặt, mềm nhẹ vì nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, Thiên Phạt bất đắc dĩ nói, không nên gạt người. Kỳ thật cũng không có ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng, chỉ là sẽ tổn thất một chút hồn lực mà thôi, chỉ cần cho ta nhiều một ít thời gian, lao đi hồn lực sẽ tu luyện trở về. Hai mắt đấm lệ mông mủ nhìn hắn nghẹn ngào hỏi, thật vậy chăng? Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Thiên Phạt buồn cười gật gật đầu cái chán của nàng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi này bốn cái bằng hữu bình yên mang về tới, chỉ là ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, tận lực không cần rời xa Dịch Dương bên người. Ta biết. Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, một đầu chui vào Thiên Phạt trong lòng ngực, thanh âm ảm ách nói, may mắn có ngươi, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chương 267 hỏi su cung. Cầu đặt mua. Rộng lớn bả vai, quen thuộc cấm áp, này hết thảy, làm nàng đều cảm thấy như vậy an tâm, phảng phất lại về tới lúc trước ở địa cầu thời điểm, bọn họ còn không biết này đó âm mưu cùng với các loại tin tức xấu, hai người chỉ cần quá hảo lẫn nhau tiểu nhật tử, ấm áp thả lãng mạn. Đáng tiếc như vậy bình tĩnh nhật tử đã một đi không trở lại, nghĩ đến vừa mới xuất hiện nữ nhân kia, nghĩ vậy hết thảy đều là cái nào nữ nhân việc làm, nàng lần đầu tiên đối một người sinh ra như vậy mãnh liệt hận ý, hận không thể bái này ra uống này huyết. Chung có một ngày, nàng sẽ đem chính mình sở chịu hết thảy, gấp trăm lần trả về cấp nữ nhân kia. Phàm, ta chờ ngươi an toàn trở về, nếu là ta hy vọng ngươi có thể bình yên trở về. Bất luận cái gì sự tình đều không thể toàn bộ dựa theo kế hoạch đi. Một khi tu chân giới một hàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chẳng sợ sẽ thực xin lỗi Âu Dương bọn họ, nhưng nàng cũng hy vọng an toàn trở về chính là Phạm. Nhìn nàng gian nan đem câu này nói ra tới, Hạ Phạm đau lòng đến hôn môi nàng cái chán, hắn Nguyệt Nhi để ý trước sau vẫn là hắn, cái này làm cho hắn phi thường cao hứng đồng thời cũng vì Nguyệt Nhi cảm thấy khổ sở, loại này bất lực cần thiết lấy hay bỏ cảm giác hắn cũng từng có, thật sự một chút đều không dễ chịu. Ta đã hiểu, Nguyệt Nhi ngươi cũng bảo trọng. Thật mạnh ôm trong lòng ngực âu yếm nữ nhân, Thiên Phạt dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi, hắn sợ tiếp tục lưu lại đi sẽ liên tiếp đi. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy bóng người, Đường Nguyệt cũng không có rời đi, trầm mặc đứng phảng phất một tôn điêu khắc. Lê Thanh cùng Tắc Na nhìn nhau liếc mắt một cái, Lê Thanh đột nhiên tiến lên, hắn vừa định muốn nói chút an ủi nói, Dịch Dương Tiên Tôn liền ở ngay lúc này xuất hiện, vội vội vàng vàng xuất hiện Dịch Dương Tiên Tôn, nhìn chung quanh một vòng bốn phía, sắc mặt phi thường khó coi đối với Đường Nguyệt nói, ngươi như thế nào có thể làm hắn lúc này đi tu chân giới? Đối mặt hắn tương đương với chất vấn nói, Đường Nguyệt trầm mặc một câu cũng không có nói. Nhìn nàng bộ dáng, Dịch Dương Tiên Tôn còn tưởng tiếp tục răn dạy nói nuốt trở vào, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, luân hồi tam thế, trọng tình trọng nghĩa điểm này người trước sau không có thay đổi quá, có đôi khi ngươi loại này trọng tình trọng nghĩa yêu cầu người khác tới giúp ngươi gánh vác đại giới, như vậy thật sự hảo sao? Nghe vậy Đường Nguyệt gắt gao nhấp môi tràn ra một tiếng vết máu, thật lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn Dịch Dương Tiên Tôn nghiêm túc hỏi, hồn lực là cái gì? Tổn thất hẳn là như thế nào đền bù? Nàng chỉ biết tu vi tới rồi nhất định cảnh giới có thể mở ra tiên giới cùng tu chân giới thông đạo, nhưng nàng không biết trong đó sẽ trả giá đại giới, thẳng đến vừa mới phàm muốn đi làm chuyện này, nàng trong lòng trước sau cảm thấy có chút không ổn, trả phàm một chút mới hỏi ra tới. Quả nhiên đây cũng là yêu cầu trả giá đại giới. Nếu là thật sự có thể tùy ý mở ra thông đạo, nàng ở tu chân giới thời điểm, phàm cùng Dịch Dương Tiên Tôn phỏng trừng sẽ trực tiếp mở ra thông đạo tìm nàng, mà không phải ở tiên giới yên lặng nhìn. Thật sâu nhìn nàng một cái, Dịch Dương Tiên Tôn lúc này mới mở miệng nói, tới rồi Tiên Tôn cái này tu vi, yêu cầu tu luyện liền không phải tiết lực, mà là tu luyện hồn lực, chỉ có hồn lực càng thêm ngưng thật, tu luyện đến mức tận cùng thời điểm mới có thể đột phá đến càng cao cảnh giới. Tạm dừng một chút hắn nói tiếp, hồn lực tu luyện cực kỳ không dễ, tổn thất hồn lực rất khó tu luyện trở về. Nói tới đây, đem hồn lực tầm quan trọng nói rõ ràng, hắn cũng đã không có tiếp tục đang nói. Vừa mới hắn đang ở sư tôn trước kia thường xuyên mang theo hắn đi một bí mật trong hạp cốc, không nghĩ tới đột nhiên liền nhận được Thiên Phạt truyền âm, nói cái gì muốn đi cứu Âu Dương đám người, yêu cầu đi tu chân giới một chuyến, Đường Nguyệt liền làm ơn hắn chiếu cố. Này không phải xả sao? Hiện tại là khi nào? Ma giới chung người ngao ngoe dục dịch, rất có khả năng khởi xướng quy mô tiến công, đúng là yêu cầu cực cường sức chiến đấu thời điểm, Thiên Phạt cư nhiên còn muốn tổn thất hồn lực đi cứu một ít mạc danh người. Đối với hắn tới nói, mặc kệ Âu Dương đám người cùng Đường Nguyệt cái gì quan hệ, nhưng với hắn mà nói đều là chút mạc danh không quan trọng người. Vì những người này cư nhiên tổn thất hồn lực, đây là cực kỳ không lý trí hành vi. Theo tra xét người trở về tự thuật, kết hợp vừa mới chạy thoát kia bốn người cùng với ban đầu nữ nhân nói, hắn cơ hồ có thể khẳng định, lúc này đây phía sau màn độc thủ là hạ quyết tâm muốn theo chân bọn họ một trận tử chiến. Phía trước hai đời thời điểm, mỗi một lần đều chỉ có Đường Nguyệt thân chết, Thiên Phạt lại đều có thể sống sót. Hắn lúc ấy liền cảm thấy kỳ quặc lại không biết nguyên do, nghĩ đến khống chế Âu Dương Minh Thịnh thân thể nói chuyện nữ nhân, hồi tưởng những lời này cùng với điên cuồng trạng thái, hắn trong lòng dần dần trầm đi xuống. Hiện tại đại khái đã biết một chút sự tình, hắn tâm ngược lại càng thêm trầm trọng. Có thể khống chế ma giới trung đại bộ phận người, có thể luân hồi tam thế, mặc kệ là Đường Nguyệt, Thiên Phạt hoặc là nữ nhân kia, ba người đồng dạng đều không phải đơn giản nhân vật, chỉ sợ cũng không phải tiên giới, tu chân giới bất luận cái gì một giới người. Hẳn là thuộc về càng thêm cao đẳng vị diện người, bằng không sẽ không có như vậy cường đại năng lực. Ba người chi gian gút mắt rất sâu, sâu đến muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Hắn không quan tâm ba người rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng hắn không thể nhìn tiên giới hủy trong một sớm. Sư tôn còn ở thời điểm, tiên giới là sư tôn muốn bảo hộ tồn tại, hiện tại sư tôn không còn nữa, bảo hộ tiên giới chính là hắn trách nhiệm. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt dần dần lánh lệ lên, ai muốn đối tiên giới ra tay. Mặc kệ là vô tình vẫn là cố ý đều là hắn tử địch. Sư tôn thủ cũng là thời điểm báo. Nên đi hỏi Xu Cung cùng Doanh Trắc Điện một chuyến. Đại chiến sắp xảy ra, là thời điểm đem tiên giới chỉnh đốn đi lên, trong đó có dị tâm người cũng là thời điểm nên xử lý rớt, hắn nhưng không nghĩ phía trước đối chiến thời điểm còn muốn phòng bị phía sau. Mặc kệ hỏi Xu Cung vẫn là Doanh Trắc Điện, nếu là an không xuống dưới cũng không có tồn tại tất yếu. Dịch Dương Tiên Tôn quyết định sự tình, trước nay đều là lập tức chấp hành. Đem Lăng Thiên các sở hữu tu sĩ tụ tập lên, mang theo Đường Nguyệt cùng các đệ tử, mênh mông quần quận hướng về Hỏi Xu Cung phi hành mà đi. Hỏi Xu Cung thủ tông môn đệ tử, nhìn đỉnh đầu mênh mông một mảnh người, đặc biệt là ở nhìn đến dẫn đầu Dịch Dương Tiên Tôn, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể nhanh như chớp tiến vào tông môn, nhanh chóng đem sự tình thời kỳ thông truyền tới Ôn Lĩnh trong thai. Một thân hắc y liễu viền vàng hoa thường Ôn Lĩnh, nghe được đệ tử lời nói, Tuấn Lãng trên mặt che kín mây đen, trong lòng kinh nghi bất định, Dịch Dương lúc này tiến đến, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Ôn Linh phía sau một cái toàn thân bao vây ở hắc mũ trung người hiện ra thân hình, thanh âm giống như ván cửa cọ sát, khó nghe thả trói thai, vừa lúc đi gặp tiên giới đệ nhất nhân. Là, Ôn Linh kiệt ngạo sắc mặt thu liễm lên, cung cung kính kính đối với nam tử gật gật đầu, đi nhanh hướng về cung điện bên ngoài đi đến. Hai người một trước một sau hướng về hỏi xu ngoài cung mặt bay đi, xa xa ngừng ở Dịch Dương tiên tôn đám người trước mặt, nhìn đến hắn bên người Đường Nguyệt, bao vây ở hắc mũ trung nam tử không hề huyết sắc khô gầy đầu ngón tay hơi hơi giật giật. Hỏi xu cung cùng Lăng Thiên các luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, Dịch Dương ngươi cư nhiên mang theo nhiều người như vậy tới hỏi xu cung, ngươi còn có hay không đem chúng ta hỏi xu cung đặt ở trong mắt. Ôn Lĩnh vẻ mặt hung ác nham hiểm mà nhìn Dịch Dương tiên tôn, mặc kệ như thế nào cố làm ra vẻ, từ kia khí nhược trong giọng nói cũng có thể nghe ra tới, đối mặt tiên giới đệ nhất nhân, hắn trong lòng đồng dạng cũng là không có tự tin. Chương 268 chấm dứt. Cầu đặt mua. Dịch Dương tiên tôn tay phải đột nhiên nâng lên tới, ở Ôn Linh thần sắc khẩn trương trung, nhắm chặt ở bên nhau ngón trỏ cùng ngón giữa đột nhiên toát ra một đạo kim sắc quang mang, từ trước mắt kéo qua đi buông xuống tay. Hai tròng mắt đột nhiên nhiễm kim quang, hắn lúc này mới nhìn về phía Ôn Linh cùng hắn phía sau người. Hai cổ hắc viêm, Ôn Linh trên người rõ ràng đạm rất nhiều, nhưng hắn phía sau người, trên người hắc viêm đã sắp tiếp cận thực chất. Theo trong mắt kim quang biến mất, hai người trên người hắc viêm cũng biến mất. Dịch Dương tiên tôn sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới cư nhiên liền Ôn Lĩnh đều đã bị phụ sinh, đường đường hỏi xu cung tông chủ đều bị phụ sinh, kia hỏi xu trong cung còn có bao nhiêu người là không có bị phụ sinh. Vậy các ngươi hỏi xu cung tất cả mọi người tụ tập lên. Dịch Dương tiên tôn thanh âm lạnh băng nói, hai mắt sắc bén mà nhìn Ôn Lĩnh, vừa mới tiếp xúc hắn hiểu rõ hết thể lạnh băng ánh mắt, Ôn Lĩnh ngẩng cao đầu dần dần thấp đi xuống. Nay chỉ sợ không ổn đi, Lăng Thiên Các tuy rằng là tiên giới đệ nhất tông môn, nhưng chúng ta hỏi xu cung cũng không phải mặc người sâu xé tiểu tông môn. Nam tử trói thai thanh âm vừa mới nhớ tới, Đường Nguyệt mày không thích đứng nhíu lại, nàng lạnh giọng quát lớn nói, các ngươi tông chủ đều còn không có nói chuyện, nơi đó đến phiên người chen vào nói. Ha ha! Nam tử cười lạnh một tiếng, trong tay một đạo hắc viêm đột nhiên hướng Đường Nguyệt tập kích mà đi. Trảm Nguyệt trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe, Đường Nguyệt trước mặt hắc viêm đột nhiên tiêu tán không thấy. Cảm ơn sư tôn. Nguyệt Nhi cùng vi sư còn khách khí. Trảm Nguyệt mỉm cười nhìn nàng, nhìn thấy Trảm Nguyệt tình ý tràn đầy hai trong mắt, Đường Nguyệt sắc mặt mất tự nhiên mà đem đầu chuyển hướng về phía mặt khác một bên. Dịch Dương tiên tôn cảnh cáo mà nhìn thoáng qua Trảm Nguyệt, nhìn Ôn Lĩnh lạnh lùng nói, rượu mời không uống, kia liền hảo hảo nếm thử phạt rượu tư vị đi. Theo hắn giọng nói rơi xuống, thuộc về tiên tôn cường thế uy áp đột nhiên phát ra thẳng tắp đè ở Ôn Lĩnh trên người. Oeng! Ôn Lĩnh cả người đột nhiên nổ mạnh, huyết nhục bay tứ tung trùng, nửa cái nắm tay lớn nhỏ điểm đen lậu ra tới. Chảm! Một đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp đến chảm đang lẩn trốn thoán điểm đen mặt trên, phịch một tiếng giòn vang sau, điểm đen hóa thành bột mịn biến mất ở không trung. Đường Nguyệt đem duyên tiên kiếm vào vỏ, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nam tử, Ôn Lĩnh nếu là nam tử phỏng trừng cũng là. Quả nhiên, ở nàng căm ghét trong ánh mắt, nam tử toàn thân toát ra nồng đậm hắc viêm, lược hiện câu lũ thân thể cũng dần dần thẳng rớt, xúc lên trên đầu mũ choàng, nam tử bộ dáng lộ ra tới. Thấy rõ ràng nam tử bộ dạng, Hồng Liên sắc mặt nháy mắt đại biến. Sư tôn, ngươi lại như thế nào từ Hồng Ngộng chi cảnh rời đi? Hồng Liên tiên đế nghi ngờ, nam tử căn bản không có chút nào để ý tới, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn Đường Nguyệt, ngươi nhưng thật ra mạng lớn, Hồng Ngộng chi cảnh bị ngươi thoát đi, lúc này đây xem ngươi trốn hướng nơi nào. Theo nam tử nói âm rơi xuống, một đám toàn thân mạo hắc viêm người từ hỏi xu cung toát ra tới, nguyên bản trống rỗng hỏi xu cung trên không, nháy mắt trải rộng Hồng Liên sư tôn người. Dịch Dương tiên tôn cho dù đoán được hỏi xu cung hẳn là còn thừa không có mấy, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy xuất hiện, hắn tâm vẫn là trầm đi xuống, tùy theo hắn lại cảm thấy may mắn hắn làm rửa sạch tiên giới quyết định. Nếu là đại chiến bắt đầu, những người này ở sau người giác công, bọn họ sẽ hai mặt thụ địch. Sắc! Mãn hàm sát khí nói xong, hắn dẫn đầu bắt đầu động thủ, phía sau Lăng Thiên các mọi người cũng nhất nhất động lên. Hai bên nhân mã thực mau chiến đấu ở bên nhau, cho dù hắc viêm nhân số hơi chút thiếu một ít, nhưng thắng không nổi sức chiến đấu cường đại A. Chiến đấu rằng có 3 ngày 3 đêm, Lăng Thiên các đệ tử thương vong vô số dưới tình huống, cuối cùng chỉ còn lại có Hồng Liên sư tôn một người. Hồng Liên phảng phất người ngoài cuộc giống nhau, vẫn luôn đều không có động thủ, nhìn ở Dịch Dương tiên tôn trong tay chật vật không thôi sư tôn, hắn mặt vô biểu tình vô bi vô hỉ. Thẳng đến nhìn đến bị Dịch Dương tiên tôn nhất kiếm chém giết sư tôn, hắn ánh mắt lúc này mới sinh ra một chút dao động, bất quá thực mau cũng quy về bình tĩnh. Kết thúc. Nhìn đằng đằng sát khí muốn sử dụng cuối cùng một kích Dịch Dương tiên tôn, Hồng Liên tiến lên một bước, lần đầu tiên thấp hèn ngẩng cao đầu, Hồng Liên tưởng cầu ngài một việc. Nhìn thoáng qua toàn thân vết máu chật vật sư tôn, hắn lúc này mới nói ra thỉnh cầu, Hồng Liên muốn tự mình đưa sư tôn đoạn đường. Trầm mặc thật lâu sau, Dịch Dương Tiên Tôn gật gật đầu, hảo. Cảm ơn. Hồng Liên hốc mắt ửng đỏ đi bước một lăng không đi đến hắn sư tôn trước mặt, từ nhỏ ngươi liền đối ta nghiêm khắc, một cái gương mặt tươi cười đều rất ít lộ ra tới, ta tưởng chính mình không tốt, ta giống cái đồ ngốc giống nhau tưởng thảo ngươi niềm vui, liều mạng tu luyện. Liều mạng tu luyện. Thẳng đến trở thành tiên đế, đó là ngươi lần đầu tiên đối ta lộ ra tươi cười, thực ấm áp đến ta cảm thấy sở hữu trả giá đều đáng giá. Thấp giọng nói xong, Hồng Liên đột nhiên ánh mắt đột nhiên tràn ngập sát khí, như khóc như tố nói, chính là vì cái gì ngươi duy nhất một lần tươi cười cho ta cũng là vì cho ta ăn xong có thể khống chế dược. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi làm này hết thể rốt cuộc vì cái gì? Hồng Liên nhìn trầm mặc không nói sư tôn, ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống dưới, thanh âm bình tĩnh nói, đây là ta cuối cùng một lần kêu người sư tôn. Sư tôn, một đường đi hảo, nguyện chúng ta vĩnh không hề gặp nhau. Giờ khác này Hồng Liên xưa nay chưa từng có kiên quyết, một đóa trắng tinh sắc hoa sen từ hắn đầu ngón tay xuất hiện, long lánh thánh khiết quang mang hoa sen, một chút ở trước mặt mọi người nở rộ, xa hoa lộng lẫy, khiếp người đoạt phách. Hoa sen chín ngục là ngươi dạy ta, ta vẫn luôn đều tu tập rất khá, liền dùng nó tới kết chúng ta ân oán đi. Hồng Liên sư tôn thân thể một chút bị hoa sen bao vây, toàn thân hắc viêm đều bị hóa giải, một bộ hắc ý ỉa cũng dần dần biến thành màu trắng. Giờ này khắc này Hồng Liên sư tôn thực tuấn lãng, toàn thân hơi thở thực sạch sẽ, cho dù là Đường Nguyệt nhìn cũng không được tán thưởng một tiếng, hảo một cái khiêm khiêm như ngọc quân tử. Nhìn giờ khắc này sư tôn, Hồng Liên trong mắt bao vây nước mắt rốt cuộc rơi xuống, sư tôn, sư tôn. Cho dù biết sư tôn đối hắn chỉ có lợi dụng, nhưng hắn tâm vẫn là giống đao cắt khó chịu. Lạnh băng nước mắt nhỏ giọt ở trên má, nam tử ra sức nâng lên cánh tay, vuốt trên má nước mắt, hắn trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, không đợi mọi người thấy rõ ràng, lệ quang đã là biến mất không thấy. Liên Nhi, nếu là có kiếp sau, sư tôn chỉ vì ngươi một người mà đến tốt không? Ôn Nhu lưu luyến một tiếng Liên Nhi, Hồng Liên trong mắt nước mắt nháy mắt vỡ đê, khóc không thành tiếng, nhìn hóa thành quang điểm chậm rãi biến mất Nhân Nhi, hắn ánh mắt dần dần lỗ trống, ngơ ngác nhìn trống không một vật Bạch Liên. Thế gian lại vô Hồng Liên tiên đế người này. Lưu lại như vậy một câu, Hồng Liên bảo bối mà phủng thu nhỏ Bạch Liên biến mất ở mọi người trước mắt. Trầm mặc không khí lan tràn ở mọi người chi gian, thật lâu sau, Dịch Dương Tiên Tôn chua xót thanh âm vang lên, Hoàng Cực lưu lại xử lý hỏi xu cùng kế tiếp công việc, những người khác đều hồi Lăng Thiên các đợi mệnh. Nhìn Dịch Dương Tiên Tôn sắp biến mất bóng dáng, Đường Nguyệt đám người trầm mặc theo đi lên, trở lại Lăng Thiên các lúc sau, Đường Nguyệt đi theo Trả Nguyệt phía sau nhẹ giọng nói, "Sư Tôn, Nguyệt Nhi có chuyện muốn cùng ngươi nói." Thật sâu nhìn nàng một cái, Trả Nguyệt nhẹ giọng nói, "Hảo." Hai người trầm mặc một trước một sau về tới gác mái bên trong, Tắc Na cùng Lê Thành đám người thức thời tùy ý tìm một gian phòng. Không có tiếp tục đi theo hai người phía sau. Chương 269 đoạn nghiệm. Cầu đặt mua. Đơn độc tiến vào một cái thiên điện bên trong, hai người trầm mặc ngồi xuống lúc sau, Đường Nguyệt trầm ngâm thật lâu sau chậm chạp không có mở miệng nói chuyện, Trảm Nguyệt cũng không có thúc giục. Rất dài thời gian, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, như vậy kéo xuống đi không phải biện pháp, sự tình tổng muốn nói cái rõ ràng. Hồng Liên vừa mới chính tay đâm chính mình sư tôn, toàn bộ hành trình quan khán nàng có rất lớn xúc động. Không muốn cùng sư tôn đi đến như vậy nông nỗi, dù sao cũng là chính mình thụ nghiệp tân sư, đối chính mình có tái tạo tri ân. Không ở trần chờ nàng, nhanh chóng đem sự tình nói ra, sư tôn, đồ nhi có một chuyện muốn nói, đồ nhi tìm được rồi chính mình bạn lữ. Nghe vậy Trả Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, sắc mặt tựa bi tựa hỉ, chua xót cười, hắn biết hầu khô không hỏi, chính là Dịch Dương Tiên Tôn. Không phải. Đường Nguyệt nhanh chóng phủ định, kỳ quái mà nhìn hắn hỏi, sư tôn vì sao cho rằng là hắn. Đỗ Nhi bạn lữ có khác một thần, ngươi hẳn là cũng rất quen thuộc, là Thiên Phạt Tiên Đế. Thiên Phạt Tiên Đế. Trảm Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, hắn vẫn luôn tưởng Dịch Dương Tiên Tôn, chẳng lẽ ban đầu hắn hiểu lầm Dịch Dương Tiên Tôn. Khó trách lúc trước Dịch Dương Tiên Tôn sắc mặt phi thường kỳ quái, thì ra là thế. Thiên Phạt. Hắn nhíu mày suy tư một phen hỏi, chính là chúng ta Lăng Thiên các khách khanh. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu. Các ngươi là như thế nào nhận thức? Lăng Thiên các vẫn luôn có một vị khách khanh. Toàn bộ Lăng Thiên các đều biết, nhưng không người nhìn thấy quá chân nhân, vẫn luôn đều tưởng cái đồn đãi. Bất quá. Thiên Phạt Tiên Đế Thần Long không thấy đuôi. Nguyệt Nhi là như thế nào cùng Thiên Phạt Tiên Đế nhận thức? Chuyện này nói ra thì rất dài, trong đó còn liên lụy rất nhiều chuyện, thứ đồ Nhi không thể nhất nhất hướng sư tôn tường giải. Đường Nguyệt có chút xin lỗi nhìn chẳng Nguyệt, trong đó liên lụy cực đại, nàng một chốc một lát cũng nói không rõ, huống chi chuyện này biết được càng ít càng tốt, đây cũng là vi sư tôn hảo. Trảm Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, hơi mang không cam lòng hỏi, phi hắn không thể sao? Hắn thậm chí đều còn không có đến cập đem tâm ý nói cho Nguyệt Nhi, nếu là sớm một chút nhận thấy được chính mình tâm ý, sớm một chút nói cho Nguyệt Nhi, có phải hay không kết quả sẽ có chút bất đồng? Toàn bộ tiên giới đều biết, nàng sư tôn là một cái lãnh tình người, trên mặt biểu tình trước nay đều duy trì giống nhau, hiện tại nhìn đến sư tôn biểu tình, nàng trong lòng kỳ thật cũng không dễ chịu. Nhìn đến sư tôn trong mắt không cam lòng cùng hối hận, nàng quyết tâm nói, sư tôn, chúng ta trải qua tam thế, ta phi hắn không thể, hắn phi ta không thể. Hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng, đây là nàng duy nhất có thể vi sư tôn làm sự tình. Tam thế. Trảm Nguyệt nghe xong trầm mặc thời gian rất lâu, buông xuống đầu nói, Nguyệt Nhi ngươi đi ra ngoài đi, vi sư muốn chính mình lặng lặng. Hảo. Đưa Nguyệt cung kính hành lễ, lo lắng nhìn Trảm Nguyệt liếc mắt một cái, chậm rãi rời khỏi phòng. Nàng có thể làm hữu hạ, chỉ hy vọng sư tôn có thể sớm ngày đi ra. Nghe được cửa phòng nhốt lại thanh âm, Trảm Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên, sáng ngời đôi mắt ảm đạm rất nhiều. Nhìn cửa vị trí thật lâu không có di động một bước. Huyền Huyên nhìn đến Đường Nguyệt tiến vào, đứng dậy đi vào bên người nàng, thật cẩn thận hỏi, chủ nhân ngươi sự tình xử lý tốt. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, thương đến một cái đối nàng đảo tim đảo phổi người tốt, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng chuyện tình cảm chính là như vậy, miễn cưỡng không tới cũng không thể miễn cưỡng. Chỉ là nàng có chút tiếc nuối, không có sớm một chút nhìn ra sư tôn tâm ý, không có sớm một chút đem cái này manh mối cấp cắt đứt. Nếu là sớm một chút phát hiện, ở sư tôn không có lâm vào như vậy thâm phía trước nói rõ ràng, sư tôn khẳng định sẽ dễ chịu rất nhiều. Ai, thở dài một tiếng, nàng đối với Lê Thanh mấy người nói, các ngươi cũng tu chỉnh một chút, ngày mai còn muốn đi theo Dịch Dương Tiên Tôn đi doanh chắc điện, ngàn vạn phải cẩn thận một ít. Hỏi Xu cung cùng doanh chắc điện vẫn luôn là minh hữu quan hệ, hỏi Xu cung xuất hiện như vậy nhiều bị bám vào người bị khống chế tu sĩ, nói vậy doanh chắc điện cũng sẽ không thiếu. Hỏi Xu cung đột nhiên hủy diệt, nói vậy doanh chắc điện đã thu được tin tức. Ngày mai một trận chiến nói vậy sẽ không nhẹ nhàng. Có cảnh giác, còn không biết ngày mai chờ đợi bọn họ chính là cái gì đâu. Áp xuống trong lòng phức tạp suy nghĩ, Đường Nguyệt tâm sự nặng nề tiến vào cung điện bên trong, độc lưu lại hai mặt nhìn nhau Lê Thanh mấy người. Các ngươi nói chủ nhân cùng nàng sư tôn nói gì đó? Huyền Huyên có chút tò mò hỏi. Đi theo chủ nhân bên người thời gian lâu như vậy, chủ nhân vừa mới bộ dáng chính là rất ít thấy, cái này làm cho nàng càng thêm tò mò. Lê Thanh phê bĩu môi nói, còn có thể nói cái gì? Ngươi nhìn không ra tôi à, Trảm Nguyệt rõ ràng đối Đường Nguyệt có ý tứ, vừa mới khẳng định là Đường Nguyệt thuyết minh. Đường Nguyệt người kia hắn vẫn là hiểu biết, sẽ không làm chính mình trên lưng cảm tình nợ, liền cái mơ màng đều sẽ không cho người ta lưu lại. Từ lúc trước Diễm Ly sự tình liền có thể nhìn ra tới, Đường Nguyệt làm việc luôn luôn quả quyết, lúc trước còn không có tìm được thiên phạt thời điểm, Đường Nguyệt là có thể như vậy kiên định chặt đứt Diễm Ly mơ màng, hiện tại đã tìm được rồi Diễm Ly, Đường Nguyệt đương nhiên càng thêm sẽ không ướt át bẩn thỉu. Ngươi như thế nào biết? Huyền Huyên chừng hắn một cái nói không chừng chủ nhân bọn họ nói chính là về hỏi Xu cung sự tình đâu. Người thực ngốc bạch ngọt. Lê Thanh nói xong lôi kéo Tắc Na tay trực tiếp rời đi, nhìn hai người đi xa bóng dáng, Huyền Huyên tức giận đến thẳng dậm chân, nhìn Lệ Tiêu nghi hoặc hỏi, cái gì là ngốc bạch ngọt? Lệ Tiêu ngươi biết là có ý tứ gì sao? Không biết, hẳn là không phải cái gì lời hay. Lệ Tiêu bình tĩnh tổng kết nói. Vô nghĩa, Lê Thanh có thể nói ra lời hay liền quái. Hầm hừ hai câu. Huyền Huyên cũng về tới chính mình phòng, tới rồi nên xuất phát thời gian, linh âm nhất nhất gõ vang lên cửa phòng, nhìn theo đoàn người rời đi, lúc này mới chậm gì gì xoay trở về. Trên đường trở về Tiểu Hồng trực tiếp chắn nàng trước mặt. Có việc. Linh âm nhướng nhướng mày, túi đầu nhìn dưới mặt đất thượng Tiểu Hồng, khoe miệng gợi lên một mạt khinh thường tươi cười. Rõ ràng đã có thể hóa hình, cư nhiên đến bây giờ đều còn không hóa hình, à, cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Ta hỏi ngươi một việc. Ngươi biết ngày hôm qua Đường Nguyệt cùng Trảm nói gì đó sao? Nghe được Tiểu Hồng hỏi chuyện Linh Âm sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái nói, ta như thế nào biết, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Ta hỏi thăm cái này làm cái gì? Tiểu Hồng thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn chói tai, chất vấn nói, ngươi chớ quên, ngươi là Trảm cứu trở về tới. Chúng ta đều là Trảm cứu trở về tới. Nếu không phải có Trảm, ngươi có thể sống đến bây giờ. Nghe vậy Linh Âm sắc mặt trầm xuống dưới, chuyện này không cần ngươi tới nhắc nhở. Ngươi cũng không cần quên mất, ngươi chỉ là Trảm Nguyệt Tiên Đế tùy tay cứu tới mà thôi, không cần ở nơi đó si tâm vọng tưởng. Trảm Nguyệt cùng chủ nhân hai người, mặc kệ là ai tin tức ngươi đều không có tư cách hỏi thăm. Tạm dừng một chút, Linh Âm sắc mặt không vui nói, cho ngươi một cái lời khuyên, không cần vọng tưởng, an phận thủ thường một chút. Hiện tại gác mái là ta ở toàn quyền ở xử lý, một khi ngươi hành vi khác người, chớ có trách ta không niệm cập cũ tình. Thật là lá gan lớn. Trước kia có vọng tưởng liền thôi. hiện tại cư nhiên còn hỏi thăm khởi chủ nhân cùng Trảm Nguyệt Tiên Đế sự tình, không nghĩ tiếp tục ở gác mái ngây người đi. Chương 270 xảy ra chuyện. Cầu đặt mua. Nếu không phải xem ở trước kia tình cảm thượng, nàng đã sớm xử trí Tiểu Hồng. Linh Âm xem cũng chưa xem Tiểu Hồng liếc mắt một cái, xoay người phất tay háo bỏ đi, cảm giác được phía sau lưng thượng nóng rực tấm mắt, nàng mày nhăn đến gắt gao, xem ra Tiểu Hồng chuyện này đến mau chóng nói cho chủ nhân. Nàng tuy rằng không có ra Lăng Thiên Các, nhưng nàng đối Lăng Thiên Các bên ngoài sự tình cũng biết một ít, tiên ma hai giới sắp sửa khai chiến, hỏi Xu Cung cùng Doanh Trắc Điện song song có vấn đề, những việc này nàng đều nghe Đạo Ninh nói. Mặc kệ là tiên vẫn là yêu, chỉ cần trong lòng có âm u, thực dễ dàng liền sẽ bị chui chỗ trống. Chủ nhân nếu đem gác mái giao cho nàng xử lý, nàng phải quản lý hảo gác mái hết thảy. Nghĩ đến đây, nàng xoay người đi vườn hoa bên trong, kỹ càng tỉ mỉ hỏi mặt khác đồng loại, hỏi một chút Tiểu Hồng trong khoảng thời gian này có hay không dị thường. Nghe được mọi người trở lại, nàng sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, thân thể bước nhanh hướng về Trảm Nguyệt cung điện đi đến. Ngày hôm qua không biết chủ nhân cùng Trảm Nguyệt tiên đế nói gì đó, hôm nay Doanh Trắc Điện một hàng, Trảm Nguyệt tiên đế cũng không có đi ra ngoài. Nàng vừa lúc đem Tiểu Hồng sự tình hội báo cấp Trảm Nguyệt Tiên Đế. Vừa mới đi đến Trảm Nguyệt cung điện cửa, nàng sắc mặt chợt đại biến, chỉ thấy toàn bộ cung điện bên ngoài bao phủ tầng tầng hắc viêm. Nàng nhanh chóng rời khỏi cung điện vị trí, hướng về gác mái bên ngoài bay đi. Theo đường nguyệt hơi thở, nàng vội vàng đuổi theo qua đi, một bên truy nàng một bên dùng thần hồn liên hệ. Đáng giận, nàng tuy rằng vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, nhưng yêu tu vốn là thông thả, huống chi là nàng cái này chính thống yêu tu, tu hành lên càng thêm thông thả. Thần hồn không cường muốn liên hệ chủ nhân, đều chỉ có thể tới gần đến nhất định khoảng cách mới có thể liên hệ. Đường Nguyệt đang theo ở Dịch Dương Tiên Tôn mặt sau, đột nhiên nhận được linh âm nôn nóng truyền âm, chủ nhân không hảo, Trảm Nguyệt Tiên Đế đã xảy ra chuyện. Nghe vậy Đường Nguyệt phi hành động tác một đốn, xoay người nhìn phía sau, truyền âm hỏi, xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Dịch Dương Tiên Tôn cảm giác đến nàng tạm dừng xuống dưới đi theo cũng ngừng lại, có chút nghi hoặc hỏi, nàng đem vừa mới linh âm truyền âm thuật lại ra tới. Dịch Dương Tiên Tôn đồng tử hơi hơi rụt rụt, sao lại thế này? Trảm Nguyệt không phải ở Lăng Thiên Các bên trong sao? Cụ thể ta cũng không biết, linh âm vừa mới cho ta truyền âm ta mới biết được. Đường Nguyệt giọng nói vừa mới rơi xuống, linh âm thân hình xuất hiện ở nơi xa, nàng vội vàng phi hành qua đi, vội vàng hỏi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sư Tôn đã xảy ra chuyện gì? Linh âm không kịp thở dốc, nhanh chóng đem sự tình nói một lần, chủ nhân ngươi còn nhớ rõ Tiểu Hồng sao? Chính là lúc trước ngươi vừa đến gác mái thời điểm, Trảm Nguyệt Tiên Đế phái tới hầu hạ ngươi kia đóa hoa hồng. Nàng vẫn luôn đối Trảm Nguyệt Tiên Đế có ái mộ chi tâm, ngày hôm qua ngươi cũng cùng Trảm Nguyệt Tiên Đế nói chuyện lúc sau, Tiểu Hồng đi nhìn lén Trảm Nguyệt Tiên Đế, phát hiện Trảm Nguyệt Tiên Đế sắc mặt không đúng, hôm nay các ngươi đi rồi nàng ngăn cản ta, hỏi ngày hôm qua chủ nhân ngươi cùng Trảm Nguyệt Tiên Đế nói gì đó. Ta nói nàng hai câu, sau đó liền chuẩn bị về phòng, nhưng nghĩ vậy đoạn thời gian tiên giới phát sinh sự tình. Ta cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, sau đó liền đi tìm vườn hoa chung những người khác dò hỏi, quả nhiên phát hiện Tiểu Hồng có vấn đề. Mặc kệ là tiên tu vẫn là yêu tu, bọn họ đối ma khí đều thực mẫn cảm, nàng vừa mới hỏi chuyện thời điểm, vườn hoa chung mặt khác yêu tu nói, có một lần ở Tiểu Hồng trên người cảm nhận được ma khí tồn tại, nhưng thời gian thực đoạn, thực mau liền biến mất không thấy, bọn họ cũng liền không có để ý, tưởng cảm giác sai rồi, thẳng đến nàng đi dò hỏi sao, nói chuyện yêu tu đều có chút không xác định. Ta nghe xong lúc sau liền tưởng đem sự tình nói cho Trảm Nguyệt Tiên Đế, nhưng vừa mới đến Trảm Nguyệt Tiên Đế cung điện liền phát hiện, nơi đó tràn ngập tầng tầng nồng đậm hắc viêm, hơn nữa bên trong giống như có một đạo không gian cái khe, chính quần quận không ngừng có hắc viêm toát ra tới. Ta tu vi không cao, không có biện pháp tiến vào tra xét, chỉ có thể tiến đến thông chi chủ nhân ngài. Nhanh chóng đem sự tình nói xong, Linh Âm vẻ mặt nôn nóng nói, chủ nhân hiện tại làm sao bây giờ? Hồi! Đường Nguyệt sắc mặt khó coi hướng về Lăng Thiên các phương hướng bay đi. Dịch Dương Tiên Tôn đám người sắc mặt cũng khó coi, sôi nổi đi theo nàng phía sau. Cái khe chung quần quận không ngừng xuất hiện hắc viêm, Linh Âm không biết cái khe là chuyện như thế nào, bọn họ lại biết rõ ràng. Ngàn năm một lần tiên ma đại chiến, từ đại chiến chung sống sót tu sĩ đều biết, đó chính là ma giới truyền tống trận, có thể quần quận không ngừng truyền vào ma giới tu sĩ truyền tống trận. Hy vọng thời gian còn kịp. Truyền tống trận yêu cầu khởi động thời gian, Trảm Nguyệt Tiên Đế nhưng nhất định phải chống đỡ a. Đoàn người sắc mặt thận trọng hướng về Lăng Thiên Các chạy trở về, may mà vừa mới rời đi không bao lâu, bọn họ chạy trở về tiêu phí thời gian không nhiều lắm. Cho dù thời gian tiêu phí không nhiều lắm, nhưng tình huống cũng rất nghiêm trọng, vừa mới tiến vào gác mái bên trong, chỉ thấy cả tòa gác mái đã bị hắc viêm bao phủ. Sư Tôn, Đường Nguyệt trực tiếp hướng trên người chụp vài cái trận bàn, trên người sáng lên mấy đạo phòng ngự ánh sáng, nàng lúc này mới vội vàng nhảy vào hắc viêm trung, hướng về Trảm Nguyệt cung điện đi vội mà đi. Đoàn người sôi nổi nói theo, đi theo nàng phía sau. Đi vào địa phương lúc sau, cung điện đã bị hắc viêm toàn bộ ăn mòn, độc lưu trống rỗng một tảng lớn. Trống rỗng không gian bên trong, Tiểu Hồng cùng với Trảm Nguyệt sôi nổi không thấy thân ảnh. Đường Nguyệt sắc mặt trầm trọng dùng thần thức nhìn quét vài biến, trong tay duyên tiên kiếm thiếu chút nữa rơi xuống, gắt gao nhếch môi, nàng trong ánh mắt sát khí bốn phía, đáng chết Tiểu Hồng. Phá. Dịch Dương Tiên Tôn đôi tay giao điệp, một viên ngưng thật màu lam viên cầu thật mạnh nện ở truyền tống trận trung, không trung cái khe ở màu lam viên cầu tạp trung sau, oeng, một tiếng vang lớn lúc sau, cái khe chậm rãi bắt đầu thu nhỏ lại, một đôi đen nhánh sắc thủ cánh tay từ cái khe chui ra tới, phân biệt méo cái khe hai bên, hung hăng hướng về hai bên xé. Dịch Dương Tiên Tôn mày nhăn lại, tay vừa mới nâng lên tới, Đường Nguyệt kiếm khí đã trực tiếp đem hai chỉ đen như mực tay cấp chặt đứt. Cùng với một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cái khe nhanh chóng khép kín lên. Truyền tống trận tuy rằng đóng cửa, nhưng mọi người sắc mặt cũng không đẹp. Hiện tại làm sao bây giờ? Đường Nguyệt nhìn Dịch Dương Tiên Tôn hỏi. Dịch Dương Tiên Tôn trầm ngâm một hồi nói, Trảm Nguyệt khẳng định bị đưa tới ma giới, ngươi cùng Trảm Nguyệt sư đồ quan hệ, nói vậy những người đó cũng là biết đến, Trảm Nguyệt phỏng chừng sẽ chịu chút khổ, nhưng tên họ khẳng định vô ưu. Nhìn trên mặt nàng tự trách, linh âm thình thịch một tiếng đột nhiên thật mạnh quỳ gối nàng trước mặt, chủ nhân thực xin lỗi, đều là ta trông giữ bất lợi. Ngài trách phạt linh âm đi. Nếu là nàng sớm một chút phát hiện Tiểu Hồng dị thường, hoặc là sớm một chút đem Tiểu Hồng cấp thanh xuất các lâu, Trảm Nguyệt Tiên Đế liền sẽ không xảy ra chuyện. Đứng lên đi, ngươi không có sai. Sai chính là nàng, nếu không phải nàng ngày hôm qua lời nói, sư tôn sao có thể dễ dàng bị ám toán. Lấy sư tôn tu vi, Tiểu Hồng cho dù bị bám vào người cũng không có dễ dàng như vậy thực hiện được, khẳng định có thể chống được các nàng trở về. Chủ nhân, linh âm còn tưởng đang nói, Đường Nguyệt phất tay trực tiếp đem người thu vào liên cư bên trong. Hiện tại không phải gánh vác trách nhiệm thời điểm, tìm về sư tôn mới là chuyện quan trọng. Nhưng có biện pháp nào tiến vào ma giới? Nàng nhìn Dịch Dương Tiên Tôn hỏi, nếu ma giới có thể dùng truyền tống trận đi vào tiên giới, nàng có phải hay không cũng có thể thông qua truyền tống trận đi hướng ma giới? Chương 271 Thần Thú Tộc. Nghe được Đường Nguyệt hỏi chuyện, Dịch Dương Tiên Tôn sắc mặt nháy mắt thay đổi, hồ nháo. Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình tình huống? Ma giới là ngươi hiện tại có thể đi địa phương sao? Địch nhân đánh chính là cái này chủ ý, hiện tại cư nhiên còn muốn đưa tới cửa, này không phải dê vào miệng có sao? Hán quát lớn giống như tiếng sấm giống nhau vang ở Đường Nguyệt trong đầu, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nàng làm sao không biết quyết định của chính mình thực xúc động, nhưng khi đó nàng sư tôn A. Đối nàng thực tốt sư tôn. Thậm chí bởi vì nàng nguyên nhân, sư tôn mới bị bắt đi, nàng không thể phóng mặc kệ. Chính là, nàng muốn nói gì? Dịch Dương Tiên Tôn lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, ngươi muốn cho ta cùng thiên phạt tam thế bố cục thất bại. Nếu là khăng khăng muốn đi ma giới, này không phải trọng tình trọng nghĩa, ở hắn xem ra chính là đầu vóc hỏng rồi, thả có chút chẳng phân biệt nặng nhẹ. Nghe vậy Đường Nguyệt tâm đột nhiên trầm đi xuống, có chút nóng lên đầu vóc cũng dần dần rõ ràng, sư tôn. Thực xin lỗi. Nội tâm khiển trách thiếu chút nữa đem nàng đánh tan, nếu không phải nghĩ tới phàm, nàng tuyệt đối chống đỡ không xuống dưới. Thật lâu sau, nàng hồng hốc mắt hỏi. Chúng ta còn đi doanh trắc điện sao? Đi a, như thế nào không đi? Bọn họ cho như vậy đại một phần lễ, chúng ta chẳng lẽ không nên hảo hảo đáp lễ một phen? Dịch Dương Tiên Tôn lạnh mặt nói xong, xoay người mang theo một đám người liền đi doanh trắc điện. Dám can đảm ở hắn địa bàn náo sự, xem ra đối phương lần này là thật sự bất cứ giá nào. Bởi vì Trảm Nguyệt Tiên Đế sự tình, Lăng Thiên các mỗi người trong lòng đều nghẹn một hơi, đối mặt doanh trắc điện thời điểm, tất cả mọi người không có lưu thủ, trong đó nhất hung ác chính là Đường Nguyệt. Cơ hồ sở hữu giữ nhà bản lĩnh đều xử ra tới, chết ở nàng dưới kiếm ma tu nhiều đếm không xuể. Cực tiểu thương vong đổi lấy doanh trắc điện toàn diệt. Tiên giới lại vô doanh trắc điện cùng hỏi su cung. Dịch Dương Tiên Tôn thanh lãnh thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên giới, nghe được các tu sĩ không một không khiếp sợ, sôi nổi bắt đầu hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Tiên giới trung hỗn loạn Dịch Dương Tiên Tôn không để ý đến, hạ đạt nhanh chóng chỉnh hợp tiên giới mệnh lệnh, toàn bộ đột nhiên biến mất ở Lăng Thiên các mọi người trong mắt. Có hắn lưu lại mệnh lệnh, thực mau tiên giới bắt đầu hành động lên. Mặc kệ là tán tu hoặc là thế lực khác, toàn bộ đều thuộc sở hữu ở Lăng Thiên các môn hạ, có cam tâm tình nguyện vì thế cao hứng giả, đồng dạng cũng có không tình nguyện, nhưng đối mặt quái vật khổng lồ Lăng Thiên các, trong lòng cho dù không muốn cũng đến đem tâm tư thu hồi tới. Tiên giới cùng ma giới chỗ giao giới quần quận không ngừng truyền đến tin tức, mắt thấy chỗ giao giới càng ngày càng nhiều cái khe xuất hiện, hoàng cực đám người toàn bộ hội tụ ở phòng nghị sự chung. Thiên Tôn còn không có trở về, này nhưng như thế nào cho phải? Một vị phong chủ lo lắng sốt ruột nói, này đều đi qua thời gian lâu như vậy, địch nhân đang ở quần quận không ngừng xuất hiện, tiên tôn vẫn luôn không có trở về, không biết người ở nơi đó, bọn họ trong lòng lo lắng có thể nghĩ. Đúng vậy, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Theo thám tử hội báo, ma giới đại quân phòng trừng ít ngày nữa liền sẽ xuất hiện. Thiên Tôn cũng không biết đi làm chuyện gì. Nghe những người này nghị luận sôi nổi, Đường Nguyệt đột nhiên đứng lên, trực tiếp mở miệng nói, Dịch Dương Thiên Tôn khẳng định là có chuyện quan trọng, nhưng chúng ta lại không thể vẫn luôn như vậy chờ. Chỗ giao giới tình huống nói vậy đại gia cũng rõ ràng, chúng ta đoàn người cần thiết mau chóng chạy tới nơi. Chính là, không có chính là, chẳng lẽ đại gia phải chờ tới ma giới giết đến Lăng Thiên Các mới hành động. Đường Nguyệt nhíu mày không vui nói, đã không có Dịch Dương Tiên Tôn, chẳng lẽ bọn họ những người này liền không thể dùng được. Trảm Nguyệt bị trảo hiện tại sinh tử không biết, nàng trong lòng bực bội có thể nghĩ, ngự khí đương nhiên sẽ không hảo đi nơi nào. Nếu không phải xem ở nàng là Trảm Nguyệt thân truyền đệ tử, Dịch Dương Tiên Tôn cũng đối nàng hậu ái có thêm, vừa mới kia phiên ngôn luận, phòng trường sớm đã có phong chủ nhảy ra quát lớn. Theo 72 phong chủ nhóm không nói gì thêm, nhưng sắc mặt cũng không phải rất đẹp, mặc cho ai bị tiểu bối một phen thuyết giáo, phòng trường sắc mặt đều sẽ không đẹp tới đó đi. Ngàn Hạc nhìn phòng nghị sự không khí cứng đờ, nàng đứng lên vỗ vỗ tay, đem mọi người lực chú ý chuyển rời đến trên người mình, nàng lúc này mới mở miệng nói, Đường Nguyệt nói tuy rằng thô bạo nhưng lý không ai, chúng ta là thời điểm hành động đi lên, bằng không ma giới còn tưởng rằng chúng ta sợ bọn họ đâu. Nhìn không ít phong chủ trên mặt chần chờ, nàng nói tiếp, Tiên Tôn là biết chỗ giao giới tình huống, ta tưởng Tiên Tôn thực mau liền sẽ trở về, cho nên đại gia không cần lo lắng. Sự tình liền như vậy định rồi, đại gia trở về chuẩn bị một chút, ngày mai đại quân hướng chỗ giao giới xuất phát. Theo hoàng cực chém đinh chặt sắt thanh âm rơi xuống, phòng nghị sự chung mọi người trầm mặc một chút, toàn gật gật đầu trở về chuẩn bị. Thấy sự tình xác định xuống dưới, Đường Nguyệt đang chuẩn bị trở về thời điểm Ngàn Hạc gọi lại nàng, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, hiện tại lập tức đứng dậy đi thần thú sống ở nơi, cần phải muốn đem sự tình nghiêm trọng tính nói cho bá thiên bọn họ nghe, lúc này đây đối chiến hy vọng bọn họ cũng có thể tới. Ngàn năm một lần tiên ma đại chiến trước tiên, chỉ là dựa bọn họ tiên giới tu sĩ có chút cố hết sức, cần thiết lấy được thần thú tộc hỗ trợ. Thần thú nhất tộc đối bọn họ tiên giới trước sau thực đề phòng, nguyên bản lúc trước ước định là ngàn năm một lần xuất chiến, lúc này đây tiên ma đại chiến trước tiên. Nàng có chút lo lắng thần thú tộc sẽ không hỗ trợ, hiện tại Dịch Dương Tiên Tôn không ở, nàng cùng Hoàng Cực cũng đi không khai, chỉ có thể đem cái này khuyên bảo nhiệm vụ giao cho Đường Nguyệt. Ta sẽ tận lực. Đường Nguyệt thận trọng gật gật đầu, lúc này mới xoay người về tới gác mái bên trong, đem mọi người mang lên lúc sau nhanh chóng hướng về thần thú nơi làm tổ chạy đến. Nàng vừa lúc thời gian rất lâu không có đi xem ra ra bọn họ, vừa lúc thừa dịp cơ hội này đi xem. Thần thú nhất tộc đều nhận thức Đường Nguyệt. Thủ vệ người nhìn đến nàng trở về cung kính hành lễ, gặp qua thiếu chủ. Ân. Nhàn nhạt gật gật đầu, nàng nhanh chóng tiến vào thông đạo hướng về Bá Thiên cung điện nội đi đến, một đường gặp được chào hỏi người, nàng cũng nhất nhất cười gật đầu đáp lại, tiến vào cung điện lúc sau, nàng xoa xoa cười cứng đờ gương mặt, lúc này mới ở tiểu lục dưới sự chỉ dẫn gặp được Bá Thiên. Nguyệt Nhi ngươi đã về rồi. Bá Thiên vẻ mặt kinh hỉ đón đi lên, trên dưới đánh giá nàng một phen, vui mừng chi sắc buộc lộ ra ngoài, liền nói ba tiếng hảo. Trước hai ngày ông cố còn nhắc mãi ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay liền đã trở lại, ông cố đã biết khẳng định thật cao hứng. Nghe được hắn dựng thẳng ông cố, Đường Nguyệt trong lòng một ngừng, nhìn cao hứng Bá Thiên, nàng che giấu hạ trong lòng lo lắng, bất động thanh sắc đi theo Bá Thiên phía sau. Trước khi rời đi, ông cố liền nói qua, thọ nguyên gần, tính tính thời gian, không sai biệt lắm cũng tới rồi thời điểm. Nghĩ đến hiền từ hòa ái ông cố, nàng hơi hơi rũ xuống đôi mắt, trong mắt tất cả đều là đau thương. Đột nhiên nàng nghĩ tới Liên Cư bên trong Lê Thanh, ánh mắt hưu đến một chút sáng lên, vội vàng truyền âm hỏi, Lê Thanh, ta nhớ rõ ngươi nơi đó còn có luyện chế tốt cấp nguyên đan, có thể đều ra một viên cho ta sao? Đương nhiên có thể, bất quá ngươi lấy tới làm gì? Cấp nguyên đan là gia tăng thọ nguyên đồ vật, ngươi giống như không cần đi. Lê Thanh một bên nghi hoặc hỏi một bên đem cấp nguyên đan cho nàng. Chương 272 mệnh số. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói ông Cố Bá Viêm sao? Hắn thọ nguyên gần. Ta muốn thử xem cấp nguyên đan có hay không dùng. Cấp nguyên đan cùng giống nhau thọ nguyên đan không giống nhau, luyện chế dược liệu chúng có một vị linh dược kêu thọ linh hoa, là một loại cực kỳ hiếm thấy linh dược, tiên giới chúng đã sớm diệt sạch linh dược. Thọ linh hoa còn có một cái tên, đó chính là mệnh hoa, có thể cấp tiên tu cung cấp lần thứ hai sinh mệnh, mặc kệ là thọ nguyên gần vẫn là bị trọng thương, đồng dạng có kỳ hiệu. Nguyệt Nhi. Bá Viêm kinh hỉ đến nhìn nàng, ánh mắt thậm chí có nước mắt chớp động. Nhìn trước mặt giả mua rất nhiều. Toàn thân sinh cơ như có như không ông cố, nàng hốc mắt nháy mắt đỏ, thật lâu sau mới đem nước mắt nghẹn trở về, hít sâu một hơi, nàng tiến lên một phen cầm Bá Viêm tay, cười nói, ông cố, Nguyệt Nhi đã trở lại. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Bá Viêm kích động đến bên miệng râu run lên run, già nua giống như khô vỏ cây tay chặt chẽ ôm Đường Nguyệt tay, vẫn luôn ở lặp lại câu kia trở về liền hảo. Thật lâu sau, Bá Viêm cảm xúc bình phục một ít, quay đầu nhìn Bá Thiên nói, ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng Nguyệt Nhi đơn độc trò chuyện. Là, chờ đến Bá Thiên đã đi xa, Bá Viêm lúc này mới nhìn nàng nói, ông cố đều cho rằng đợi không được ngươi đã trở lại, có thể ở hấp hối hết sức nhìn đến ngươi, ông cố lòng rất an ủi a. Ông cố ngươi sẽ không có việc gì. Đường Nguyệt đem cấp nguyên đan đem ra đưa cho Bá Viêm, ở hắn nghi hoặc trong ánh mắt giải thích nói, nơi này có thọ linh hoa, hẳn là đối ngài hữu dụng. Nhìn trước mặt đan dược, Bá Viêm vẻ mặt vui mừng lại không có tiếp nhận đan dược, hắn thanh âm nhàn nhạt bình tĩnh nói, Nguyệt Nhi ngươi thu hồi đến đây đi, có này phân tâm ông cố cảm thấy mỹ mãn, bất quá vô dụng, thọ linh hoa ông cố dùng qua. Tuy rằng thọ linh hoa cực kỳ khó được, tiên giới thậm chí đều đã tuyệt tích, nhưng bọn hắn thần thú tộc thọ nguyên quá mức dài lâu, trong tay hắn vẫn là có một ít, nếu không phải dùng mừng thọ linh hoa, hắn cũng sống không đến hiện tại. Thọ linh hoa tuy rằng có thể kéo dài thọ nguyên, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài một lần. Như thế nào sẽ? Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn, chứa đầy hy vọng đôi mắt dần dần ảm đạm, nàng cái gì đều nghĩ tới, duy độc không nghĩ tới ông cố đã dùng mừng thọ linh hoa. Xem nàng đại chịu đả kích bộ dáng, Bá Viêm từ ái đến lau lau nàng đỉnh đầu, nên tới tổng hội tới, có thể nhìn đến ngươi trưởng thành thành như bây giờ, ông cố đã không có bất luận cái gì tiếc nuối. Có người kế tục, hắn đã là có thể yên tâm rời đi. Nguyệt Nhi, ông cố đi rồi thần thú tộc liền giao cho ngươi. Nghe vậy Đường Nguyệt hồng hốc mắt thật mạnh gật đầu nói, ông cố ngươi yên tâm đi, Nguyệt Nhi nhất định sẽ bảo hộ hảo thần thú tộc, tái hiện thần thú tộc huy hoàng. Hảo hài tử, vất vả ngươi. Bá Viêm hoàn toàn là treo cuối cùng một hơi, hiện tại tâm nguyện đã xong, hắn mỉm cười nhắm hai mắt lại. Ngồi xổm hắn bên cạnh người Đường Nguyệt, cảm giác đến đỉnh đầu thượng tay dần dần chảy xuống, hốc mắt trung chứa đầy nước mắt tràn ra, rơi lệ đầy mặt ngẩng đầu, nhìn sinh cơ toàn vô Bá Viêm, nàng lau lau nước mắt đứng lên, xoay người ra phòng. Ông cố ngươi yên tâm, Nguyệt Nhi đáp ứng sự tình nhất định nói được thì làm được. Đem Bá Viêm đã đi về coi tiên tin tức nói cho ngoài cửa Bá Thiên. Nhìn đến Bá Thiên trên mặt tuy rằng bi thống nhưng không hề ngoài ý muốn thần sắc, nàng thanh âm khàn khàn hỏi, ra ra ngươi biết ông cố thọ nguyên gần sự tình. Ân. Bá Thiên cười khổ một chút nói, ông cố vẫn luôn cho rằng giấu giếm rất khá, nhưng hắn không song thân thể chẳng huống, chúng ta đại gia biết được rõ ràng, chỉ là ai đều không có vạch trần mà thôi. Ông cố cả đời đều ở bảo hộ chúng ta, hiện tại cũng coi như là giải thoát rồi. Bá Thiên miễn cưỡng cười nói. Đường Nguyệt nói nhỏ nói, đúng vậy, giải thoát rồi. Ô. Thương xót thanh âm từ Bá Thiên yết hầu trung vang lên. Ô, toàn bộ thần thú trong cốc vang vọng vì Bá Viêm tiễn đưa thanh âm, thật lâu đều không có bình ổn, qua rất dài thời gian, thanh âm mới dần dần đỉnh chỉ xuống dưới, Bá Viêm phất tay trực tiếp đem trước mặt cung điện đóng băng lên. Thật sâu nhìn thoáng qua đóng băng lên cung điện, hắn lúc này mới nhìn Đường Nguyệt nói, đi thôi. Cuối cùng nhìn thoáng qua cung điện, nàng vẻ mặt kiên định đuổi kịp Bá Thiên nện bước, hai người một trước một sau rời đi cái này địa phương. Vừa mới ra địa phương liền thấy bên ngoài vây quanh thần thú tộc mọi người. Nhìn trước mắt rậm rạp các tộc nhân, Bá Thiên dừng lại nện bước, thật lâu sau mới nói nói, nơi này về sau chính là chúng ta nhất tộc thánh địa, ai cũng không được tiến đến quấy rầy. Là, Bá Thiên nói xong mang theo Đường Nguyệt về tới chính mình cung điện, đem trong lòng bi thống áp xuống, hắn nhìn Đường Nguyệt hỏi, Nguyệt Nhi ngươi như thế nào nghĩ đến đã trở lại. Nghe được hắn hỏi chuyện, Đường Nguyệt chậm chạp không nói gì, trên mặt tất cả đều là chần chờ chi sắc. Nàng không biết có nên hay không đem chỗ giao giới sự tình nói ra. Một khi thần thú tộc quyết định tham dự, tử thương sự tình không thể tránh được. Chính là vì ma giới sự tình mà đến. Bá Thiên nói xong Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn, ra ra ngươi là làm sao mà biết được. Hoa ái cười cười, Bá Thiên lúc này mới nói, tiên giới có thám tử, chúng ta thần thú tộc đương nhiên cũng có thám tử. Chỗ giao giới thời kỳ chúng ta đã sớm biết, không chỉ là chỗ giao giới sự tình, bao gồm tiên giới sự tình chúng ta đồng dạng biết được rõ ràng. Thần thú tộc vẫn luôn ở trong kẽ hở sinh tồn, sự tình gì đương nhiên đều phải tìm hiểu rõ ràng, biết được càng rõ ràng bọn họ còn hảo ứng đối. Ta đây ý đồ đến. Ta đại khái có thể đoán được, hẳn là Lăng Thiên các muốn chúng ta thần thú tộc xuất chiến đi. Tuy là câu nghi vấn nhưng Bá Thiên nói được phi thường khẳng định, thấy Đường Nguyệt gật gật đầu, thở dài một tiếng mở miệng hỏi, Nguyệt Nhi ngươi thấy thế nào? Không hề nghĩ ngợi nàng liền trở về, tư tâm đi lên nói, ta đương nhiên không nghĩ thần thú tộc xuất chiến, nhưng... Hỏi Xu cung cùng doanh chắc điện đã là bị giết, nếu là hơn nữa không có thần thú tộc trợ lực, tiên ma đại chiến Lăng Thiên các nhất định phi thường gian nan, đối mặt ma giới hung mãnh công kích, tiên giới phỏng trừng lần này muốn thắng lợi sẽ thực huyền. Không phải nàng trường địch nhân uy phong diệt bên ta sĩ khí, bởi vì đây là sự thật. Kỳ thật lúc này đây Nguyệt Nhi ngươi không tới, ta cũng sẽ tiến đến Lăng Thiên các, tổ lật nào còn chứng lành, đạo lý này ai đều minh bạch, một khi tiên giới thua, chúng ta thần thú tộc đồng dạng cũng chôn bất quá. Bá Thiên thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ nói, chỉ là không biết lúc này đây đại chiến sau, tộc nhân lại muốn hy sinh nhiều ít. Mỗi một lần tiên ma đại chiến, thần thú tộc đều sẽ gặp đến bị thương nặng, lúc này đây tiên ma đại chiến trước tiên, hắn trong lòng cũng không có đế, nhưng lại không thể không chiến. Nguyệt Nhi ngươi có biết tiên ma đại chiến trước tiên nguyên do? Nghe vậy sắc mặt ấy náy mà nhìn Bá Thiên, chỉ sợ chuyện này là bởi vì ta dựng lên. Tạm dừng một chút, nàng đem sự tình trước sau không có chút nào giấu giếm bao gồm tam thế luân hồi sự tình, toàn bộ nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ nói cho Bá Thiên. Thẳng đến nàng nói xong Bá Thiên thời gian rất lâu đều không có nói chuyện, liền ở nàng đứng ngồi không yên muốn nói cái gì đó thời điểm, Bá Thiên ngẩng đầu nhìn nàng thấp thỏm bất an biểu tình, cười trấn an nói, tiên linh thể rất ít xuất hiện, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cùng với huyết vũ tinh phong, đây đều là mệnh số, cho nên Nguyệt Nhi ngươi không cần cảm thấy áy náy cùng tự trách. Chương 273 có lợi có tệ. Câu đặt mua. Mệnh số. Đúng vậy, ngươi chỉ sợ còn không biết, nhưng chúng ta thần thú tộc nhiều lần thay đổi rất nhanh, biết đến sự tình phỏng trừng Lăng Thiên Các cũng không biết, tiên linh thể hàng tỷ năm khó xử một lần, nhưng chỉ cần mỗi một lần xuất hiện, tiên ma hai giới đều sẽ loạn lên, thương vong vô số đều tính nhẹ, thậm chí, tiên ma hai giới sẽ bị một lần nữa tẩy bài. Theo Bá Thiên nói âm rơi xuống, Đường Nguyệt có chút kỳ quái hỏi, này, chẳng lẽ lúc này đây ma giới trước tiên quy mô tiến công không phải bởi vì ta? Nàng vẫn luôn tưởng sau lưng độc thủ kế hoạch, chẳng lẽ nàng thật sự đã đoán sai? Đương nhiên không hoàn toàn là. Bá Thiên buồn cười nhìn nàng nói, Nguyệt Nhi ngươi nói người kia nàng cho dù có tất cả năng lực, nhưng đồng dạng cũng muốn rõ ràng một việc, mỗi một cái vị diện đều chính mình quy tắc, nàng cho dù muốn nhúng tay cũng muốn dựa theo quy tắc tới, nói cách khác, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không có tam thế luân hồi cơ hội. Tạm dừng một chút hắn nói tiếp, cho nên chuyện này cùng ngươi có quan hệ, nhưng chỉ là cùng ngươi tiên linh thể có quan hệ, cùng mặt khác đều không có quan hệ. Trầm ngâm một hồi Bá Thiên tiếp tục nói, bất quá ta tưởng lần này ma giới trước tiên quy mô tiến công, ngươi nói người kia hẳn là sẽ mượn cơ hội đục nước béo cỏ. Ân, ta đã hiểu. Đường Nguyệt thận trọng gật gật đầu, tự hỏi thật lâu sau, nàng có chút thấp phòng hỏi, ra ra ngươi có biết xuất hiện quá tiên linh thể, bọn họ cuối cùng kết quả như thế nào? Nghe được nàng hỏi chuyện, Bá Thiên không có trước tiên trả lời, sắc mặt phức tạp nhìn nàng thật lâu sau, thời gian rất lâu hắn mới nói, liền chúng ta thần thú tộc ghi lại, tiên linh thể xuất hiện nhân số ít nhất liền có 10 người, nhưng chân chính vượt qua đi cơ hồ không có. Như thế nào sẽ? Đường Nguyệt kinh ngạc nhìn Bá Thiên, nàng rõ ràng ở ghi lại nhìn thấy quá. Không, không đúng, nàng nhìn đến chỉ là nói tiên linh thể cỡ nào nghịch tiên, tu tập tốc độ phi thường mau, nhưng kế tiếp ghi lại không có. Nàng vẫn luôn cho rằng, chẳng lẽ nàng suy đoán sai rồi? Biết nàng suy nghĩ cái gì, Bá Thiên sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, mỗi một cái tiên linh thể xuất hiện, nếu không phải sớm ngã xuống, trưởng thành lên đều phi thường lóa mắt, nhưng là đối mặt chân chính kiếp nạn, mỗi một cái có thể vượt qua đi. Vạn sự đều có lợi có tệ, tiên linh thể tốc độ tu luyện thực mau, là sở hữu tu sĩ đều theo không kịp tồn tại, nhưng đồng dạng có này tệ đoan, đó chính là yêu cầu độ kiếp. Tiên ma chân chính đối chiến thời điểm, mặc kệ tiên linh thể là ở cái kia trận doanh xuất hiện, tiên tu cùng ma tu toàn bộ đều sẽ đem hỏa lực tập trung ở tiên linh thể trên người. Tiên linh thể một khi tu vi tới rồi đỉnh, trên người liền sẽ tản mát ra một cổ mê hoặc người hơi thở. Một khi ngửi được hơi thở tu sĩ, toàn bộ đều sẽ bị mê hoặc, khi đó mới là đối với ngươi chân chính khảo nghiệm, chỉ có ở đông đảo tu sĩ công kích chung sống sót, hoàn thành chân chính lột xác ngươi mới tính vượt qua kiếp nạn. Cho dù chỉ có ngôn ngữ miêu tả, nàng cũng có thể nghĩ đến cái kia thảm thiết trường hợp, tâm chìm vào đáy cốc. Nàng do dự thời gian rất lâu mang theo hy vọng hỏi, chính là ta hiện tại tu vi cũng không cao, có hay không khả năng? Trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, Bá Thiên nhíu mày nói, không có khả năng, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, tổng hội có đủ loại nguyên nhân khiến cho ngươi tới trên chiến trường, một khi ngươi tiến vào chiến trường, như vậy ngươi tu vi liền sẽ nhanh chóng tăng lên, tốc độ sẽ mau đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Một khi tu vi tăng lên tới đỉnh điểm, khi đó thuộc về đường nguyệt khảo nghiệm mới chân chính tiến đến. Trầm mặc không khí tràn ngập ở phòng bên trong, thật lâu sau, Đường Nguyệt vẻ mặt kiên định mà ngẩng đầu nhìn Bá Thiên hỏi, kia ra ra ngươi biết vượt qua lúc sau tu sĩ đi nơi đó sao? Không biết, bởi vì không có người chân chính thành công quá, bất quá ta tưởng hẳn là tới rồi càng cao vị diện, thần giới. Bá Thiên đôi mắt tất cả đều là hướng tới, thần giới truyền thuyết vẫn luôn đều ở, nhưng chân chính tin tưởng tu sĩ rất ít, bởi vì không có người đạt tới quá. Cho dù sở hữu tu sĩ không tin, nhưng hắn vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thần giới là tồn tại, tu hành trước nay đều không có cuối. Thần giới. Đây là nàng lần đầu tiên nghe nói, cho nên khó tránh khỏi cảm thấy phi thường nghi hoặc. Ân, thần giới. còn nhớ rõ lúc trước cùng ngươi đã nói thần thú tộc sự tình sao? Chúng ta thần thú tộc lão tổ phá gông tiền bối, bởi vì phá gông tiền bối chúng ta thần thú tộc mới có thể có hiện tại. Muốn cứu vớt một chủng tộc, như vậy cần thiết hắn tự thân thực lực cũng có thể theo sau. Phá gông tiền bối ngay lúc đó tu vi đã tới rồi đỉnh điểm, rất nhiều tu sĩ sẽ như vậy thỏa mãn, nhưng phá gông tiền bối không có, chưa từng có đỉnh chỉ quá tu luyện cùng thăm dò. Bá Thiên vẻ mặt cuồng nhiệt nói, lúc trước đem thần thú tộc an bài hảo lúc sau, phá gông tiền bối liền rời đi phía sau tộc, theo ghi lại phá gông tiền bối là tìm được rồi đột phá tân phương hướng, đó là chân chính có thể rời đi tiên giới tới thần giới tân phương hướng. Bá Thiên vẻ mặt kiêu ngạo nói, phá gông tiền bối trở về quá một lần, ngay lúc đó phá gông tiền bối đã là nửa bước thần, chỉ kém cuối cùng một bước là có thể vinh đăng thần giới. Áp xuống trong lòng khiếp sợ, Đường Nguyệt vội vàng hỏi nói, sao lại? Nghe được hỏi chuyện Bá Thiên sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, sao lại liền không có phá gông tiền bối tin tức, đến nỗi có hay không thành công không người biết được. Chuyện này là thần thú tộc bí ẩn, bọn họ cũng không biết, mặt khác tiên tu càng là không biết. Lúc trước cũng có tộc nhân đi tìm quá, nhưng tìm khắp toàn bộ tiên giới, thậm chí ma giới bọn họ cũng đi qua, nhưng vẫn luôn không có nhìn thấy phá gông thân ảnh, phảng phất người này hoàn toàn không tồn tại. Đường Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên đứng lên, ở Bá Thiên nghi hoặc trong ánh mắt mở miệng nói, ra ra, ta có một số việc yêu cầu trở về xử lý. Không nhiều lắm lưu một hồi. Không được. Bá Thiên sắc mặt thận trọng đứng lên, nhìn nàng nghiêm túc dặn dò nói, tiên linh thể sự tình ngươi nhất định phải chú ý. Một khi cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, chính ngươi phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Tạm dừng một chút hắn vẻ mặt trịnh trọng nói, nếu là đến lúc đó. Mặc kệ là ta còn là những người khác, ngươi toàn bộ không cần lưu thủ, vung ra tay chân tới làm, giữ được chính mình quan trọng nhất. Ngụ ý làm nàng không cần có điều cố kỵ. Đường Nguyệt buông xuống hạ đôi mắt giấu đi trong đó đau thương, thật mạnh gật gật đầu nhỏ giọng nói, ra ra tai kiến. Tai kiến. Từ biệt lúc sau nàng vội vàng ra cung điện. Liền ở nàng vừa mới rời đi không bao lâu, Huyền Nhã đám người đi tới cung điện bên ngoài, nhìn đến ngửa đầu nhìn không trung Bá Thiên, vội vàng mở miệng hỏi, Nguyệt Nhi đâu? Nguyệt Nhi vừa mới đã đi rồi, các ngươi đã tới chậm một bước. Bá Thiên nói xong xoay người về tới cung điện, lưu lại tiếc nuối Huyền Nhã mấy người, bọn họ biết Đường Nguyệt tới lúc sau lập tức liền kết thúc tu luyện, chạy nhanh đuổi chậm không nghĩ tới vẫn là thời cơ kém như vậy một chút. Ai? Lần sau gặp mặt cũng không biết sự tình gì. Đi thôi, đi về trước tu luyện. Huyền Nhã mày ninh ninh, nói xong dẫn đầu rời đi cung điện cửa, Phượng Diệm đám người cũng sôi nổi đi theo rời đi, nếu người không có nhìn thấy, bọn họ vẫn là hảo hảo trở về tu luyện đi. Chương 274 đại chiến sắp tới. Cầu đặt mua. Ngự kiếm phi hành tốc độ thực mau, Đường Nguyệt cơ hồ trong chớp mắt liền về tới cung điện, nàng không có trở lại gác mái mà là trực tiếp đi phòng nghị sự bên trong. Vừa lúc nhìn đến Hoàng Cực cùng Ngàn Hạc ở, nàng vội vàng mở miệng hỏi, nhưng có nhìn thấy Dịch Dương Tiên Tôn. Dịch Dương Tiên Tôn còn không có trở về. Không trở về. Ân, ngươi tìm được Dịch Dương Tiên Tôn có chuyện gì sao? Hoàng Cực có chút nghi hoặc hỏi. Nghe được hắn hỏi chuyện, Đường Nguyệt lắc lắc đầu, từ biệt hai người lúc sau nàng nhanh chóng rời đi Lăng Thiên Các, nàng hiện tại chỉ muốn biết tìm được Dịch Dương Tiên Tôn, chính là Dịch Dương Tiên Tôn rốt cuộc đi nơi nào. Trên đường trở về nàng suy tư thật lâu, đột nhiên nghĩ tới Dịch Dương Tiên Tôn cung điện, nàng vội vàng đuổi qua đi. Một đạo trong suốt cái lồng đột nhiên ngăn ở nàng trước mặt. Nhìn Tiêu Pha trước tay cái lồng, nàng mày hơi hơi nhíu lại. Như thế nào sẽ? Ai đem nơi này cấp phong ấn lên? Chẳng lẽ là Dịch Dương Tiên Tôn? Dịch Dương Tiên Tôn. Dịch Dương Tiên Tôn, thanh lãnh nôn nóng thanh âm, theo nàng thanh thanh kêu gọi truyền ra tới, nhưng trước mặt phong ấn trước sau không có phản ứng. Nhìn trước mặt cái này không hề động tĩnh cái lồng, nàng ánh mắt một ngừng, nâng lên đôi tay ấn ở cái lồng phong ấn thượng. Từng đạo linh khí từ nàng đôi tay độ tới rồi phong ấn phía trên, thời gian một chút trôi đi. Thật mạnh phong ấn suy đoán tiến vào tới rồi nàng trong đầu, theo không ngừng tính toán, nàng phá giải tốc độ càng lúc càng nhanh. Mồ hôi lạnh một chút từ cái trán của nàng trượt xuống, trên mặt hồng nhuận huyết sắc cũng dần dần rút đi. Ấn ở phong ấn thượng tay bắt đầu phát run, nàng trước sau không có từ bỏ, cắn răng nhanh hơn trong đầu suy đoán tốc độ. Phong ấn còn kém một chút mới có thể cởi bỏ, nàng lại có chút chịu đựng không nổi, trước mắt từng đợt say xe, liền ở nàng đôi tay vô lực sắp trượt xuống thời điểm, phong ấn cái lồng đột nhiên nứt ra rồi một cái khẩu tử. Một đạo vầng sáng hiện lên, nàng cả người đều biến mất ở phong ấn trước mặt. Ở nàng mơ hồ trong tầm mắt cuối cùng nhìn đến người là Dịch Dương Tiên Tôn, căng chặt tâm một thả lỏng, nàng cả người yên tâm hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, ấn xuyên qua mi mắt chính là nhiều đóa mây trắng, nàng lập tức ngồi dậy, khắp nơi nhìn nhìn, nhìn đến nơi xa Dịch Dương Tiên Tôn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng từ đám mây mặt trên phi thân xuống dưới, đi vào Dịch Dương Tiên Tôn trước mặt, nàng nguyên bản tưởng trực tiếp mở miệng hỏi sự tình, lại ở nhìn đến Dịch Dương Tiên Tôn bi thương sắc mặt thời điểm ngừng lại. Tuy rằng nàng chỉ là nghe phàm nói cái đại khái, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một chút sự tình. Dịch Dương Tiên Tôn biểu hiện như vậy, nàng từ đáy lòng trùng phi lẽ thường giải, đây là nhân chi thường tình, nếu đổi thành là nàng phỏng trừng biểu hiện cùng Dịch Dương Tiên Tôn không sai biệt lắm. Hai người đều không có nói chuyện, trầm mặc thời gian rất lâu, nàng thở dài một tiếng nói, chỗ giao giới bắt đầu xuất hiện ma giới cái khe, toàn bộ Lăng Thiên Các đã bắt đầu hành động lên, hiện tại đại đa số tu sĩ đều ở đi chỗ giao giới trên đường. Tạm dừng một chút, nàng lúc này mới nói tiếp, ta lần này đi thần thú tộc, ông cố đã đi về coi tiên, ra ra cùng ta hàn huyên một chút sự tình, ta cảm thấy hẳn là cùng ngươi nói một chút. Nghe được Bá Viêm đã đi về coi tiên, Dịch Dương Tiên Tôn lỗ chống đôi mắt rốt cuộc có chút thần thái, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, Bá Thiên nói gì đó sự tình. Ta là tiên linh thể sự tình ngươi hẳn là biết đi. Thấy hắn gật gật đầu, Đường Nguyệt sắc mặt trầm trọng đem liên quan tới tiên linh thể sự tình nói ra. Ngươi có thể cùng phàm liên hệ đến sao? Ta muốn tìm Lôi Diệp hỏi một chút, trở thành tiên linh thể chuyện này là ngẫu nhiên vẫn là. Nếu là ngẫu nhiên đảo cũng thế, nếu là cố tình thúc đẩy, nàng liền phải hảo hảo ngẫm lại, này cùng nữ nhân kia tính kế có hay không quan hệ. Không có tính kế còn hảo, nếu là có tính kế, nàng hiện tại bắt đầu liền phải sớm làm an bài. Lôi Diệp. Ân, là ta ở tu chân giới nhận thức một cái hài tử, lúc trước ta thân bị trọng thương, Lê Thành đám người chung có năng lực cứu ta cũng chỉ có Lôi Diệp một người, lần đó tỉnh lại lúc sau thật lâu ta mới phát hiện chính mình thể chất có chút không giống nhau. Ngay lúc đó nàng còn không biết chính mình thành tiên linh thể, đây cũng là sau lại mới biết được sự tình. Biết sự tình nghiêm trọng tính, Dịch Dương Tiên Tôn sắc mặt phi thường ngưng trọng, thiên phạt đi tu chân giới, muốn liên hệ đến hắn không có khả năng, chỉ có tự mình tiến vào tu chân giới mới được. Chuyện này cần thiết tìm Lôi Diệp hỏi rõ ràng. Bọn họ chỉ biết tiên linh thể chỗ tốt nhiều hơn, mỗi một cái tu sĩ đều muốn, nhưng bọn hắn cũng không biết tiên linh thể cư nhiên còn có khảo nghiệm. Chỉ nghe Đường Nguyệt vừa mới thô sơ giản lược nói giảng, hắn cũng đã có thể cảm giác đến trong đó hung hiểm, có được tất có mất, tiên linh thể cũng coi như không thượng là một chuyện tốt. Tự mình tiến bảo, ngươi khẳng định là không thể đi, ta hiện tại tu vi còn chưa đủ đồng dạng cũng đi không được. Đại chiến sắp tới, Dịch Dương Tiên Tôn làm tiên giới đệ nhất nhân, đương nhiên không có khả năng tự mình đi tu chân giới. Thôi, nếu tiên linh thể hậu kỳ tu vi tăng lên nhanh như vậy, đến lúc đó ta tự mình đi một chuyến tu chân giới. Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi meo lại tới, tu chân giới hiện tại tình huống hỗn loạn, đến lúc đó nàng đi vừa lúc có thể xử lý một chút. Tu chân giới là nàng tu hành lộ vỡ lòng nơi, không thể liền như vậy nhìn bị hủy rớt. Kiến thức qua Long Đằng đại lục chướng khí mù mịt bộ dáng, nàng nhưng không nghĩ tu chân giới cũng trở thành như vậy, trở thành ma tu tàn sát bừa bãi địa phương. Kỳ thật, Dịch Dương Tiên Tôn do dự một chút, vừa mới nói ra hai chữ, Đường Nguyệt giơ tay trực tiếp đánh gãy, chuyện này liền như vậy định rồi, dù sao khảo nghiệm sẽ không đột nhiên đã đến, chỉ cần ở phía trước hỏi rõ ràng là được. Nghe vậy Dịch Dương Tiên Tôn cho mày, tự hỏi thời gian rất lâu, bất đắc dĩ nói, ngươi xem làm đi. Như vậy cũng hảo, không cần đem át chủ bài dẫn đầu cấp sốc lên, bố trí kế hoạch cũng sẽ không bị quấy rầy. Nhìn trước mặt đã khôi phục như thường cung điện, Đường Nguyệt nhìn hắn hỏi, cần phải đi ra ngoài. Lưu Luyến nhìn thoáng qua phía sau cung điện, hắn cũng không quay đầu lại dẫn đầu ra phong ấn, đuổi kịp. Hai người một trước một sau ra phong ấn, nhìn bên người khôi phục thường lui tới dáng vẻ Dịch Dương Tiên Tôn, nàng tâm cũng dần dần định rồi xuống dưới. Dịch Dương Tiên Tôn chính là toàn bộ tiên giới người tâm phúc, nhìn đến hắn bình yên xuất hiện, tin tưởng rất nhiều người sẽ an tâm không ít. Hai bên đối chọi, thực lực quan trọng sĩ khí cũng rất quan trọng. Quả nhiên, hai người đuổi theo đại bộ đội thời điểm, rất nhiều tu sĩ biểu tình nhất trí. Ngay cả Hoàng Cực cùng Ngàn Hạc cũng là, sôi nổi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy theo trên mặt tất cả đều là chiến ý giạt rào biểu tình. Đi vào chỗ giao giới thời điểm, nhìn không trung rậm rạp cái khe, lần đầu tiên tham dự tiên ma đại chiến Đường Nguyệt ra đầu một trận tê dại, Ngàn Hạc dịch đến bên người nàng, vỗ vỗ nàng càng chặt bả vai trấn an nói, không cần như vậy khẩn trương, vừa mới bắt đầu cái khe giống nhau xuất hiện đều là chút cùng bậc không cao ma tu, nhìn số lượng rất nhiều, kỳ thật thực hảo xử lý. Trong quá trình chờ đợi, đem một ít thưởng thức đều nói cho nàng. Ngươi chỉ có ở đối mặt không biết thời điểm mới có thể khẩn trương, một khi sự tình đều biết được rõ ràng, khẩn trương đương nhiên sẽ tiêu tán không ít, đối mặt thời điểm cũng sẽ trở nên thong dong rất nhiều. Chương 275 Mặc Nhiệt. Tiên giới tu vi chia làm 9 giai đoạn, phân biệt là Phàm Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Huyền Tiên, Tiên Quân, Tiên Hoàng, Tiên Đế, Tiên Tôn. Ma giới đồng dạng cũng có 9 giai đoạn, phân biệt là Thiên Ma, Huyền Ma, La Thiên Chân Ma, Đại La Chân Ma, Cửu U Huyền Ma, Ma Quân, Ma Hoàng, Ma Đế, Ma Tôn. Tuy hai người đồng dạng chia làm 9 giai đoạn, nhưng bởi vì công pháp đặc thù tính, cùng giai đoạn ma tu cùng tiên tu đối thượng, có thể thắng lợi phần lớn là ma tu, trừ phi tiên tu có chính mình kỳ ngộ mới có thể cùng ma tu chống lại. Kiếm tu là tiên tu chung duy nhất ngoại lệ, kiếm tu sắc bén lực công kích cường đại, bọn họ có thể vượt cấp chém giết địch nhân. Kiếm tu tuy rằng có ngoại lệ, nhưng ngươi không thể đại ý, một khi gặp ma đế cấp bậc ma tu, ngươi không cần đánh bừa, biện pháp tốt nhất là tránh ra, nhất định phải cách khá xa xa. Kiếm tu tuy rằng có thể vượt cấp giết địch, nhưng cũng không có cường đại đến có thể giết chết cao hơn 2 giai tu vi địch nhân, đặc biệt địch nhân vẫn là ma tu thời điểm. Đường Nguyệt cảm kích đến gật gật đầu, Ngàn Hạc một phen hảo ý nàng tâm lĩnh. Một khi ma tu xuất hiện thời điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ngươi cũng là. Theo thời gian trôi đi, không trung dày đặc không ổn định truyền tống trận đã là củng cố, Ngàn Hạc đám người sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Chỉ hắc gầy tay nhanh chóng bắt lấy cái khe, gân xanh toàn bộ nổi lên tay hơi hơi dùng một chút lực, cái khe một chút bị xé mở. Đen nhánh cái khe một chút bị xé rách hai, cuối cùng trở thành đám người cao hình chứng cái khe, theo cái khe toàn bộ triển khai, hắc gầy tay chủ nhân cũng lộ ra toàn cảnh. Nhìn đến toàn cảnh thời điểm, Đường Nguyệt toàn bộ sửng sốt lăng thần, nàng cho rằng sẽ nhìn đến một người, không nghĩ tới. Người tuy rằng là người, nhưng cũng không thể hoàn toàn xưng là người. Khô gầy thon dài thân thể, sau lưng trên mặt đất rũ 10 điều cánh tay, mỗi một cái cánh tay giống như cành khô giống nhau sôi nổi vô lực rũ trên mặt đất. Nhìn kia thon dài cánh tay, Đường Nguyệt lại một chút cũng không dám xem thường, truyền tống trận cái khe chính là bị này khô mục giống nhau cánh tay cấp xé rách hai. Thật nhỏ cánh tay, trang bị thật lớn bàn tay, ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, nàng quay đầu nhìn Ngàn Hạc hỏi, đây là cái gì? Ma giới độc hữu sinh vật, phá trận ma nhân. Phá trận ma nhân. Ân, phá trận ma nhân trừ bỏ phá trận chỗ hữu dụng, một chút sức chiến đấu đều không có, cho nên hoàn toàn không cần phải xen vào. Theo Ngàn Hạc giọng nói rơi xuống, Đường Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, ma giới quả nhiên không dùng khinh thường. Ngàn Hạc nói toạc trận ma nhân chỉ có thể phá trận sức chiến đấu lại không có, nàng nhưng không như vậy cho rằng, có thể đem truyền tống trận cái khe xé mở, này đến yêu cầu bao lớn lực lượng. Cho dù là nàng tới làm chuyện này, muốn đem liên tiếp tiên giới cùng ma giới thông đạo xé mở, nói vậy cũng là muốn phí một phen sức lực. Nàng chính là thần thú thể chất, liền nàng đều cảm thấy sẽ thực cố hết sức, dễ như trở bàn tay liền đem cái khe xé mở phá trận ma nhân thật sẽ đơn giản như vậy. Tuy rằng ôm hoài nghi thái độ, nhưng nàng trên mặt lại không có hiển lộ ra tới, đồng dạng cũng sẽ không ở ngay lúc này đi dò hỏi. Phá trận ma nhân biến mất ở mọi người trước mắt, một đám ma tu từ không trung truyền tống trận nối đuôi nhau mà ra. Động thủ. Dịch Dương Tiên Tôn ra lệnh một tiếng, phía sau tiên tu nhóm cầm vũ khí nhanh chóng đón đi lên, nhìn bốn phía chiến thành một vòng tiên tu cùng ma tu, Đường Nguyệt nhìn hắn nói, ta cũng đi. Tiểu tâm một chút. Dịch Dương Tiên Tôn không có ngăn trở mà là nhỏ giọng dặn dò nói. Hảo. Gật gật đầu nàng rút ra phía sau duyên tiên kiếm, phi thân liền đi gần nhất truyền tống trận. Ngàn Hạc đám người tu vi cao tu sĩ đều không có động, nhìn trên chiến trường thảm thiết đối chiến, bọn họ mày đều không có nhăn một chút, ngàn năm một lần, bọn họ đã thói quen, tu sĩ sinh tử ở ngay lúc này giống như là một con số. Thần thú tộc chính là gặp được tình huống như thế nào? Ngàn Hạc có chút lo lắng do hỏi, này đều đã bắt đầu rồi, theo lý mà nói thần thú hẳn là đã sớm tới rồi. Vì sao đến bây giờ còn không có nhìn thấy bóng người? Đường Nguyệt không phải nói đã nói thỏa sao? Chỉ sợ là gặp mặt khác sự tình, Bá Thiên luôn luôn thủ tín đúng giờ. Hoàng Cực nhìn Dịch Dương Tiên Tôn lo lắng hỏi, yêu cầu ta đi xem sao? Nghe vậy Dịch Dương Tiên Tôn trầm ngâm một hồi, lúc này mới mở miệng nói, như vậy đi, Hoàng Cực ngươi đi Bá Thiên địa phương nhìn xem, đi nhanh về nhanh, một khi gặp được không thể giải quyết vấn đề, ngươi tốc tốc trở về hội báo ngàn vạn không cần lô mãng hành sự. Là... Nhìn Hoàng Cực đi xa thân ảnh, Dịch Dương nhíu mày, thần thú tộc chậm chạp không tới, chẳng lẽ lọt vào ma tộc chặn lại. Ở hắn trong lúc suy tư, chỉ thấy vừa mới rời đi Hoàng Cực đột nhiên đi vòng vèo trở về, một con truyền âm con diều ở trong tay hắn méo. Tiếp nhận con diều rót vào tiên lực, Bá Thiên Lược hiện bất đắc dĩ thanh âm truyền ra tới. Chúng ta thần thú nhất tộc bị nhốt ở kết giới bên trong, vọng tiên tôn hỗ trợ cởi bỏ. Vậy ở kết giới bên trong, có thể đem thần thú đều khống chế kết giới, xem ra hắn phỏng đoán là đúng. Dịch Dương Tiên Tôn nhìn thoáng qua Đường Nguyệt phương hướng, phát hiện nàng đang ở cùng ma tộc đối chiến, thành thạo không hề nguy hiểm, hắn yên tâm không ít. Ta đi một chuyến Bá Thiên nơi nào nhìn xem là chuyện như thế nào, các ngươi chú ý điểm trong sân tình huống. Là, trước khi đi hắn cố ý cấp Ngàn Hạc truyền âm, làm này chú ý một chút Đường Nguyệt tan nguy, sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, hắn trực tiếp xé rách không gian hướng về thần thú tộc chạy tới nơi. Đi vào thần thú tộc nơi làm tổ, nhìn bị hắc viêm bao vây lấy giống một quả trứng giống nhau địa phương. Dịch Dương nhíu mày, khó trách Bá Thiên đám người ra không được yêu cầu hắn hỗ trợ. Về tiên trận, một loại ma tộc độc hữu trận pháp, chuyên môn nhằm vào chính là tiên giới tu sĩ, được xưng chỉ cần bị nhốt ở bên trong, cho dù là tiên tôn cũng mơ tưởng ra tới. Đương nhiên này chỉ là một loại khoa trương cách nói, nhưng tiên tôn tu vi muốn ra tới cũng muốn phí thật lớn một phen công phu. Xem ra ma giới mặc nhiệt ma tôn cùng hắn ý tưởng giống nhau, đều muốn chơi một phen đại. Vây tiên trận cũng không phải là tùy ý một người có thể thi triển, cần thiết là tôn cấp tu vi mới có thể thi triển, phóng nhãn toàn bộ tiên giới cùng ma giới, chứ bỏ. Tới tôn cấp tu vi chỉ có hắn cùng mặc nhiệt hai người. Có cái này vây tiên trận tồn tại, bá thiên nhất tộc muốn ra tới đương nhiên không được. A, khó được chúng ta ý tưởng nhất trí, ngươi liền chuẩn bị vẫn luôn không ra. Dịch Dương tiên tôn đột nhiên nhìn một chỗ hắc viêm vị trí nói, theo hắn giọng nói rơi xuống, chỉ thấy một người mặc hồng y đi, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử đi ra. Đạp quyến rũ nện bước nữ tử, từng bước một đi đến trước mặt hắn, trên dưới đánh giá hắn một phen, nữ tử che miệng, cười duyên nói, Dịch Dương tiên tôn biệt lai vô dạng, lần trước từ biệt, thời gian dài như vậy hẳn là không thiếu nhớ thương ta đi. Thường ta sao? Dịch Dương tiên tôn nhíu mày lạnh lùng nói, mặc nhiệt ngươi vẫn là như vậy nhàm chán, mỗi ngày như vậy tồn tại ngươi không mệt. Nguyên bản cười mặc nhiệt, vừa nghe lời hắn nói sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, không có sai biệt lạnh băng khuôn mặt, đồng dạng lạnh như băng trả lời nói. Chuyện của ta không có người có thể nghi ngờ, bao gồm ngươi cũng không thể. Bao hàm tức giận hơi chút khàn khàn thanh âm, cẩn thận vừa nghe cùng vừa rồi nhu mị thanh âm có rất lớn khác nhau. Chương 276 này còn như thế nào đánh? Mặc nhiệt ngươi đủ rồi. Dịch Dương tiên tôn mày nhăn đến gắt gao, nhìn mặc nhiệt có chút không kiên nhẫn nói, ngươi nếu như vậy thích nữ nhân giả dạng, vì sao không tha đi thân thể chuyển thế? Rõ ràng là cái nam nhi thân, cố tình muốn giả thành nữ trang, này đó toàn bộ đều cùng hắn không có quan hệ. Nhưng cố tình mặc nhiệt còn thích ở hắn trước mắt tới hoảng, này liền cùng hắn có quan hệ. Mặc nhiệt vuốt không rõ ràng hầu kết, nguyên bản tối tâm thần sắc đột nhiên trong sáng lên, mắt mang kỳ vọng nhìn hắn hỏi, nếu là ta chuyển thế thành nữ nhân chân chính, ngươi sẽ thích ta sao? Dịch Dương tiên tôn. Mỗi một lần gặp mặt đều phải hỏi cái này vấn đề, không nghĩ sao? Ngươi đem bá thiên bọn họ vây khốn là vì cái gì? Hắn không có tiếp tục ở cái này vấn đề thượng dây dưa, ngược lại mở miệng hỏi mặt khác vấn đề. Nghe vậy mặc nhiệt oán trách tựa mà hờn rồi hắn liếc mắt một cái, sâu kín mở miệng nói, nếu ta không làm như vậy ngươi có thể tới. Có thể cùng ta như vậy bình tĩnh nói mấy câu. Hắn nếu là không đem người dẫn lại đây, một khi hai bên chân chính khai triển, hắn tưởng Dịch Dương đơn độc nói chuyện đều làm không được. Hắn tuy rằng là ma tôn, nhưng đồng dạng cũng muốn tuân thủ thiên đạo quy tắc, trừ bỏ mỗi ngàn năm tiên ma đại chiến, hắn muốn rời đi ma giới rất khó. Lúc này đây tiên ma đại chiến trước tiên mở ra, hắn tuy rằng không biết nguyên do. Nhưng có thể lại một lần nhìn thấy Dịch Dương, hắn trong lòng vui mừng có thể nghĩ. Đáng tiếc Dịch Dương vẫn là như vậy lãnh đạm. Bất quá có thể đơn độc nói thượng nói mấy câu hắn cũng thỏa mãn, bọn họ sinh mệnh thực dài lâu, chung có một ngày hắn sẽ tìm được có thể tự do xuất nhập tiên ma hai giới biện pháp. Dịch Dương tiên tôn. Hắn đang muốn nói điểm gì đó thời điểm, đột nhiên mày một ninh, giao giới đã xảy ra chuyện. Không ở vô nghĩa trực tiếp bắt đầu động thủ bài trừ vây tiên trận. Ầm ầm ầm. Theo trận pháp bị phá trừ, đất rung núi chuyển, mặt đất đột nhiên vỡ ra, lan thạch không ngừng rơi xuống, hắc viêm một chút rút đi, lộ ra hẻm núi nguyên lai diện mạo, bá thiên vội vàng đón đi lên, đa tạ tiên tôn ra tay tương trợ. Đường Nguyệt rời đi không bao lâu, bá thiên tập kết toàn bộ tộc nhân đang chuẩn bị hướng về giao giới xuất phát thời điểm, đột nhiên hẻm núi đã bị tầng tầng hắc viêm bao phủ trụ, mặc cho bọn họ suy nghĩ biện pháp gì đều không dùng được, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dùng bí pháp truyền âm. Nguyên bản hắn chỉ là thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Đến bây giờ hắn cũng không biết, kia chỉ truyền âm con diều là mặc nhiệt cố ý thả đi ra ngoài, tiên đều có thể vây khốn, sao có thể truyền âm có thể đi ra ngoài. Không cần khách khí, giao giới đã xảy ra chuyện, chúng ta hiện tại lập tức khởi hành trở về nhìn xem. Dịch Dương tiên tôn nói xong xoay người liền bay đi, vừa mới ở cùng mặc nhiệt nói chuyện thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được một cổ lực lượng cực kỳ cường đại từ chỗ giao giới truyền đến. Ma giới cùng tiên giới tình huống có chút cái gì cao thủ, cơ hồ hai bên đều biết được rõ ràng. Kia cổ lực lượng không phải hắn sở quen thuộc, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đối phương là giấu ở phía sau màn người. Nói như vậy Đường Nguyệt liền nguy hiểm, nghĩ đến đây hắn cấp Bá Thiên truyền âm một câu, trực tiếp xé rách không gian rời đi. Ta đi trước, các ngươi theo sau tới rồi. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Bá Thiên sắc mặt trầm trầm, có thể làm Dịch Dương tiên tôn như vậy trực tiếp rời đi, hắn tưởng sự tình khẳng định không đơn giản, mang theo tộc nhân cũng nhanh hơn tốc độ đuổi qua đi. Từ đầu đến cuối Bá Thiên bọn người không có nhìn đến Mặc Nhiệt người này, cho dù Mặc Nhiệt liền phi hành ở bọn họ phía sau. Tới rồi Mặc Nhiệt bọn họ cái này cấp bậc, không nghĩ làm mặt khác phát hiện thực dễ dàng. Dịch Dương tiên tôn xuất hiện ở giao giới thời điểm, đồng tử hơi hơi co rụt lại, chỉ thấy giao giới giữa sân, một con thật lớn quái vật đứng ở trung ương, ba người hình đầu, toàn thân lại không có tay chân, tất cả đều là xúc tua mặt trên còn có chỉ huyết hồng đôi mắt. Quái vật giống như bạch tuộc tám chân giống nhau đứng ở giao giới trung ương, cực đại tròn vo thân thể mặt trên che kín thật nhỏ đinh thứ, lóe hàn quang đinh thứ chảy ra nhẹ nhẹ màu xanh lục nọc độc, rơi trên mặt đất thượng chính là một đám lỗ thủng. Đang ở đau khổ chiến đấu hăng hái mọi người nhìn đến Dịch Dương Tiên Tôn xuất hiện, vẻ mặt biểu tình đột nhiên rung lên, là Tiên Tôn đã trở lại. Mọi người như là rót vào một cổ lực lượng, đảo qua vừa mới co rún cùng vẻ mặt, như là tiêm máu gà, trong tay công kích cũng bắt đầu trở nên sắc bén lên. Nhìn tung tăng nhảy nhót đang ở ra sức giết địch Đường Nguyệt, Dịch Dương Tiên Tôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không có việc gì, phất tay nhẹ nhàng một hoa, chỉ thấy mọi người không làm gì được quái vật, ầm vang một tiếng thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, bắn khởi tầng tầng bụi đất. Địch ta chẳng phân biệt quái vật ngã xuống đất trên mặt, mặc kệ là tiền tu vẫn là ma tu sôi nổi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Nguyệt Phi thân trực tiếp đi vào hắn bên người, ra ra bọn họ người đâu. Tuy rằng ban đầu nàng ở chiến đấu, nhưng Dịch Dương Tiên Tôn rời đi thời điểm nàng vừa lúc nhìn đến, hỏi Ngàn Hạc mới biết được ra ra đám người không có tiến đến. Ở ta mặt sau, nay quái vật lại như thế nào xuất hiện? Lớn như vậy thể trạng, muốn xuyên qua truyền tống trận căn bản không có khả năng. Nhìn hắn nghi hoặc biểu tình, Đường Nguyệt sắc mặt trầm trọng nói, ngươi đi rồi không bao lâu, đột nhiên truyền tống trận ra tới một đám ma tu, thân xuyên đồng dạng quần áo ma tu, trên người văn đầy màu đỏ hoa văn, vừa mới cùng chúng ta giao thủ không bao lâu thời gian, những người đó kết một cái trận pháp, lúc sau liền biến thành như vậy một cái quái vật. Quái vật là những cái đó ma tu dung hợp ra tới. Ân, dung hợp lúc sau quái vật đau thương bất nhập, trên người còn mang theo kịch độc, không chỉ chúng ta Lăng Thiên các tổn thất thảm trọng, ma tu đồng dạng cũng tổn thất rất nhiều người. Quái vật địch ta chẳng phân biệt, tóm được cái gì tu sĩ liền dung nhập tiến chính mình trong cơ thể, không chỉ tiên tu trong lòng nhút nhát, ma tu trong lòng đồng dạng cũng nhút nhát, một đám công kích lên chân tay co cóng. Khó trách vừa mới nhìn đến ma tu cùng tiên tu không có đánh lên tới, cư nhiên đồng tâm hiệp lực ở đánh quái vật, Dịch Dương Tiên Tôn hiểu rõ gật gật đầu, đối với nàng truyền âm nói, bọn họ đã hành động đi lên, ngươi lúc sau nhất định phải chú ý, ngàn vạn đừng rời khỏi ta thực hiện phạm vi. Biết hắn nói chính là ai, Đường Nguyệt thận trọng gật gật đầu, nghĩ đến cái kia phía sau mà người, nàng đôi mắt hiện lên một đạo lanh quang, muốn nàng mệnh cũng muốn có bản lĩnh tới bắt. Nhìn chung chàng lại đánh lên tới ma tu cùng tiên tu, nàng mở miệng nói, ta đi luyện luyện tập, vừa lúc tăng lên tu vi. Ân. Đường Nguyệt dẫn theo Duyên Tiên kiếm liền vọt vào đám người bên trong, sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, nhìn thấy ma tu không lưu tình chút nào, cơ hồ là nhất kiếm một cái giống như cắt thảo. Theo thời gian trôi đi, không nói đám ma tu đối nàng thân phận tò mò, ngay cả tiên tu cũng bắt đầu sôi nổi hỏi thăm nàng là ai. Đây là ai a? Như thế nào chúng ta chưa từng có nghe nói qua? Không biết, lợi hại như vậy nhân vật trước kia đều không có nghe qua, chẳng lẽ là gần nhất mới quật khởi? Nàng các ngươi cũng không biết. Chẳng nguyệt thân truyền đệ tử Đường Nguyệt ta, nghe nói a. Nghe bên thai nghị luận sôi nổi thanh âm, Đường Nguyệt mày hơi hơi nhăn lại, xuống tay động tác bắt đầu nhanh hơn, một đám ma tu chết ở nàng dưới kiếm. Tới rồi cuối cùng rất nhiều ma tu đã là nhìn thấy nàng liền bắt đầu trốn rồi. Một cái ma tu bỏ chạy. Lại một cái ma tu bỏ chạy. Đường Nguyệt thu hồi không nhiễm một hạt bụi Duyên Tiên kiếm, bất đắc dĩ xoay người về tới Dịch Dương Tiên Tôn đám người bên người. Ma tu nhìn thấy nàng liền chạy này còn như thế nào đánh. Chương 277 bắt đầu rồi. Nhìn ra trên mặt nàng bất đắc dĩ, Ngàn Hạc cong môi cười. Đường nội, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, hiện tại xuất hiện đều là một ít ma giới tiểu binh. Quá một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện cao thủ, đến lúc đó ngươi có rất nhiều cơ hội luyện tập. Ân, biết là cái này lý, nàng có chút nóng nảy tâm dần dần yên lặng xuống dưới. Lúc này, nơi xa một cổ cường thế hơi thở xuất hiện, nàng quay đầu vừa thấy mặt lộ vẻ vui mừng, phi thân đón đi lên, ra ra các ngươi tới. Bá Thiên gật gật đầu trên dưới đánh giá nàng một phen, vẻ mặt vui mừng nói, không bị thương liền hảo. Nhìn quanh một chút chỗ giao giới, phát hiện không có mặt khác gì thường, hắn có chút nghi hoặc dò hỏi. Đúng rồi, vừa mới Dịch Dương Tiên Tôn vội vã trở về, chính là nơi này đã xảy ra sự tình gì. Dọc theo đường đi bọn họ nhất tộc không có ngừng lại quá, liền sợ chỗ giao giới đã xảy ra cái gì không thể không sự tình, lo lắng Đường Nguyệt tan nguy, hắn này tâm vẫn luôn là treo, thẳng đến gặp được nhân tài buông xuống. Nhìn như cùng thường lui tới giống nhau chỗ giao giới, nhưng hắn thực khẳng định đã xảy ra sự tình gì, chỉ là bọn hắn tới chậm, có thể làm Dịch Dương Tiên Tôn biến sắc mặt sắc, có thể tưởng tượng sự tình sẽ không đơn giản. Nghe vậy Đường Nguyệt đem sự tình nói ra, nhìn nhíu mày Bá Thiên, nàng do dự một chút mới nói, ta tưởng này hẳn là không phải là cái thứ nhất quái vật, kế tiếp khẳng định còn có rất nhiều, ra ra ngươi dặn dò một chút các tộc nhân, đến lúc đó nhất định phải nhiều hơn chú ý. đem quái vật khó giải quyết địa phương nhất nhất báo cho rõ ràng. Thấy Bá Thiên thận trọng phân phó các tộc nhân, Đường Nguyệt lúc này mới vẻ mặt nhẹ nhàng đứng ở Bá Thiên bên người. Hai người khi nói chuyện đi theo Bá Thiên phía sau, Mặc Nhiệt cũng không có nhàn rỗi, mà là đi tới Dịch Dương Tiên Tôn trước mặt, nhìn liếc mắt một cái Đường Nguyệt phương hướng, hắn có chút kỳ quái hỏi, người nọ là ai? Ta thấy thế nào không đến nàng tương lai? Nhìn thấy Đường Nguyệt đệ nhất mặt hắn liền bạc tính quá, nhưng Đường Nguyệt tương lai mơ hồ một mảnh, mạnh mẽ suy đoán bạc tính hắn liền cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, biết tiếp tục suy đoán đi xuống sẽ bị thương, hắn rơi vào đường cùng chỉ có dừng tay. Hắn thần thức so Bá Thiên cường đại, sớm tại phía trước liền đem thần thức đặt ở chỗ giao giới, Dịch Dương Tiên Tôn đối Đường Nguyệt để ý hắn xem đến rõ ràng, đây cũng là nhìn thấy Đường Nguyệt đệ nhất mặt hắn liền sẽ tiến hành suy đoán bạc tính nguyên nhân. Đường Nguyệt cùng Dịch Dương Tiên Tôn chi gian hắn nhìn kỹ quá, tuy rằng Dịch Dương Tiên Tôn đối Đường Nguyệt thực để ý, nhưng không phải tình yêu nam nữ cái loại này để ý, hắn không có trước tiên động thủ đối phó Đường Nguyệt cũng là vì nguyên nhân này. Không phải tình yêu nam nữ, chẳng lẽ là thầy trò quan hệ? Đối mặt hắn dò hỏi, Dịch Dương Tiên Tôn nhíu một chút mày truyền âm nói, nàng kêu Đường Nguyệt, là Trảm Nguyệt đồ đệ, thiên phạt bạn lữ. Nói tới đây hắn tạm dừng một chút, đột nhiên mở miệng hỏi, đúng rồi, Trảm Nguyệt chính là bị ngươi người bắt được ma giới. Mặc Nhiệt đang suy nghĩ thiên phạt là ai, tên rất quen thuộc đâu, đột nhiên nghe được hắn hỏi chuyện, trực tiếp mở miệng phản bác nói, sao có thể? Trảm Nguyệt tuy rằng tu vi mới đến tiên đế giai đoạn, nhưng Trảm Nguyệt bản thân chính là kiếm tu, thực lực tuy không kịp hắn nhưng cũng không yếu. Đem Trảm Nguyệt bắt được hắn ma giới nhưng không có gì chỗ tốt. Không đề cập tới Trảm Nguyệt nguyên bản thực lực, kia cũng không phải là muốn bắt là có thể trảo tồn tại, liền chỉ cần nói Trảm Nguyệt là Dịch Dương đắc lực thủ hạ, hướng về phía điểm này hắn cũng không có khả năng động thủ. Nhìn thấy Dịch Dương trên mặt chợt lóe mà qua lo lắng, hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại hỏi, Trảm Nguyệt bị ma tu bắt. Rõ ràng là câu nghi vấn, hắn lại nói đến phi thường khẳng định, Dịch Dương hắn nhận thức không phải một hai ngày, Dịch Dương nhưng cho tới bây giờ sẽ không bắn tên không đích. Trảm Nguyệt bị ma tu bắt được ma giới, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ đến đây Mặc Nhiệt sắc mặt tâm trầm, thanh âm khàn khàn hỏi, chính là kia đám người làm. Có thể ở hắn mí mắt phía dưới làm việc này lại không có bị phát hiện, trừ bỏ kia đám người hắn không thể tưởng được còn có ai. Thấy Dịch Dương Tiên Tôn gật đầu khẳng định, Mặc Nhiệt sắc mặt càng đen, dám can đảm ở chúng ta trước gian lận. Quả thực không biết sống chết. Theo giọng nói rơi xuống, Mặc Nhiệt thân thể dần dần dung nhập phía sau đột nhiên cái khe chung. Nhìn đột nhiên rời đi Mặc Nhiệt. Dịch Dương nhíu nhíu mày, vừa mới nâng lên tay thả đi xuống, Mặc Nhiệt cũng không phải là một cái có thể nghe tiếng khuyên bảo người, vừa lúc làm Mặc Nhiệt đi thăm dò một chút đối phương chân chính thực lực. Ma giới chính là Mặc Nhiệt địa bàn, làm Mặc Nhiệt đi động thủ so với hắn đi muốn hảo rất nhiều. Mặc Nhiệt có thể thành công tốt nhất, bọn họ cũng có thể thiếu một cái kiềm chế, nếu không thể cũng có thể thăm dò rõ ràng một chút đối phương át chủ bài, đến nỗi Mặc Nhiệt có thể hay không toàn thân mà lui, đối với điểm này hắn đối Mặc Nhiệt vẫn là rất có tin tưởng. Đơn liền thực lực mà nói, Mặc Nhiệt chính là một cái cùng hắn không phân cao thấp tu sĩ. Ma giới là một cường giả vi tôn địa phương, có thể sừng sững ma giới hàng tỷ năm vẫn luôn vì vương. Mặc Nhiệt thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, cho dù không thể thương đến kia đám người căn bản, muốn thoát thân vẫn là thực dễ dàng. Ầm vang. Một tiếng vang lớn từ không trung truyền đến, Đường Nguyệt đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung truyền tống trận lại xuất hiện phá trận ma nhân thân ảnh. Theo phá trận ma nhân hành động, truyền tống trận một chút bị xé mở. Xung quanh không gian cũng dần dần vặn vẹo lên. Bang bang. Truyền tống trận nước thành từng mảnh mảnh nhỏ hình thành một cái khổng lồ xoáy nước, nhìn đến xoáy nước xuất hiện nháy mắt, trường hợp thượng đang ở giao chiến ma tu cùng tiên tu sôi nổi ăn ý dừng tay, phi thân rời xa địch nhân bên người, hướng về người một nhà bên người bay qua đi. Bắt đầu rồi. Bá Thiên thấp giọng nói một câu, không đợi Đường Nguyệt dò hỏi, trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng sấm vang rội ầm vang tiếng động. Theo thời gian trôi đi, vang lớn dần dần đình chỉ. Xoáy nước cũng ở một chút đình chỉ chuyển động. Không lô xoáy nước đình chỉ chuyển động lộ ra càng thêm thật lớn truyền tống trận, theo ngăn trở truyền tống trận phá trận ma nhân biến mất, một đám tản ra mạnh mẽ khí thế ma tu từ truyền tống trận bay ra tới. Nhìn quần quận không ngừng xuất hiện ma tu, Đường Nguyệt hơi hơi nheo lại đôi mắt, khai vị đồ ăn đã qua hiện tại bắt đầu thượng bữa ăn chính. Đem Uyển Huyên đám người toàn bộ thả ra liên cư, nàng rút ra phía sau duyên tiên kiếm, quay đầu cùng Bá Thiên nói thanh, phi thân mang theo Uyển Huyên đám người liền hướng về ma tu đàn tiến lên. Nhìn dũng mãnh xuất kích nàng, tiên tu cùng ma tu đều sửng sốt một chút, theo sau song song đều bắt đầu hành động lên. Kiếm quang tiên thuật ánh sáng hỗn hợp huyết nhục tề phi, chỗ giao giới thực mau bị nhuộm thành đỏ như máu. Nhất kiếm xương lạnh. Theo Đường Nguyệt nói âm rơi xuống, mấy ngàn lóng lánh rét lạnh chi khí trường kiếm xuất hiện ở nàng thân thể bốn phía, theo trường kiếm vòng phạm vi mở rộng, vây quanh ở nàng thân thể chung quanh ma tu toàn bộ bay ngược trên mặt đất, khẩu khẩu máu tươi phun trào ở không trung, vẽ ra từng đạo hồng quang. Kiến thức tới rồi Đường Nguyệt lợi hại, rất nhiều cấp thấp ma tu xoa xoa ngực phẫn hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem người để lại cho cao tu vi ma tu, xoay người hướng về mặt khác tu sĩ nhào tới. Mũi kiếm sở chỉ, nói không bị ngăn trở ngại. Theo một đám ma tu chết ở nàng dưới kiếm, Đường Nguyệt bên người cao giai ma tu cũng càng ngày càng nhiều, nhìn không ngừng xuống lại đây cao giai ma tu, Đường Nguyệt chiến ý giạt rào liếm liếm thủy nhuận môi, ngăn lại muốn đi lên hỗ trợ Huyền Huyền đám người, giơ lên cao khởi trong tay duyên tiên kiếm thân thể bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên. Chương 278 đổi lấy. Màu lam nhạt phiêu giật xiêm y liễu, tuyệt sắc dung nhan, nhu mỹ tư thái, trừ bỏ tiên tu nhóm có cái kia nhàn tình thưởng thức, đám ma tu lại xem đến trong lòng run sợ. Nắm vũ khí tay khẩn lại khẩn, thử rất nhiều lần lại không người dám cái thứ nhất tiến lên công kích. Khí thế không ngừng bò lên, theo nàng động tác dừng lại, mấy ngàn trường kiếm lắc mình biến hóa thành điều điều băng long, mấy trượng lớn lên băng long, ánh mắt lạnh băng nhìn phía dưới dày đặc ma tu. Đi! Theo Đường Nguyệt nói âm rơi xuống, băng long mang theo gào thét tiếng động hướng về ma tu tập kích mà đi. Vâng! Một đám ma tu liền chống cự đều không kịp, sôi nổi bị băng long trực tiếp tạp thành thịt nát, hoảng sợ chạy trốn xuất thân thể thần hồn. Vừa mới toát ra đầu đã bị trở ở một bên Ly Nhiêu cấp cắn nuốt đến không còn một mảnh. Ly Nhiêu từ sau khi xuất hiện liền vẫn luôn không có ra tay, tiên tu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nguyên bản còn không để bụng, nhìn đến nhân cắn nuốt thần hồn mà tu vi đại trướng Ly Nhiêu, không chỉ ma tu liền tiên tu nhóm đều sợ tới mức sắc mặt một bạch. Tới rồi này một bước nếu còn đoán không được Ly Nhiêu thân phận, bọn họ liền thật là ngốc tử. Các tu sĩ ánh mắt nóng bỏng đến nhìn Đường Nguyệt, Ly hồn xuất hiện cực kỳ khó được, nhưng chỉ cần xuất hiện liền sẽ thành phiến xuất hiện. Đường Nguyệt nếu có thể được đến một gốc cây, như vậy khẳng định biết nơi nào còn có. Không ít tu sĩ biết ly hồn càng sâu tầng bí mật, ánh mắt đặc biệt cực nóng, nếu không phải Đường Nguyệt tu vi cao, nói không chừng đã động thủ đi lên đoạn. Đường Nguyệt không ngu dốt tương phản thực thông tuệ, các tu sĩ trong mắt cực nóng vì sao nàng đương nhiên biết, từ lúc bắt đầu đem Ly Nhiêu thả ra nàng liền không có tính toán che giấu, đến nỗi muốn ly hồn tu sĩ, ha ha, nàng đã sớm đã làm tốt tính toán. Vừa lúc nàng kế tiếp bố trí yêu cầu rất nhiều đồ vật, có sắn đưa tới cửa còn đỡ phải nàng một đám lãng phí thời gian đi tìm. Ở đây các tu sĩ cái nào không phải tu luyện thượng vạn năm tồn tại, nói vậy trong tay tài nguyên phong phú đâu, chỉ cần trở ra đại giới, một gốc cây ly hồn tính cái gì. Chỉ cần có Ly Nhiêu ở, nàng muốn nhiều ít ly hồn không có. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, che giấu bên trong tinh quang, nàng nhanh hơn treo cổ ma tu nện bước, theo giao giới thượng ma tu một đám tử vong, thẳng đến lại không một cái ma tu tồn tại, nàng lúc này mới khoan thai rơi trên mặt đất thượng. Đã không có tiên lực chống đỡ, băng long đàn hóa thành quang điểm tiêu tán ở không trung. Tuy rằng không có băng long đến như hổ rình mồi, nhưng các tu sĩ vẫn là không người dám tiến lên, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn nàng. Làm lơ các tu sĩ cực nóng tầm mắt, nàng phi thân đứng ở Dịch Dương Tiên Tôn bên người, phất tay gian bố trí ra một cái cách ly trận ra tới. Chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, nàng xoay người nhìn sở hữu tu sĩ nói, ly hồn trong tay ta còn có vài quọng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc, hơi hơi cởi bỏ cháp cái nắp. Sinh cơ giạt rào ly hồn lộ ra tới. Nhìn các tu sĩ mắt trông mong nhìn ly hồn ánh mắt, khỏe miệng nàng hơi hơi gợi lên, đem hộp ngọc đắp lên che khuất bên trong ly hồn, nàng cười tủm tỉm mở miệng nói, Đường Nguyệt vừa lúc có mấy thứ yêu cầu đồ vật, tiên hữu chung ai nếu là có ta yêu cầu đồ vật, mặc kệ giá trị như thế nào đều có thể đổi lấy một gốc cây ly hồn. Nhìn ố lên mọi người, tuy rằng rất nhiều người trên mặt đều lộ ra ý động, nhưng không ai nói muốn trao đổi, cho nhau đều chần chờ thật sự, nàng hiểu rõ gật gật đầu. Chỉ vừa mới bố trí tốt trận pháp, nàng nói tiếp. Đường Nguyệt bất tài, bố trí một cái nho nhỏ cách ly trận pháp, chỉ cần tiến vào trận pháp chung giao dịch, mặc kệ là ai được đến ly hồn, trừ bỏ đương sự cùng ta, những người khác không thể nào biết được, điểm này Đường Nguyệt có thể bảo đảm. Đường Nguyệt nói xong xoay người tiến vào cách ly trong trận, liền ở nàng tiến vào không có bao lâu, cái thứ nhất tu sĩ do dự thật lâu đi theo đi vào. Theo cái thứ nhất tu sĩ ra tới, vẻ mặt thất vọng mà đứng ở góc chung. Rất nhiều tu sĩ đánh giá hắn nửa ngày, lúc này mới đem ánh mắt chuyển khai, chờ đến trên người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đều biến mất. Cái thứ nhất tu sĩ căng chặt tâm dần dần thả lỏng, che giấu trong lòng mừng như điên, trên mặt lại vẫn là một bộ thực thất vọng bộ dáng. Mỗi một cái sinh tồn thượng vạn năm tu sĩ, kỹ thuật diễn đã không thể tính tinh vi, phải nói là dung nhập cốt tủy bên trong. Từ cách ly trong trận ra tới tu sĩ, không có một cái biểu tình là cao hứng, đều là một bộ không có đổi đến đồ vật ta thực mất mát biểu tình. Đường Nguyệt bố trí đến trận pháp bên trong kết hợp vu tộc học được đồ vật, trừ bỏ Dịch Dương Tiên Tôn có thể nhìn thấu, những người khác muốn nhìn thấu còn không có kia bản lĩnh. Đổi đến ly hồn tu sĩ, trừ bỏ Đường Nguyệt, Dịch Dương cùng bản nhân biết, mặt khác tu sĩ không người nào biết. Đường Nguyệt ở trận pháp trung chờ đợi một hồi lâu, xác định sẽ không có người tới, nàng lúc này mới đứng dậy đi ra trận pháp. Ra trận pháp nàng vẻ mặt ý cười nhìn mọi người nói, Đường Nguyệt trong tay ly hồn đã toàn bộ đổi đi. Không ít tu sĩ lộ ra tiếc nuối biểu tình, thật thật giả giả, không người phân biệt đến ra chân thật. Đường Nguyệt nhìn trước mặt chúng tu sĩ tinh vi kỹ thuật diễn, nàng nhướng nhướng mày, nếu không phải nàng biết chân thật tình huống, chỉ sợ những người này ai được đến ly hồn nàng đều phân biệt không ra. Có thể sống đến bây giờ tu sĩ, quả nhiên không có một cái đơn giản. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào đem ly hồn cấp đổi đi ra ngoài? Vạn nhất những cái đó được đến tu sĩ đối phó ngươi làm sao bây giờ? Trong lúc suy tư nhận được Bá Thiên lo lắng truyền âm, Đường Nguyệt cười đánh gây Bá Thiên nói, ra ra ngài yên tâm đi, Ly Nhiêu là ly hồn tộc vương, cho dù những cái đó tu sĩ cùng ly hồn lập khế ước, có Ly Nhiêu ở bọn họ cũng nghề hà ta không được. Thuộc về vương uy áp, cũng không phải là kẻ hèn khế ước có thể ngăn trở, huống chi ly hồn tuy rằng là tu sĩ thần hồn khắc tinh, nhưng tiền đề là tu sĩ thần hồn nhược. Tỉ như hiện tại Ly Nhiêu muốn khống chế Dịch Dương Tiên Tôn đó chính là tìm chết hành vi. Nghe vậy Bá Thiên yên tâm không ít, ngươi có chừng mực liền hảo. Yêu cầu đồ vật đã tới tay, Đường Nguyệt nhìn Dịch Dương Tiên Tôn truyền âm nói, ta phải rời đi một đoạn thời gian, yêu cầu đồ vật cơ hồ đều tìm đủ, ta phải đi vì này sau độ thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Hảo, ngươi chú ý an toàn. Dịch Dương Tiên Tôn nói xong đầu ngón tay ngưng tụ ra một viên trong suốt tiểu hạt châu, đem tiểu hạt châu đưa cho nàng dặn dò nói, một khi gặp được nguy hiểm liền bóp nát nó, có thể giúp ngươi chống cự 3 lần tiên tôn cấp bậc công kích. Cảm ơn. Đường Nguyệt vẻ mặt thận trọng đem tiểu hạt châu thu hảo, cùng Bá Thiên đám người nhất nhất cáo biệt lúc sau, mang theo Huyền Huyền đám người trực tiếp xé rách không gian rời đi chỗ giao giới. Nhìn nàng biến mất bóng dáng, lòng mang quỷ thai tu sĩ nhíu nhíu mày, tiếc nuối đến túi đầu. Đường Nguyệt xuyên qua không gian xuất hiện ở Lăng Thiên các bên trong, né qua lưu thủ đệ tử thay mắt, nàng lặng lẽ về tới gác mái bên trong, nàng có thể nghĩ đến an toàn nơi. Toàn bộ tiên giới trung ra gác mái không còn địa phương khác. Từ biết tiên linh thể tệ đoan, nàng liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, tưởng hẳn là như thế nào bình yên vượt qua thí luyện. Hiện tại nàng vô cùng may mắn khoảng thời gian trước tiến vào hồng mộng chi cảnh. Nàng nghĩ đến biện pháp cùng vu tộc có quan hệ, chỉ cần thành công, nàng muốn vượt qua tiên linh thể thí luyện hẳn là sẽ dễ dàng một ít. Chương 279 của rửa. Câu đặt mua. Vu tộc có thể khiến cho thiên đạo kiêng kỵ, trong tộc công pháp đương nhiên không tầm thường. Nguyên bản nàng là không nghĩ vận dụng vu tộc công pháp, miễn cho thiên đạo đem chính mình theo dõi, nhưng thực tế tình huống không phải do nàng. Nếu không thể bình yên vượt qua thí luyện, mặt khác đều là nói xuông. Trở lại mật thất bên trong, Đường Nguyệt sử dụng vu thổ giao cho chính mình biện pháp, vận dụng phù văn bày ra thật mạnh trận pháp. Làm tam đại vu chung sống sót duy nhất, vu thổ đương nhiên là có chính mình chỗ hơn người, hắn giao cho Đường Nguyệt phù văn muốn vẫn luôn tránh đi thiên đạo không có khả năng, nhưng dùng để tạm thời tránh đi thiên đạo vẫn là thực dễ dàng. Trận pháp bố trí hoàn thành lúc sau, nàng đem dùng ly hồn đổi lấy tài liệu nhất nhất lấy ra, chân hỏa rèn luyện lúc sau toàn bộ để vào thau tắm bên trong. Từng viên tiên linh thạch trồng chất ở thau tắm bên trong, theo tài liệu nhất nhất để vào, tiên linh thạch toàn bộ hóa thành dòng nước. Xanh lam sắc thanh triệt dòng nước, mạo nhẹ nhẹ khói trắng, một cổ cực kỳ dễ ngửi thanh hương vị phiêu cả phòng nội. Rút đi trên người từng cái xiêm y, Đường Nguyệt thần tình bình tĩnh mà tiến vào thau tắm bên trong, đem toàn bộ thân thể chìm vào dòng nước chung chỉ chừa ra một cái đầu. Từ từ, theo nàng bắt đầu vận chuyển công pháp, bình tĩnh mặt nước thực mau sôi trào lên, tuyết trắng làn da cũng trở nên đỏ bừng một mảnh. Thời gian một chút trôi đi, tuyết trắng làn da một chút biến hắc, màu đỏ phù văn không ngừng lập lòe. Nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt hơi hơi vặn mẹo, mồ hôi lạnh che kín toàn bộ cái trán. Từng luồng gân xanh từ trên mặt toát ra, phồng lên mạch máu bên trong hiển nhiên có cái gì ở thoán động, bên trong đồ vật thoán động phi thường thường xuyên, mạch máu phảng phất tùy thời muốn nổ tung giống nhau, người xem kinh hồn táng đảm. Lộng Ngọc nhỏ giọng vô tức xuất hiện ở mật thất trung, nhìn Đường Nguyệt cắn chặt hàm răng đầy mặt giữ tợn bộ dáng, lục trong mắt tất cả đều là lo lắng, vương sẽ không có việc gì đi. Ác mộng chi gào là hắn sở không chế, vương trải qua hết thể hắn đều biết, sở hữu sự tình đều rõ ràng. Nguyên bản hắn đem vương lôi kéo đến vu thổ trước mặt chính là vì vu tộc công pháp, mục đích chính là làm vương thần hồn có thể bình yên thức tỉnh. Nhưng, kế hoạch của hắn bên trong, vương dùng vu tộc công pháp rèn luyện thân thể không có nhanh như vậy. Yêu cầu chờ đến khi nào thời cơ, hơn nữa thiên phạt ở một bên phụ trợ, rèn luyện khẳng định có thể hoàn thành, hiện tại hắn lại không dám khẳng định. Tiên linh thể là tiên giới cách gọi, nhưng nó còn có một cái xưng hô, thần ma thể. Thần ma thể hắn cũng chỉ là nghe vương nói qua một lần, chỉ biết trong đó đại khái, cụ thể tình huống lại hoàn toàn không biết gì cả. Đáng giận, hắn đi theo vương bên người thời gian dài như vậy, cư nhiên không có phát hiện vương là thần ma thể. Vương, cái gì là thần ma thể? Hãy còn nhớ rõ hắn ở thần giới thời điểm hỏi qua vương, lúc ấy vương là nói như thế nào tới. Vỗ vô đầu, hắn cẩn thận hồi ức ngay lúc đó cảnh tượng, thật lâu sau, mơ hồ ký ức dần dần rõ ràng lên. Thần ma thể là một loại hiếm thấy thể chất, nếu là thành công thức tỉnh tiền đồ không thể hạn lượng, thần giới đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Nhưng nếu thức tỉnh thất bại, cuối cùng sẽ rơi vào một cái hôi hôi mai một kết cục. Lúc ấy nói như thế nào đến thần ma thể hắn đã là quên, có thể có ấn tượng cũng là vì vương giống như đối này phi thường để ý. Nghe được bá thiên nói lên tiên linh thể sự tình, hắn lúc trước cũng không nghĩ tới tiên ma thể, thẳng đến sau lại nghe tiên linh thể yêu cầu vượt qua thí luyện, hắn trong lòng lúc này mới có nghi hoặc. Tiên giới là cấp dưới vị diện, hắn chưa từng có nghe qua có yêu cầu mặt khác độ thí luyện thể chất. Thẳng đến sau lại hắn trong đầu linh quang chợt lóe, cẩn thận suy đoán lúc sau, lúc này mới xác định tiên linh thể chính là thần ma thể. Thần ma thể chỉ có ở tiên giới cùng ma giới chung xuất hiện, thần ma thể không câu nệ với công pháp đặc tính, chỉ cần là công pháp liền đều có thể đủ tu luyện. Lúc trước vương có thể học được vu tộc công pháp, hắn còn tưởng rằng là chính mình bố cục nổi lên tác dụng, xem ra này cùng vương thần ma thể có quan hệ. Nhìn đã đau đến hôn mê ở thau tắm đường nguyệt, lộng ngọc diện sắc trầm trọng bày ra vài trọng pháp quyết, dùng ánh sương mù đem toàn bộ bao phủ khí lạc, hắn cắt qua trước mặt hư không trực tiếp xuất hiện ở thiên phạt trước mặt. Lộng ngọc sao ngươi lại tới đây? Thiên phạt đang ở vì Âu Dương đám người thần hồn trở về cơ thể, nhìn đến đột nhiên xuất hiện lộng ngọc, hắn sắc mặt khẩn trương dò hỏi, chính là Nguyệt Nhi xuất hiện nguy hiểm. Âu Dương đám người thần hồn ly thể quá dài thời gian, nếu không phải thiên phạt che chở, mấy người thần hồn đã sớm đã tiêu tán. Ân. Lộng Ngọc gật gật đầu tiến lên trợ giúp thiên phạt cùng nhau, hai người hợp lực dưới, Âu Dương đám người thần hồn cùng thân thể dung hợp nhanh hơn không ít, thật lâu sau, chờ đến Âu Dương bọn họ dung hợp hoàn thành, Lộng Ngọc lúc này mới đem sự tình nhất nhất nói minh bạch. Vương tình huống ta tuy tạm thời ổn định, nhưng cũng không dung lạc quan, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nhìn thoáng qua còn ở hôn mê chung Âu Dương mấy người, thiên phạt lưu lại một truyền âm ngọc giản, đặt ở mấy người có thể nhìn đến địa phương. Lúc này mới đứng dậy mang theo lộng ngọc cùng nhau cắt qua hư không về tới tiên giới chung. Hai lần xé rách tiên giới cùng tu chân giới thông đạo, cho dù là thiên phạt, sắc mặt cũng trở nên phi thường tái nhợt, vừa mới xuất hiện ở mật thất bên trong, hắn thiếu chút nữa đều không có đứng vững, hồn lực tổn thất làm hắn đau đầu rụng nước. Thật lâu sau, hòa hoãn một ít, hắn vội vàng đi đến thau tắm trước mặt, nhìn mặt vô toàn phi ngâm mình ở máu loang chung đường nguyệt, hắn trong lòng đau xót, quay đầu nhìn lộng ngọc hỏi, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Người trước dùng hồn mục đem tổn thất hồn lực bổ trở về. Lộng Ngọc lo lắng sốt ruột đưa cho hắn một đoạn xanh biếc chi mục, thiên phạt chỉ có về tới trạng thái toàn thịnh mới có thể giúp đỡ. Hiển nhiên thiên phạt chính mình cũng biết, tiếp nhận hồn mục ngồi xếp bằng liền ngồi hạ, bắt đầu một chút hấp thu hồn mục chữa trị tổn thất hồn lực. Theo hồn lực một chút chữa trị, tái nhợt sắc mặt dần dần hồng nhuận lên. Nắm trong tay hồn mục một chút tiêu tán, thẳng đến hồn lực toàn bộ chữa trị, thiên phạt mở hai tròng mắt đứng lên, nhìn Lộng Ngọc hỏi, ta hẳn là như thế nào làm? Ngươi dùng hồn lực trợ giúp vương gột rửa nàng thân hồn, ta dùng ánh xương mù giúp vương gột rửa vương trong thân thể tạp chất. Lộng Ngọc diện sắc thận trọng nói xong, hai người nhanh chóng hành động lên, nhìn trước mặt bởi vì bọn họ hỗ trợ, một đầu đầu phun ra máu đen đường nguyệt, thiên phạt nhữ mày hỏi, xác định như vậy có thể chứ? Đương nhiên có thể, đây là ta trải qua suy đoán sau biện pháp, chỉ cần trợ giúp vương đem thân thể cùng thần hồn tạp chất đều thanh trừ sạch sẽ, vương thân thể đem trở nên cường đại vô cùng. Chỉ có như vậy vương mới có thể thuận lợi thức tỉnh bị phong ấn thần hồn. Đến nỗi thần ma thể sự tình, hắn hiện tại cũng không tốt biện pháp, chỉ có thể chờ vương bị phong ấn thần hồn quý vị, nhìn xem vương có hay không cái gì tốt biện pháp. Nghe vậy thiên phạt chịu đựng đau lòng, một chút gột rửa đường nguyệt thần hồn. A. Hét thảm một tiếng từ đường nguyệt trong miệng truyền ra, thiên phạt nghe được tâm thẳng run, hồn lực vừa mới dừng lại liền nghe được lộng ngọc quát lớn, không thể đỉnh. Gột rửa thần hồn cần thiết một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Trung gian không thể có chút tạm dừng. Ta đã biết. Thiên phạt thật sâu nhìn thống khổ kêu rên đường nguyệt liếc mắt một cái, hồng hồng hốc mắt dần dần nhắm lại, nhẫn tâm đem chính mình năm giác quan bộ phong bế. Không đem ngũ cảm phong bế, hắn sợ chính mình nhìn đến Nguyệt Nhi như vậy thống khổ sẽ nhịn không được dừng tay. Chương 280 phong ấn giải trừ. Cầu đặt mua. Thời gian một chút qua đi, toàn bộ mật thất chung tất cả đều là đường nguyệt thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nếu không phải mật thất đã sớm bố trí hạ trận pháp. Phỏng chừng toàn bộ Lăng Thiên các đệ tử đều sẽ bị tiếng kêu thảm thiết bị hấp dẫn lại đây. Đường Nguyệt thảm trạng xem đến Lộng Ngọc hốc mắt hồng hồng, trong tay động tác không có dừng lại ngược lại nhanh hơn. Đau đớn chỉ là nhất thời, nhưng gột rửa thân thể cùng thần hồn cơ hội chỉ có một lần, một khi lần này thất bại như vậy bọn họ liền không có cơ hội. Chẳng sợ Lộng Ngọc tình cảm thượng hận không thể lập tức liền dừng tay, nhưng lý trí lại không thể không vẫn duy trì thanh tỉnh. Toàn bộ gột rửa quá trình hoàn thành, Thiên Phạt lập tức mở lo lắng nhìn thau tắm chung Đường Nguyệt. Thau tắm chung máu loang trở nên ngăm đen tanh tưởi, hắn lại một chút đều không có ghét bỏ, thật cẩn thận đem Đường Nguyệt ôm ra thau tắm, một cái thanh khiết thuật qua đi, toàn hắc ngăm đen Đường Nguyệt lộ ra tinh ánh dịch thấu ra thịt. Nhìn không hề dị thường Đường Nguyệt, Thiên Phạt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vung tay lên, một bộ tinh mỹ màu tím hoa thường trồng lên Đường Nguyệt trên người. Nguyệt Nhi như thế nào còn không có thức tỉnh? Thấy Đường Nguyệt chậm chạp không có thức tỉnh lại đây, Thiên Phạt có chút lo lắng hỏi, không phải là ra cái gì vấn đề đi? Lộng Ngọc nhảy bắn đến Đường Nguyệt trong lòng ngực, cẩn thận kiểm tra quá lắc đầu nói, không có trở ngại. Tạm dừng một chút hắn đột nhiên kích động nói, phong ấn buông lỏng. Thật sự, nhìn thấy Lộng Ngọc gật đầu Thiên Phạt trong đầu trống rỗng, ôm Đường Nguyệt tay khẩn lại khẩn, thật lâu sau, hắn vẻ mặt ngây ngô cười hỏi, phong ấn nếu buông lỏng, kia Nguyệt Nhi khi nào có thể tỉnh lại? Không đổi, đại ta trợ vương rút một tay. Lộng Ngọc đột nhiên nuốt rất một viên màu tím tinh thạch, đảo qua vừa mới hể vải thần sắc, tinh thần phấn chấn nhảy đến Đường Nguyệt trên trán. Ánh sương mù một chút bị hắn đưa vào Đường Nguyệt thức hải chung. Quần quận thức hải không gian trải qua Thiên Phạt hồn lực gột rửa đã đại biến dạng, toàn bộ không gian trở nên nguy hiểm thả thần bí. Màu tím lôi điện dày đặc ở toàn bộ thức hải chung, ở trong thức hải ương vị trí, một cái thật lớn màu trắng kén phi thường dẫn nhân chú mục. Màu trắng kén mặt ngoài thỉnh thoảng hiện lên từng đạo thần bí phù văn, đông đông đông băn khoăn như tim đập giống nhau thanh âm từ kén trung truyền ra tới, vang vọng ở toàn bộ thức hải bên trong. Thanh âm từ lúc bắt đầu mỏng manh đến mạnh mẽ, kén mặt ngoài bắt đầu nứt ra từng điều hoa văn. Thật nhỏ hoa văn khe hở chung, mơ hồ có thể nhìn đến một người mặc hoa thường nữ tử thân ảnh. Kén mặt ngoài đã toàn bộ vỡ ra lại chậm chạp không có bóc ra, vẫn là gắt gao đem nữ tử trói buộc ở trong đó, đông đông thanh âm đã dần dần yếu đi đi xuống. Lúc này, ánh sương mù đột nhiên xuất hiện ở trong thức hải, hướng về kén phương hướng bay nhanh vọt lại đây. Theo kén vỡ ra địa phương, ánh sương mù nhanh chóng chui đi vào, vốn dĩ đã nhược đi xuống thanh âm bắt đầu mạnh mẽ lên. Đông đông. Theo ánh sương mù càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng trở nên càng ngày càng vang, ầm vang. Một tiếng vang lớn lúc sau, màu trắng kén nháy mắt vỡ thành ngàn vạn thật nhỏ toái khối, một chút từ không trung rơi xuống, nguyên bản yên tĩnh thức hải không gian quay cuồng lên, vô số màu tím lôi điện nháy mắt bao trùm ở kén vị trí. Thật nhỏ toái khối bị lôi điện oanh thành bột mịn. Dây đặc màu tím lôi điện biến mất lúc sau lộ ra kén nguyên bản vị trí, chỉ thấy Đường Nguyệt thân xuyên một bộ màu tím tinh mỹ hoa thường. Tinh xảo khuôn mặt ở màu tím phụ trợ hạ có vẻ càng thêm uy nghiêm, Lộng Ngọc cung kính ghé vào nàng trước mặt, cung nên vương thức tỉnh. Đứng lên đi, ngươi làm được thực hảo. Nghe vậy Lộng Ngọc xanh biết thân thể nháy mắt biến thành màu hưng phấn nói, cảm ơn vương khích lệ. Nhìn màu hồng phấn Lộng Ngọc, Đường Nguyệt uy nghiêm sắc bén mặt mày trở nên nhu hòa, ngồi xổm xuống thân mình mềm nhẹ ôm lấy Lộng Ngọc, vuốt ve Lộng Ngọc chân trượt ra thịt, ngẩng đầu lộ ra tuyết trắng trường cổ, nhìn thức hải chung quen thuộc màu tím lôi điện, nàng nhẹ giọng nói, ta đã trở về. Nguyên ngươi chuẩn bị tốt tiếp thu ta tức giận sao? Nằm trong ngực trung thích dí thật sự Lộng Ngọc nghe vậy, ngửa đầu nhìn Đường Nguyệt lo lắng nói, vương, ngươi hiện tại là thần ma thể, thức tỉnh thời điểm chỉ sợ. A không cần lo lắng. Nghe được Đường Nguyệt nhẹ giọng nói ra nói, Lộng Ngọc không ở lo lắng, vương nếu nói không cần lo lắng kia khẳng định là không cần lo lắng. Thần ma thể. Đường Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt nguy hiểm tươi cười, ở thần giới thời điểm, nàng tu vi đã tu luyện đến mức tận cùng, đang lo không có gì đột phá. Hiện tại cư nhiên tới cái thần ma thể, xem ở thần ma thể phân thượng, nàng có thể suy xét cấp nguyên lưu lại một toàn thời. Đúng là bởi vì nàng lực chú ý tất cả tại như thế nào đột phá tu vi mặt trên, cho nên mới sẽ làm nguyên chui chỗ chống bị tính kế rơi vào luân hồi, bất quá. Lần này luân hồi đến thần ma thể, cũng không giả này luân hồi hành trình. Thiên Phạt chỉ sợ sốt ruột chờ, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Nghĩ đến ở bên ngoài chờ Thiên Phạt, nàng trong lòng nóng lên, mang theo Lộng Ngọc nháy mắt rời đi thức hải. Mở hai tròng mắt liền nhìn đến Thiên Phạt lo lắng biểu tình, khoe miệng nàng lộ ra một nụ cười, ôn nhu nói, ta đã trở về. Quen thuộc dung mạo, quen thuộc thanh âm, Thiên Phạt kích động đến gắt gao đem người ôm vào trong ngực, một khắc cũng không nghĩ buông ra tay. Đợi thời gian lâu như vậy, rốt cuộc. Bị hai người kẹp ở bên trong Lộng Ngọc, thân thể đều sắp trở thành một chưng giấy, sắc mặt nghẹn đến mức xanh tím, ra sức vươn chi trên dùng sức chọc chọc Thiên Phạt phía sau lưng, nghe Thiên Phạt kêu rên thanh, Đường Nguyệt nghi hoặc buông ra ôm ấp hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì. Thiên Phạt thừa dịp nàng không chú ý, duỗi tay dẫn theo Lộng Ngọc vùng, sau đó dường như không có việc gì tiếp tục ôm Đường Nguyệt. Còn cùng trước kia giống nhau. Đường Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tưởng ở nàng trước mặt làm động tác nhỏ, khó khăn cũng không phải là giống nhau đại. Thiên Phạt cho rằng nàng không có thấy, kỳ thật nàng chỉ là làm bộ không có thấy mà thôi. Một cái là nàng ái nhân, một cái là nàng giống thân nhân giống nhau bằng hữu, giúp ai đều không tốt, nàng vẫn là tiếp tục làm bộ không biết đi. Thân thức liếc đến một bên ở góc trung dương nhanh múa vướt Lộng Ngọc, trong mắt ý cười càng sâu, thật lâu sau, nàng buông ra Thiên Phạt ôm ấp, nghiêm túc nhìn hắn nói, mặc kệ nguyên trước kia đối với ngươi có gì ân tình, lúc này đây đã hai tình, trở lại thần giới ta không hy vọng nghe được ngươi bất luận cái gì vì nàng cầu tình nói. Nghe vậy Thiên Phạt buồn cười đến điểm điểm nàng chóp mũi, Sùng Lịch nói, Nguyệt Nhi ngươi đây chính là oan uổng ta, ta nhưng không nhớ rõ chính mình vì nguyên cầu quá tỉnh. Đường Nguyệt cười như không cười nhìn hắn, nhướng mày nói, yêu cầu ta giúp ngươi hảo hảo hồi ức một chút sao. Nguyên năm lần bảy lượt tính kế ta, lúc trước ta chuẩn bị xuống tay chém giết thời điểm, người nào đó chính là làm ta xem ở hắn trên mặt tha nguyên một mạng. Thiên phạt. Hắn kia một lần cũng không phải là vì nguyên. Chính chính sắc mặt hắn nghiêm túc nói, thần vương chi gian không thể nội đấu, cũng không thể tùy ý động thủ. Này quy tắc là thần giới mới bắt đầu liền định ra, Nguyệt Nhi ngươi nếu là lúc trước động thủ khẳng định sẽ đã chịu quy tắc xử phạt. Tạm dừng một chút hắn nói tiếp, lúc này đây trở lại thần giới, chúng ta cần tưởng một cái vạn toàn chi sách, chớ nên nóng nảy hành sự. Sau khi nghe xong Đường Nguyệt khinh miệt cười, ánh mắt lạnh lùng nói, vì thần giới ta lập hạ hiển hách chiến công, muốn xử trí một cái không quan trọng thần vương, nói vậy mặt khác thần vương cũng không dám nói thêm cái gì. Đến nỗi quy tắc. Đừng quên. Nếu là không có ta bên ngoài liều sống liều chết, thần giới đã sớm tiêu vong. Quy tắc trói buộc đến là giống nguyên như vậy nhỏ yếu, đến nỗi nàng, quy tắc là cái gì? Đối nàng mà nói chỉ là một cái từ mà thôi. Chương 281 Mạc Ninh. Thiên phạt nghe xong nàng lời nói, nhíu chặt đến mày liền vẫn luôn không có buông ra quá. Được rồi, đừng lo lắng, hết thể có ta đâu. Đường Nguyệt đôi tay hoàn ở hắn phần cổ, nhìn hắn còn ưu sầu bộ dáng, bất đắc dĩ duỗi tay phúc ở hắn nhíu mày thượng. Nhẹ nhàng xoa tán nếp hốn, nàng ôn nhu nói, được rồi, chuyện này tạm thời không đề cập tới, chúng ta đi trước xử lý tiên ma đại chiến sự tình. Các nàng trở lại thần giới còn cần một đoạn thời gian, này gian sự tình có thể tạm thời bông, đến nỗi trở lại thần giới nên như thế nào xử lý nguyên, chuyện này nàng trong lòng đã có dự tính. Ân. Ngửa đầu hôn hôn hắn gợi cảm khoe môi, Đường Nguyệt bung ra đôi tay xoay người đi vào mật thất góc, bế lên lộng ngọc nhẹ nhàng vuốt ve nói, đi thôi, Dịch Dương các nàng phòng trường sốt ruột chờ. Gột rửa thần hồn cùng thân thể, yêu cầu tiêu phí thời gian cũng không ít. Thiên phạt sẽ rách trước mắt không gian, lôi kéo Đường Nguyệt tay xuyên qua không gian cái khe. Chô giao giới. Phóng lên cao hắc viêm cùng tiên thuật quang mang, toàn bộ chô giao giới ẩm vàng thanh không ngừng, sát khí quanh quẩn toàn bộ chô giao giới. Hung thú, thần thú, tiên tu, ma tu sôi nổi chiến thành một đoàn, toàn bộ trong sân duy nhất không có động thủ người chính là Dịch Dương Tiên Tôn. Nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện không gian cái khe, Dịch Dương Tiên Tôn sắc mặt có nháy mắt khẩn trương. Dũ tại bên người tay vô ý thức ngéo một cái, thẳng đến Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt thân ảnh xuất hiện, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi như thế nào mới trở về, ta đều cho rằng các ngươi đã xảy ra chuyện. Dịch Dương Tiên Tôn ngữ khí có chút không tốt, phải biết rằng Đường Nguyệt rời khỏi sau, hắn trong lòng bất an, vẫn luôn ở tìm hiểu Đường Nguyệt tin tức, nhưng có vu tộc thủ đoạn bố trí trận pháp, hắn đương nhiên không thu hoạch được gì. Đường Nguyệt nhún vai, mở miệng hỏi, qua đi thời gian dài bao lâu? 100 năm thời gian. Dịch Dương Tiên Tôn thanh âm trầm thấp, nhìn thoáng qua bị nhuộm thành hắc hồng mặt đất, hắn sắc mặt có chút khó coi nói, ma tu càng ngày càng điên cuồng, truyền tống trận chung còn quần quận không ngừng xuất hiện ma tu, nhưng chính chúng ta người đã còn thừa không có mấy. Nguyên bản bọn họ tiên giới tu sĩ liền so ma giới thiếu, hơn nữa hỏi su cung cùng doanh chắc điện bị rửa sạch, tiên giới tu sĩ liền càng thiếu, đối mặt quần quận không ngừng xuất hiện ma tu, tiên giới thương vong đương nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Dịch Dương Tiên Tôn nói xong lúc này mới cẩn thận đánh giá Đường Nguyệt. Này đánh giá hắn trong lòng đống nhiên cả kinh, kinh ngạc nhìn nàng nói, ngươi tu vi hắn đã là nhìn không thấu, không chỉ như thế, Đường Nguyệt cả người tản ra một cổ thượng vị giả hơi thở, hắn nhanh chóng đem ánh mắt chuyển khai, ở tiếp tục nhìn chằm chằm xem đi xuống hắn có loại muốn quỳ lệ thần phục xúc động. Này, biến hóa thật lớn, tam thế nhận được chiếu cố, đây là ta một chút tâm ý, hy vọng ngươi sẽ thích. Đường Nguyệt nói xong ngón tay đối với Dịch Dương Tiên Tôn cái chán một chút, nhìn nhắm mắt chìm vào thức hải Dịch Dương. Nàng nhìn Thiên Phạt nói, ngươi chăm sóc hắn, ta đi xử lý những cái đó phiền nhân rồi bỏ. Hảo, ngươi tiểu tâm một chút. Đường Nguyệt gật gật đầu đem Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu đám người lôi ra liên cư, một người chuyển thụ một bộ công pháp, tùy tay bày ra trận pháp che chở bọn họ tu luyện, lúc này mới phi thân đi giao giới trung ương. Chậm rãi bay xuống trên mặt đất, nàng sát mặt một túc, nâng lên chân phải nhẹ nhàng hướng mặt đất một bước. Vâng! Chiến đấu không thôi ma tu nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Chiến đấu chính hàm tiên tu sửng sốt một chút, trận mắt há hốc mồm nhìn dưới mặt đất thượng Đường Nguyệt, chỉ thấy Đường Nguyệt đi bước một về phía trước đi, đường nhỏ thượng ma tu toàn bộ hôi hôi mai một. Tiên tu mở to hai mắt nhìn, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng, thật lâu sau, nhìn chỗ giao giới lại không một cái ma tu, tiên tu nhóm lúc này mới phản ứng lại đây, sắc mặt mừng như điên mà tụ tập ở bên nhau, ánh mắt sùng bái mà nhìn Đường Nguyệt, đó là đối cường giả tuyệt đối sùng bái. Đường Nguyệt dưới chân nhẹ nhàng vừa dẫm, thân thể giống như mũi tên rời dây cùng, tùy ý tiến vào một cái truyền tống trận bên trong. Hoang vắng cực nóng, không có một ngọn cỏ, đây là ma giới, chờ ở truyền tống trận phụ cận ma tu, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Đường Nguyệt đều sửng sốt một chút, theo sau sắc mặt mừng như điên vọt qua đi, liền góc áo đều còn không có đụng tới, tiến lên ma tu đã là toàn bộ tiêu tán ở không trung. Dư lại ma tu trong lòng run sợ nhìn Đường Nguyệt, trong đó một cái dẫn đầu ma tu đi ra, cung kính hành lễ nói, không biết vị này tiền tôn tiến đến ma giới có chuyện gì. Tiên giới khi nào lại ra một tiên tôn? Dịch Dương tiên tôn hơn nữa hiện tại cái này, sự tình có chút khó giải quyết. Nhìn dẫn đầu ma tu liếc mắt một cái, Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay nhẹ nhàng phúc ở nam tử trên trán, nhìn nhân tránh thoát không khai nhi sắc mặt vặn vẹo nam tử. Đường Nguyệt siêu hồn hoàn thành lúc sau nhẹ nhàng bâng cơ bung lỏng ra trói buộc, thân thể chợt lóe trực tiếp đi mục đích địa. Chờ đến nàng đã rời đi, nơm nớp lo sợ ma tu mới tiểu tâm đi vào dẫn đầu ma tu trước mặt, nhìn nam tử dại ra ánh mắt, trong đó không ít ma tu trong mắt toát ra tham lam, trong tay vừa động trực tiếp bắt đầu công kích. Nam tử trong mắt dại ra biến mất không thấy, phất tay đem công kích ma tu quét trên mặt đất, nhìn khoe miệng đổ máu bị thương không nhẹ ma tu, hắn hừ lạnh một tiếng, đối với phía sau một cái ma tu phân phó nói, nơi này trước giao cho ngươi chỉ huy, ta có việc đi trước. Nói xong nam tử theo Đường Nguyệt rời đi phương hướng chạy đi. Từ trên mặt đất bỏ dậy mấy cái ma tu, sắc mặt tối tăm nhìn nhau liếc mắt một cái, truyền âm giao lưu nói, ta rõ ràng cảm giác tới rồi siêu hồn dao động, vì sao Mạc Ninh không có việc gì? Chẳng lẽ là vừa mới nữ nhân kia lưu thủ? Rất có khả năng, đậu má. Thật tốt một cái cơ hội. Xử lý Mạc Ninh chúng ta là có thể ngồi trên hắn vị trí, kia cái gì tiền tôn quả thực dại dột có thể, rõ ràng có thể. Cư nhiên liền đơn giản như vậy buông tha Mạc Ninh. Hiện tại nói cái gì cũng không thay đổi được gì. Vẫn là ngẫm lại như thế nào tránh được Mạc Ninh đuổi giết đi. Đánh lén mấy người thảo luận Mạc Ninh không biết, Đường Nguyệt càng là không biết, Mạc Ninh làm thủ lĩnh, từ Mạc Ninh trong trí nhớ nàng không chỉ biết chính mình muốn tin tức, còn mang thêm đã biết mặt khác quan trọng tin tức, đây cũng là nàng thủ hạ lưu tình nguyên nhân. Nếu không phải nàng lưu tình, siêu hồn lúc sau Mạc Ninh đã sớm thành xí ngốc. Được đến hai cái tin tức, cái thứ nhất chính là về Ngu Bích, cái thứ hai chính là về Trảm Nguyệt, nàng đồng hồ báo thức chần chờ một giây, cuối cùng lựa chọn đi trước cứu Trảm Nguyệt. Trảm Nguyệt là nguyên người mang đi, vừa lúc tỉnh nàng thời gian, không cần đi một đám tìm này đó phiền nhân rồi bỏ. Tam thế tính kế, à, nàng là một cái mang thù người, nguyên đồng lõa mặc kệ là chính mình nguyện ý vẫn là bị khống chế, nàng nhất nhất đều sẽ không bỏ qua. Dừng lại ở một tòa cao ngất ngọn núi trước mặt, nàng phi thân đáp xuống ở trên ngọn núi ngôi cao thượng, vừa mới rơi xuống, vô số hắc y áo đen ma tu đột nhiên toát ra tới, bao quanh đem nàng vây quanh ở trung gian. Nhìn chung quanh để phòng xuống lại đến kín không kẽ hở hắc y gì ma tu, Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, khỏe miệng gợi lên lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. Thật đúng là có ý tứ, những người này phảng phất biết nàng muốn tới, chuẩn bị thật sự đầy đủ a. Người cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới, quả thực là tìm chết. Thả ngực lộ nhũ, hồng y gì phiêu phiêu, một cái trần trụi trắng non chân nhỏ nữ nhân, đạp quyến rũ nện bước đi bước một từ hắc y gì nhân mặt sau đi ra. Chương 282 Linh Thần Giới. Thấy rõ ràng nữ tử diện mạo, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, nguyên lai là ngươi. Không nghĩ tới đi. Nguyên cười đến vẻ mặt bừa bãi, mị nhãn như tơ mà nhìn Đường Nguyệt, nói ra nói lại mang theo tàn nhẫn nói, dám độc thân tiến vào nơi này, xem ra ngươi phong ấn đã giải trừ, bất quá. Liên tính phong ấn giải trừ lại như thế nào, hôm nay đồng dạng cũng là ngươi ngày chết. A Đường Nguyệt cười khẽ một tiếng, mày một trọn nhìn nàng nói, ngươi thực tự tin. Nhìn nàng khinh miệt ánh mắt. Nguyên vốn dĩ rất đắc ý khuôn mặt đột nhiên biến đổi, vẻ mặt tàn nhẫn mà nhìn Đường Nguyệt nói, ngươi đừng quên. Ngươi hiện tại đã không phải thần vương. Ngươi thần khí cái gì? Ở ta trong mắt ngươi hiện tại chính là chó nhà có tang. Muốn bóp chết ngươi liền cùng bóp chết con kiến giống nhau. Phải không? Đường Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Nguyên, toàn thân khí thế đột nhiên đại trướng, độc thuộc về nàng thần vương khí thế lực áp toàn trường. Cảm giác đến trên người siêu cường uy áp, giống nhau như lúc uy áp, không hề có thay đổi. Nguyên sắc mặt đại biến nhìn Đường Nguyệt thất thanh nói, sao có thể? Người tu vi? Thực kinh ngạc. Ha ha a, đáng tiếc ngươi không có cơ hội đã biết. Đường Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên đối với Nguyên ra tay, bàn tay nhẹ nhàng ấn ở Nguyên trên người. Oeng, Nguyên cả người đột nhiên nổ mạnh, máu tươi thịt vụn bay tứ tung, né qua Đường Nguyệt thân thể sôi nổi rơi trên mặt đất thượng. Nhìn Nguyên chạy trốn ra tới thần hồn, khoe miệng nàng hơi hơi giơ lên, đối chiến thời trở vô nghĩa đều là náo tản, nàng nhưng không làm loại chuyện này. Ngươi cho rằng hủy diệt thân thể của ta ngươi liền thắng. Ha ha ha ha, Nguyên điên cuồng cười to thời gian rất lâu, đột nhiên lắc mình đi vào Đường Nguyệt phía sau, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi liền không hiếu kỳ vì sao ta sẽ biến thành như bây giờ. Ngươi quá cuồng vọng, đắc tội thần vương cũng không ít, thần giới chung muốn tính kế ngươi người không chỉ ta một cái, ta sẽ tận mắt nhìn thấy ngươi hôi phi yên diệt, vĩnh sinh vĩnh thế không thể nhập luân hồi. ngươi không có cơ hội này. Đường Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, duỗi tay đột nhiên bắt được Nguyên cổ, tay hơi hơi dùng một chút lực, phanh, Nguyên dư lại thần hồn đột nhiên bạo liệt thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Theo Nguyên bỏ mình, chung quanh bị khống chế hắc y nhân thành phiến ngã xuống, chỉ có 2-3 cái còn đứng lập không đã chịu ảnh hưởng. Nhìn đài thượng độc dư lại mấy cái hắc y nhân, Đường Nguyệt ánh mắt như đao nhìn bọn họ nói, các ngươi cũng nên lộ diện đi. Nàng đã sớm nhận thấy được sự tình có chút không đúng, chỉ cần Nguyên một người, muốn đem nàng tính kê rơi vào luân hồi đó là không có khả năng, quả nhiên phía sau màn còn có những người khác ở. Giấu ở hắc y áo đen chung mấy người, không có trở lại Đường Nguyệt hỏi chuyện, thân thể đột nhiên tự bạo, chút nào tin tức đều không có lưu lại. Nhìn dưới mặt đất thượng mấy khối miếng vải đen mảnh nhỏ, Đường Nguyệt ánh mắt quang chẳng những thấm người, thậm chí có vẻ có chút khủng bố. Túi đầu nhìn trắng non chân mềm đôi tay, nàng đột nhiên ngửa đầu cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha. Thật lâu sau, Đường Nguyệt mới ngưng cười ý, sắc mặt bình tĩnh đến dọa người, nàng chưa bao giờ là một cái sợ hãi khiêu chiến người, làm thần giới chung duy nhất chiến thần, nàng phi thường chờ mong mặt khác thần vương khiêu chiến. Ở thần giới dài dòng 5 tháng chung, xem ra thần vương nhóm đã quên, thần giới là nàng ở bảo hộ, nếu là không có nàng đem hết toàn lực bảo hộ, nhưng cái đó thần vương vẫn là thần vương. A, chỉ sợ đã sớm thành mặt khác biên giới một cái chó nhà có tang. Mỗi một cái thần giới đều có chính mình ý thức, giống như tiên giới có thiên đạo tồn tại giống nhau, thần giới đồng dạng cũng có tự mình ý thức. Tay chân động đến nàng trên đầu, linh thần giới ý thức cư nhiên trơ mắt nhìn. Nàng bảo hộ còn có gì ý nghĩa? Linh thần giới chiến thần. Ngươi xác định muốn bảo hộ như vậy một cái bắt đầu hủ bại thần giới. Này thiên biên giới thật sự đáng giá. Nàng đột nhiên nhớ lại huyết thần giới chiến thần Huyễn Quang nói, khóe miệng lộ ra một mạt thị huyết tươi cười. Nếu linh thần giới đã hủ bại bất ham, vậy không có tồn tại tất yếu. Nàng có thể bảo hộ linh thần giới cũng có thể hủy diệt linh thần giới. Muốn bảo hộ một thứ thời điểm, ngươi yêu cầu tiêu phí vô số tinh lực, nhưng muốn hủy diệt một thứ, kia có thể so uống nước đơn giản nhiều. Làm hạ quyết định, Đường Nguyệt sắc mặt như thường, đi bước một tiến vào đài cao mặt sau cung điện trung, khắp một cái dẫn linh quyết, nàng thực mau liền ở cung điện một gian mật thất trung tìm được rồi bị cầm tù Trảm Nguyệt. 4 căn hàn thiết xiềng xích, từ Trảm Nguyệt xương tỷ bà xuyên qua, đem người cao cao treo ở không trung. An mặc pháp bảo xiêm y liễu cũng thành pha bố, khe hở trung lộ ra từng điều hồng thả có mùi thối vết thương. Sư tôn. Đường Nguyệt nhanh chóng tiến lên, động thủ đem người thả xuống dưới, thật cẩn thận đem xiềng xích cấp lấy ra, nhìn vết máu loang lổ xiềng xích, nàng trong mắt hiện lên một đạo tối tăm, những người đó bị chết quá nhẹ nhàng. Có thể đem pháp bảo phế bỏ, thả đem người thương thành như vậy, có thể nghĩ, Trảm Nguyệt một đoạn này thời gian không xong nhiều ít tội. Áp xuống trong lòng quay cuồng ác khí, nàng đem tiên lực rót vào Trảm Nguyệt trong cơ thể phong ấn theo tiếng mà phá, theo tiên lực chậm rãi vận chuyển. Hôn mê trung Trảm Nguyệt dần dần tỉnh táo lại, nhìn đến Đường Nguyệt thời điểm ngẩn người, lấy lại tinh thần thanh âm khàn khàn nói, cảm ơn Nguyệt Nhi. Sư tôn vĩnh viễn không cần đối Nguyệt Nhi nói cảm ơn. Đường Nguyệt thận trọng nói, sư tôn cho nàng trợ giúp đối nàng yêu quý, cho dù nàng khôi phục thần vương thân phận, sư tôn đồng dạng vẫn là sư tôn, là đáng giá nàng kính trọng sư tôn. Trảm Nguyệt môi rung rung vài cái, đột nhiên sắc mặt một lần, đang muốn nói chạy nhanh đi, đột nhiên phản ứng lại đây, chậm chạp không có người tiến vào. Nói vậy hắc ý liễu nhân toàn bộ đã chết. Hắn hiện tại đã nhìn không thấu Nguyệt Nhi tu vi, có thể một mình tiến đến nghị cách cứu viện hắn. Nói vậy Nguyệt Nhi trong khoảng thời gian này có kỳ ngộ. Thực hảo, Nguyệt Nhi tới rồi tiên tôn tu vi, an toàn có rất lớn bảo đảm hắn cũng yên tâm. Sư tôn, Tiểu Hồng đâu? Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, nàng là gián tiếp hại sư tôn người, nhưng Tiểu Hồng là đầu sỏ gây tội. Sư tôn gặp này đại nhất, Tiểu Hồng cũng đừng nghĩ hảo quá. Nghe vậy Trả Nguyệt trầm mặc thật lâu sau. Thanh âm suy yếu nói, Tiểu Hồng đã chết, chết ở hắc viêm nhập thể thời điểm. Ma giới muốn đi thông tiên giới, truyền tống trận cũng không phải là như vậy hảo khai, không có phá trận ma nhân vậy chỉ có hiến tế một đường. Tiểu Hồng chính là cái kia bị hiến tế người. Kia thật đúng là tiện nghi nàng. Đường Nguyệt nhẹ giọng nói thầm một câu, lấy ra một viên chữa thương đan dược uy tiến Trảm Nguyệt trong miệng, sư tôn ngươi trước khôi phục thương thế, ta ở một bên vì ngươi hộ pháp. Hảo! Đem Trảm Nguyệt hộ tống tiến ma giới truyền tống trận chung. Đường Nguyệt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là kết thúc một việc, hiện tại là thời điểm đi xác định một kiện về cứu cứu sự tình. Hy vọng sự tình không phải nàng tưởng như vậy đi. Nguyệt Nhi ngươi không cùng ta một khối hồi tiên giới. Đối mặt Trảm Nguyệt do hỏi, nàng gật gật đầu nói, ma giới chung còn có chuyện muốn xử lý, sư tôn ngươi đi trước trở về, vừa lúc giúp ta cùng Dịch Dương tiên tôn bọn họ báo cái bình an. Trầm mặc thật lâu sau, Trảm Nguyệt vừa định nói chuyện, truyền tống trận đã đem hắn tiến đi. Chương 283 Huyễn Quang. Nhìn Trảm Nguyệt an toàn rời đi, Đường Nguyệt lúc này mới xoay người đi một cái khác địa phương, từ Mạc Ninh trong trí nhớ nàng biết được, Cứu Cứu ngu bích ở Mặc Nhiệt một chỗ cung điện bên trong, từ tiên giới thăng vào ma giới bên trong hải yêu nhất tộc cực kỳ thưa thớt, hàng tỷ năm qua ngu bích là đầu một cái thăng vào ma giới hải yêu. Hải yêu làm thần thú huyền vũ tộc phụ thuộc, vẫn luôn đều ở tiên giới cắm rễ. Bá Thiên đem tu chân giới mục đích là vì giúp nhi tử huyết mạch thức tỉnh, một khi hoàn thành sứ mệnh, ngu bích nhất tộc hoàn toàn có thể trở lại tiên giới, nhưng ngu bích phi thăng thời điểm không có lựa chọn tiên giới. Lựa chọn ma giới nguyên nhân, nàng trước kia không nghĩ ra, cũng khuyên can quá nhưng không có hiệu quả. Tới rồi hiện giờ nàng vẫn là không biết nguyên nhân. Cứu Cứu ngươi vì sao phải tới ma giới? Đường Nguyệt Hoài nghi hoặc tâm tình, nhanh chóng hướng về Mặc Nhiệt một chỗ cung điện phi hành qua đi, là ma giới duy nhất tiên tôn. Mặc Nhiệt cung điện đương nhiên không chỉ một chỗ, nàng hiện tại đi kia một chỗ, Mặc Nhiệt rất ít quang lâm quá. Lấy nàng hiện tại tu vi, ma giới cho dù thực diện tích rộng lớn, muốn tới một chỗ tiêu phí thời gian cũng rất ít. Nhìn trước mặt dị thường hoa lệ cung điện, ở không có một ngọn cỏ ma giới có vẻ phi thường dị loại, Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, xem ra mặc kệ là cái gì hoàn cảnh, chỉ cần có thực lực, nghĩ muốn cái gì đồ vật đều có thể được đến, từ trước mắt cung điện hoa lệ trình độ là có thể tưởng tượng ra tới. Cung điện chung có thật mạnh Mặc Nhiệt bố trí hạ trận pháp, Đường Nguyệt cẩn thận quan sát một chút, đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, thực mau liền đem cả tòa cung điện trận pháp cấp tạm thời bài trừ. Theo trận pháp bài trừ, nàng nhấc chân tiến vào cung điện bên trong. Vừa mới xuất hiện ở cung điện nội môn, vô số phá trận ma nhân ngăn ở nàng trước mặt. Trước mắt phá trận ma nhân thân cao thật lớn, ở phá trận ma nhân trước mặt, nàng giống như là voi trước mặt con kiến, dẫn đầu phá trận ma nhân túi đầu nhìn nàng, thanh âm giống như tiếng sấm, ngươi là người phương nào? Dám can đảm xâm nhập Mặc Nhiệt cung điện giả chết. Theo giọng nói rơi xuống, phá trận ma nhân giống như tiểu sơn giống nhau nắm tay hướng Đường Nguyệt tạp xuống dưới. Cảm giác đến nắm tay mang theo kinh phong, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, nho nhỏ nắm tay nhẹ nhàng chặn phá trận ma nhân công kích, tay hơi hơi dùng sức, oeng, khổng lồ phá trận ma nhân giống viên sao băng giống nhau bay về phía không trung bên trong. Ngửa đầu nhìn biến mất phá trận ma nhân, khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười, nếu là ký ức không có khôi phục, nàng đối mặt phá trận ma nhân hội phí rất lớn kính. Phỏng chừng cũng không thấy đến sẽ thắng, nhưng hiện tại ký ức khôi phục, này đó thực lực rất cường đại phá trận ma nhân ở nàng trước mặt chính là một cái cha. Còn có ai? Đối mặt nàng hỏi chuyện, chung quanh mười mấy phá trận ma nhân sôi nổi lui về phía sau một bước, bọn họ tuy rằng đầu óc đơn giản, nhưng không phải không có đầu óc, như vậy rõ ràng thế lực chênh lệch, tiến lên tìm chết chính là ngốc tử. Phá trận ma nhân chia làm hai bên, vì nàng tránh ra một cái rộng mở con đường. Thực thức thời sao? Đường Nguyệt khỏe miệng ngậm tươi cười. Bình tĩnh theo rộng mở con đường đi vào cung điện bên trong. Đại ca, chúng ta liền như vậy đem người bỏ vào đi, Mặc Nhiệt tiên tôn đã biết không hảo đi. Trong đó một cái phá trận ma nhân có chút lo lắng nói. Nghe vậy, đứng ở bên cạnh một cái phá trận ma nhân một quyền nện ở nói chuyện ma nhân trên người, hận sắt không thành thép nói, người ngốc ca. Liền đầu lĩnh đều bị một quyền đánh bay, chúng ta đồng loạt thượng phỏng trừng còn không bằng đầu lĩnh, nói không chừng trực tiếp liền đã chết. Tạm dừng một chút tiếp tục nói. Thuống chi chúng ta cũng không phải là Mặc Nhiệt nô lệ, chỉ là đáp ứng giúp Mặc Nhiệt trông coi một đoạn thời gian, nhưng không có nói muốn giúp hắn bán mạng. Tiểu nhị nói đúng, dù sao chúng ta đánh không lại, đem chúng ta đều giết người nọ đồng dạng cũng có thể tiến vào, còn không bằng trực tiếp đem người bỏ vào đi. Tiểu Tam nói đúng, thuống chi bên trong cũng có Mặc Nhiệt bố trí, chúng ta cũng không nên đi xính cái kia cường, miễn cho đem tánh mạng cấp đáp đi vào, như vậy mới là thật sự không có lời. Trong đó một cái phá trận ma nhân thâm chấp nhận gật gật đầu. Phá trận ma nhân nhóm đều cho rằng chính mình đang nói lặng lẽ lời nói, bọn họ còn cố ý để thấp giọng, không nghĩ tới bọn họ lặng lẽ lời nói liền cùng nói rõ không có khác nhau. Đường Nguyệt đương nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại, buồn cười lắc lắc đầu, lần đầu tiên nhìn thấy phá trận ma nhân là ở chỗ giao giới, lúc ấy nàng còn không có khôi phục ký ức, nhưng tiềm thức liền cảm thấy phá trận ma nhân không đơn giản. Quả nhiên, phá trận ma nhân thực lực không dung kinh thường, rõ ràng có như vậy cường thực lực, tiên giới không biết còn chưa tính. Nhưng ma giới tu sĩ đồng dạng không biết, này liền dẫn người suy nghĩ sâu xa, hiện tại xem ra, này cùng phá trận ma nhân tính cách cũng có quan hệ. Nhìn ngốc hề hề, kỳ thật là đại trí giả ngu. Phòng trưng bọn họ cũng là chuyên môn nói cho nàng nghe, mục đích chính là không nghĩ nàng đem chướng tính ở trên đầu, rốt cuộc thực lực chênh lệch ở nơi đó bãi. Cho dù biết đây là phá trận ma nhân nhóm tiểu mưu kế, nàng đồng dạng cũng không tính toán truy cứu, rốt cuộc nàng tới nơi này cũng không phải là vì xử lý phá trận ma nhân. Mà là vì làm rõ ràng Cứu Cứu ngu bích sự tình. Hơi thở chặt đứt. Nhìn trước mắt nhắm chặt cung điện đại môn, Đường Nguyệt nhíu mày, Cứu Cứu hơi thở chính là ở chỗ này đoạn rớt, xem ra người hẳn là chính là ở bên trong. Tới rồi tiên tôn tu vi quả nhiên không có một cái là đơn giản, kẻ hèn một tòa cung điện cư nhiên đều có thể che chắn nàng thần thức. Phải biết rằng nàng hiện tại thần thức nhưng bất đồng ngày xưa, cư nhiên còn có thể đủ che chắn rớt, nguyên bản cho rằng tiền giới, một cái linh thần giới cấp dưới vị diện, nàng hẳn là có thể đi ngang, xem ra sự tình không hẳn vậy. Thu Liễm trong lòng tự đại, nàng sắc mặt biến đến cẩn thận lên, từng đạo phong ngự chụp ở trên người, nàng lúc này mới thật cẩn thận đẩy ra trước mặt đại môn. Kéo kẹt. Rất nhỏ tiếng vang ở trống vắng cung điện trung bị phóng đại, nàng hít sâu một chút, nhấc chân cẩn thận tiến vào cung điện bên trong. Vừa mới tiến vào cung điện bên trong, nàng còn kịp thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh, đột nhiên không gian vặn vẹo một chút, nàng cả người biến mất ở cung điện bên trong. Đột nhiên thay đổi không gian, Đường Nguyệt không có chút nào kinh nghi, nàng trải qua sự tình dữ dội nhiều, này còn không thể làm nàng cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, có thể che chắn nàng thần thức, cung điện trung đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Trắng xóa một mảnh, trên bầu trời còn không ngừng có tuyết bay bay xuống, nhìn trước mắt quen thuộc hoàn cảnh, Đường Nguyệt mày một trọn, phi thân hướng về phía trước mà đi. Dừng lại ở một tòa tuyết bạch sắc nhà cỏ trước mặt, Đường Nguyệt căng chặt biểu tình thả lỏng không ít, cao giọng nói, bạn tốt gặp mặt, huyên quang ngươi liền không tính toán lộ diện. Ai nói? Một đạo trong sáng dễ nghe nam âm vang lên, nhắm chặt nhà tranh môn đột nhiên mở ra, bạch y lìa như tuyết, sắc mặt tuấn lãng một nam tử, khoe miệng ngậm mỉm, cười chậm rãi đi ra. Nhìn trước mắt hai mắt cong cong nam tử, Đường Nguyệt ôn nhu nói, đã lâu không thấy. Là thật lâu không thấy, ngươi cư nhiên đảo thoát tính kế, quả nhiên là có đại khí vận người. Nam tử cười tủm tỉm nói xong, đột nhiên ra tay hướng Đường Nguyệt khởi xướng công kích, nhìn trước mặt sắc bén thế công, Đường Nguyệt thong dong ra tay, hai người qua tay thượng trăm chiêu sau đồng thời dừng tay. Nam tử sang sảng phá lên cười, nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc biểu tình, hắn cười tủm tỉm nói, thực hảo, thân thủ không có lùi bước. Lẫn nhau, lẫn nhau. Đường Nguyệt đồng dạng cười tủm tỉm nói. Chương 284 trí giao hảo hữu. Huyễn Quang mở ra hai tay, cười xem nàng nói, không tới một cái bạn tốt lại phùng ôm. Nghe vậy Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, không tiếng động cười cười thân thể lại không có động, ta ôm ấp chính là để lại cho thiên phạt, ngươi. Liên tính. Thiết, cùng trước kia giống nhau keo kiệt. Huyễn Quang vây vây tay nói, cùng trước kia giống nhau trọng sắc khinh hiếu. Đường Nguyệt cười mà không nói xoay người tiến vào nhà tranh, nhìn nàng đã liền ngồi, Huyễn Quang nhún vai theo đi vào, ngồi ở Đường Nguyệt đối diện nói, ngươi tới là vì ngu bích sự tình đi. Ân, ngu bích là ta luân hồi chung cứu cứu. Đường Nguyệt gật gật đầu. Huyễn Quang đắc ý nhìn nàng nói, vậy ngươi còn không tiếng la cứu cứu tới nghe. Đường Nguyệt, đây là nghĩ nhiều chiếm nàng tiện nghi. Lâu như vậy thời gian trôi qua ngươi thật là một chút cũng chưa biến, đúng rồi, ngươi là như thế nào biết ta bị tính kế sự tình. Huyết thần giới cùng linh thần giới khoảng cách cũng không gần, muốn biết linh thần giới chung tình huống của nàng, nói vậy Huyễn Quang cũng là phí rất lớn một phen công phu. Hừ hừ, Huyễn Quang châm chọc mà nói, linh thần giới hủ bại bất kham, huyết thần giới tuy rằng hảo điểm. Nhưng đồng dạng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngươi cũng biết con người của ta, ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi đem linh thần giới trở thành chính mình địa bàn, đắc lực không lấy lòng đường cái gì người thủ hộ, ta cũng không phải là như vậy tưởng, huyết thần giới đợi đến không thoải mái ta có thể đổi một cái. Không phải chính mình địa bàn, hắn làm việc đương nhiên sẽ không như vậy ra sức. Huyết thần giới những cái đó thần vương đương nhiên không quen nhìn ta, đám kia không dùng được phế vật, từng ngày liền nghĩ tính kế ai ai ai. Ngươi là linh thần giới cái đinh trong mắt. Ta là huyết thần giới cái gai trong thịt, bất quá ta so ngươi hảo điểm, bọn họ vừa mới muốn tinh kê ta thời điểm, ta đương đã liền thoát ly huyết thần giới, lúc này mới không có giống ngươi giống nhau thê thảm, còn có thừa lực tới giúp ngươi tẩu thủy hồi. Nghe xong Huyễn Chỉ nói, Đường Nguyệt ánh mắt nguy hiểm đến meo lại tới, trầm giọng nói, xem ra huyết thần giới cùng linh thần giới phế vật liên hợp lại. Ngươi hiện tại mới biết được, bọn họ đã sớm liên hợp lại, ta vẫn luôn đều biết, chỉ có ngươi bị chẳng hay biết gì. Một người ngốc hề hề bị tinh kế đến như vậy thảm. Huyễn Quang nhíu môi, xem ngốc tử giống nhau nhìn Đường Nguyệt. Tiếp xúc hắn ánh mắt, Đường Nguyệt sắc mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, chuyện này bóc đi qua. Tạm dừng một chút, nàng rời đi đề tài, đúng rồi, ta thần ma thể sự tình có phải hay không ngươi làm. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là Lôi Diệp hỗ trợ làm, hiện tại nhìn đến Huyễn Quang, nàng cảm thấy hẳn là Huyễn Quang làm chuyện tốt. Vô nghĩa, không có ta hỗ trợ, Lôi Diệp một người sao có thể làm được. Thần ma thể chỉ cần hoàn toàn thức tỉnh đem cường đại vô cùng, không có hắn lấy ngu bích thân phận âm thầm trợ giúp, Lôi Diệp muốn thành công căn bản không có khả năng. Nghe vậy Đường Nguyệt nhìn hắn trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi Huyễn Quang. Nếu là không có Huyễn Quang hỗ trợ, nàng muốn giải trừ phong ấn không có dễ dàng như vậy. Nhìn nàng như vậy thận trọng, Huyễn Quang gãi gãi đầu nói, ngươi đột nhiên như vậy ta còn có chút không thói quen, chúng ta chi gian nhưng không cần như vậy nghi thức xa giao. Hai người chính là quá mệnh chi giao, nói vậy hắn nếu như bị tính kế luân hồi. Đường Nguyệt khẳng định cũng sẽ trợ giúp hắn, cho nên bọn họ hai người chi gian không cần này đó khách sáo, đều là hẳn là. nếu Ngu Bích là phân thân của ngươi, vậy ngươi lúc trước vì sao không có cứu ngươi phân thân muội muội? Tu chân giới gặp được lần đó hạo kiếp, mẫu thân cùng Hắc Long đều đã chết, đây là nàng thật lâu không thể tiêu tan sự tình. Nghe được nàng hỏi chuyện, Huyễn Quang trầm mặc thời gian rất lâu, thanh âm hạ xuống nói, không phải ta không nghĩ cứu mà là không thể cứu, muội muội nàng kỳ thật mệnh số đã sớm hẳn là tuyệt, vì làm nàng có thể sống lâu một lần, ta cũng là phí rất lớn công phu. Né qua thiên đạo là muội muội một lần nữa chuyển thế, cố sức làm nàng trở thành ngươi mẫu thân, này đã là ta có thể làm cực hạn. Ngươi cũng biết, tuy rằng tu chân giới vị diện rất nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng có vị diện quy tắc tồn tại, ta nếu là ở mạnh mẽ quấy nhiễu, nàng phỏng chừng về sau liền sẽ bị thiên đạo theo dõi. Hắn nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc hắn là thoát ly tiên, mà tu chân giới ba cái vị diện ở ngoài tồn tại, nhưng hắn muội muội không giống nhau, thiên đạo theo dõi kết cục, tham chiếu vu tộc sẽ biết. Thì ra là thế, ta đây cũng không thể sống lại nàng sao. Đương nhiên không thể, yên tâm à, nàng cùng túc hai người đồng thời chuyển thế, hiện tại thân phận thực không bỏ lỡ đến cũng thực hảo, ngươi cũng không cần nhớ thương. Chúng ta đều là siêu thoát này ba cái vị diện người, tốt nhất không thật nhiều thêm can thiệp. Huyễn Quang lời nói thâm thiế nói, có đôi khi bọn họ cho rằng tốt sự tình, đối với này ba cái vị diện người tới nói, kỳ thật không thấy được thật là chuyện tốt cùng may mắn, rất có khả năng sẽ trở thành vận rủi. Ta hiểu. Đường Nguyệt gật gật đầu, hai người đồng thời trầm mặc xuống dưới, rất dài thời gian chung đều không có nói chuyện. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Đường Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi, đúng rồi, ta ở Hồng Ngộng Chi cảnh nhìn đến ngươi phân thân, chuyện này ngươi biết không? Lúc trước cùng về tới tiên giới, nhưng xong việc Ngu Bích đột nhiên cáo tử, người liền không biết tung tích, chuyện này nàng vẫn luôn phi thường để ý. Nghe vậy Huyễn Quang đột nhiên nhắm mắt thời gian rất lâu, lần thứ hai mở hai tròng mắt thời điểm, ánh mắt hiện lên một đạo lanh quang, cười tủm tỉm khuôn mặt cũng thu lên, nhưng cái đó phế vật cư nhiên đem chủ ý đánh tới ta phân thân thượng. Huyết thần giới. Trừ bỏ những cái đó phế vật còn có ai sẽ đối ta phân thân cảm thấy hứng thú. Huyễn Quang đột nhiên đứng lên, nhìn nàng nói, trí nhớ của ngươi nếu khôi phục ta cũng liền an tâm rồi, dư lại sự tình chính ngươi xử lý. Ta cũng muốn sẽ huyết thần giới một chuyến, đem những cái đó phế vật hảo hảo xử lý. Biết những cái đó phế vật tính kế, hắn nguyên bản cũng không tính toán miệt mài theo đuổi, hiện tại những cái đó phế vật một lòng muốn chết, hắn cũng không thể không thành toàn. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta bên này sự tình hiểu biết lúc sau liền tới tìm ngươi. Hảo! Nhìn Huyễn Quang biến mất bóng dáng, Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, xem ra nàng cũng muốn nhanh hơn hành động. Ở tiên giới vị diện nàng thời gian cũng kéo đến đủ lâu rồi, lại không quay về. Phỏng chừng linh thần giới đều sắp đã quên nàng người này. Theo chủ nhân biến mất, toàn bộ tuyết trắng không gian cũng dần dần tiêu tán, Đường Nguyệt cuối cùng nhìn thoáng qua, thân ảnh chợt lóe từ tuyết trắng không gian biến mất. Vừa mới xuất hiện ở cung điện bên ngoài, Mặc Nhiệt ngăn ở nàng trước mặt, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhíu mày chất vấn nói, ngươi nhìn thấy hắn? Người khác đâu? Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Liên tiếp vấn đề, Đường Nguyệt một cái đều có trả lời, lát mình xuất hiện ở Mặc Nhiệt bên người, trực tiếp thi triển siêu hồn. Nhìn ánh mắt lược hiện dại ra Mặc Nhiệt, khoe miệng nàng lộ ra một mặt rất có hứng thú tươi cười, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đầu ngón tay xuất hiện một đoàn bạch quang, đạn nhập Mặc Nhiệt cái chán, nàng cắt qua hư không trực tiếp rời đi ma giới. Vừa mới xuất hiện ở chỗ giao giới, Thiên Phạt vội vàng đón đi lên, một phen đem người ôm chặt lấy, thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi đi đâu? Ta cho rằng ngươi ở chỗ giao giới hắn vẫn luôn lo lắng hãi hùng chờ đợi, rất sợ Nguyệt Nhi lại bị tính kế. Một chuyến bị gian cắn, 10 năm sợ giếng thẳng. Biết rõ lấy Nguyệt Nhi hiện giờ tu vi hẳn là sẽ không lại bị tính kế, nhưng hắn vẫn là ngăn không được trong lòng lo lắng. Chương 285 rất khó lựa chọn. Đối mặt hắn thình lình xảy ra bất an cùng cảm tính, Đường Nguyệt môi gắt gao nhấp, nàng không phải một cái đủ tư cách bạn lữ, tính cách hiếu thắng, làm chuyện gì trước nay đều là chính mình quyết định, chưa bao giờ sẽ tìm Thiên Phạt thương lượng, này chỉ sợ cũng là tạo thành Thiên Phạt bất an tới nơi phát ra. Vì Thiên Phạt nàng có thể tận lực sửa, nhưng vô tận dài dòng năm tháng. Nàng cho dù có tâm nhưng cũng có chút vô lực. Tâm ý tương thông hai người, nàng có thể cảm giác đến Thiên Phạt cảm xúc, Thiên Phạt đồng dạng cũng có thể cảm giác đến nàng tự trách cảm xúc, buông ra gắt gao ôm ở bên nhau đôi tay, hắn ánh mắt nghiêm túc thả hạnh phúc mà nhìn nàng nói, Nguyệt Nhi ngươi có này phân tâm liền hảo, không cần vì ta làm ra thay đổi, làm chính ngươi thực hảo. Hắn thích Nguyệt Nhi vẫn luôn là như vậy, vì hắn làm ra thay đổi, kia căn bản là không phải ái mà là gánh nặng, áp đặt gánh nặng. Dịu dàng thắm thiết lời nói, nghe được nàng trong lòng ấm áp, ức chế không được xúc động, nhón mũi chân chủ động hôn lên Thiên Phạt gợi cảm đôi môi, triền miên tràn ngập tình yêu hôn, làm hai người đều suýt nữa mất khống chế. Ta nói các ngươi đủ rồi a, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, muốn thân thiết tìm cái không ai địa phương thân thiết đi. Dịch Dương Tiên Tôn đột nhiên ra tiếng, hai người nhanh chóng tách ra, hướng chung quanh nhìn một vòng, nguyên bản xem náo nhiệt tu sĩ sôi nổi đem ánh mắt rời đi khai, một bộ ta rất bận bộ dáng. Đường Nguyệt, tuy nói hai người thực yêu nhau, đồng dạng cũng thuộc về lao phu lao thê, nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt vong tình ôm hôn, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng. Khu! Thanh Thanh giọng nói, nàng xoay người đối với Dịch Dương Tiên Tôn nói, kia cái gì, tiên ma đại chiến hẳn là sẽ không tiếp tục, ngươi có thể đem người đều mang về. Rời đi ma giới phía trước, nàng chính là ở Mặc Nhiệt trong trí nhớ phát hiện rất có ý tứ đồ vật. Dựa vào nàng cấp Mặc Nhiệt một ít đồ vật, nói vậy hiện tại Mặc Nhiệt đang nghĩ ngợi tới như thế nào rời đi ma giới, hướng về huyễn quang truy tìm mà đi. Liên chính chủ đều không có tâm tư ở tiên ma đại chiến mặt trên, này tiên ma đại chiến sao có thể còn đánh đến lên. Đường Nguyệt nói được lời thề son sắt, Dịch Dương Tiên Tôn lại không hiểu ra sao, nghi hoặc nói, như thế nào sẽ không tiếp tục. Quay đầu lại nhìn thoáng qua quần quần không ngừng từ truyền tống trận trào ra tới ma tu, hắn trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nghe được hắn hỏi chuyện, Đường Nguyệt cười mà không nói, phi thân đi vào truyền tống trận trước mặt, vung tay lên, chỉ thấy không trung dày đặc truyền tống trận nhất nhất biến mất ở không trung, tiến vào chỗ giao giới ma tu cũng sôi nổi tiêu vong. Chỗ giao giới lại không một cái ma tu, trong sân dư lại tất cả đều là tiên tu. Gì, ta là bỏ lỡ cái gì sao? Một cái tiểu hài tử thanh âm đột nhiên vang lên. Đường Nguyệt trước mặt không gian vặn vẹo một chút, Lạc Tăng đột nhiên toát ra tới, nhìn đến Đường Nguyệt tươi cười mặt mãn nói, tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Tăng, nhìn trước mắt tiểu Nam Hải, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, phi thân đi vào Dịch Dương Tiên Tôn trước mặt, nhìn hắn hỏi, Lạc Tăng là các ngươi làm ăn bài. Tiên Tôn tu vi rất khó tới, tiên giới mọi người cũng chỉ biết tiên giới có một Dịch Dương Tiên Tôn, chỉ sợ tất cả mọi người không nghĩ tới, Lạc Tăng một cái tiểu Nam Hải cư nhiên cũng là Tiên Tôn tu vi. Lạc Tang mạc danh thân thiện nàng có thể cảm giác đến, trước kia còn kỳ quái Lạc Tang thân phận, hiện tại xem ra cái này Dịch Dương cùng thiên phạt có quan hệ. Một cái tiên tôn xuất hiện, tất cả mọi người không biết này tồn tại, nếu là không có Dịch Dương cùng thiên phạt tan bài, nói vậy cũng sẽ không giấu đến như vậy kín mít. Dịch Dương ca ca Lạc Tang vui sướng tiến lên, thân mật kéo Dịch Dương cánh tay, thấy Dịch Dương không có giống thường lui tới giống nhau tránh thoát hay, cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ, giờ khác này Lạc Tang thật sự rất giống một cái tiểu nam hải. Nhìn treo ở cánh tay thượng như thế nào đều ném không ra Lạc Tang, Dịch Dương Tiên Tôn bất đắc dĩ đỡ chán, nhìn Đường Nguyệt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chính thức giới thiệu một chút, đây là Lạc Tang, cũng là ta sư đệ. Sư đệ, nói vậy đây là các ngươi chuẩn bị ở sau đi. Tuy rằng là nghi hoặc hỏi chuyện nhưng Đường Nguyệt nói được thực khẳng định, chỉ có như vậy mới giải thích đến thông, vì sao Lạc Tang tồn tại không người biết được, xem ra vì chuyện của nàng, Dịch Dương Tiên Tôn bọn họ không thiếu hạ công phu. Nhìn Dịch Dương Tiên Tôn gật gật đầu, Đường Nguyệt tự đáy lòng cảm tạ nói, vất vả các ngươi. Rõ ràng là Tiên Tôn tu vi, nhưng vẫn yên lặng vô danh, nàng thiếu Dịch Dương cùng Lạc Tang một cái thiên đại nhân tình. Lạc Tang, ngươi có cái gì tâm nguyện, nói ra ta nhất định thỏa mãn ngươi. Đường Nguyệt trịnh trọng hứa hẹn nói. Nghe vậy Lạc Tang nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tùy theo lắc lắc đầu, tỷ tỷ, Lạc Tang không có gì tâm nguyện, ngươi nếu không hỏi một chút Dịch Dương ca ca. Hán tử có ký ức tới nay liền vẫn luôn đi theo Dịch Dương ca ca bên người. Tuy nói hai người danh nghĩa là sư huynh đệ, nhưng hắn lại không phải sư tôn tự mình dạy dỗ. Lúc ấy sư tôn đã không còn, hắn là Dịch Dương ca ca thân thủ mang ra tới. Nói thật hắn thật không có gì tâm nguyện, bất quá Dịch Dương ca ca khẳng định có. Đừng nhìn Dịch Dương ca ca một bộ lanh tâm lanh tình bộ dáng, kỳ thật hắn vẫn luôn đều biết, ca ca trong lòng có cái kết, rất sâu kết, ca ca thoạt nhìn cũng giống như người không có việc gì, nhưng hắn có thể cảm giác đến, ca ca kỳ thật vẫn luôn đều không vui. Đường Nguyệt tỷ tỷ tu vi hắn đều nhìn không thấu, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng hắn cảm thấy tỷ tỷ nhất định có thể trợ giúp đến Dịch Dương ca ca. Thật sâu nhìn thoáng qua Lạc Tang, Đường Nguyệt nhìn Dịch Dương nghiêm túc nói, thời gian dài như vậy, ta cùng thiên phạt lai lịch nói vậy ngươi cũng có thể đoán được, tam thế vô tư trợ giúp, ta thật sự muốn vì ngươi làm chút chuyện. Tạm dừng một chút nàng tiếp tục nói, chỉ cần ngươi nói ra sự tình, như vậy là tiến vào linh thần giới, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi hoàn thành. Nàng người này luôn luôn ân oán phân minh, đối nàng từng có trợ giúp người, nàng nhất nhất đều ghi nhớ trong lòng. Dịch Dương nguyên bản không có gì đem cái gì tâm nguyện đặt ở trong lòng, bất quá ở nghe được linh thần giới thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn Đường Nguyệt vội vàng nói, ta thật đúng là có một chuyện muốn nhờ, có thể làm sư tôn sống lại sao? Sống lại một cái tiên tôn đại năng, nàng chỉ cần vừa động thủ tiên giới vị diện ý thức khẳng định sẽ phát hiện nàng, tuy rằng như thế nhưng nàng không có một tia do dự. Ở Dịch Dương chờ đợi trong ánh mắt khẳng định điểm điểm, có thể, nhưng yêu cầu nhất định thời gian. Nghe vậy Dịch Dương Tiên Tôn vẻ mặt kích động nói, mặc kệ bao lâu thời gian, ta đều nguyện ý chờ. Chỉ cần sư tôn có thể sống lại, chẳng sợ hắn chờ đợi hàng tỷ năm thậm chí càng lâu cũng cam nguyện. Nhìn hắn kích động bộ dáng, Đường Nguyệt tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn là mở miệng nói, Dịch Dương ngươi phải nghĩ kỹ, ta có thể làm được ngươi nói sự tình, nhưng có một chút cũng cần thiết nói cho ngươi, một khi ngươi sư tôn sống lại, như vậy về sau hắn đem đã chịu tiên giới vị diện ý thức theo dõi. Nàng vừa mới nói tới đây liền thấy Dịch Dương sắc mặt ảm đạm xuống dưới, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nàng lại không thể không tiếp tục nói tiếp, sống lại lúc sau, ngươi sư tôn con đường phía trước cũng sẽ chặt đứt, tu vi sẽ chỉ trệ không tiến. Đối với một cái tu sĩ tới nói, tu vi một khi chỉ trệ không tiến, kia sẽ là một kiện phi thường khủng bố sự tình, rất nhiều tu sĩ thậm chí sẽ bởi vậy đi lên cực đoan. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu là xác định muốn sống lại cho ta truyền âm là được. Đường Nguyệt nói xong lưu lại vẻ mặt âm tình bất định Dịch Dương cùng lo lắng là tang, mang theo thiên phạt hai người trực tiếp cắt qua hư không rời đi chỗ giao giới. Rời đi tiên giới phía trước, nàng còn có chút nhân quả muốn chấm dứt. Chương 286 hiểu biết nhân quả. Nguyệt Nhi, chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Thiên phạt nắm Đường Nguyệt tay nắm thật chặt, hắn vẫn là rất muốn giúp một tay Dịch Dương. Dịch Dương sư tôn sự tình hắn biết rõ, kỳ thật lại nói tiếp, Dịch Dương sư tôn xảy ra chuyện theo chân bọn họ sự tình còn có điểm quan hệ. Thấy được hy vọng, đồng thời cũng thấy được tuyệt vọng, Dịch Dương sẽ chịu được sao? Ai? Đường Nguyệt thở dài một tiếng, nàng có thể giúp Dịch Dương sư tôn sống lại, nhưng dư lại sự tình nàng thật sự bất lực. Mỗi ngày phạt nhăn lại mày, nàng nhẹ nhàng hỗ trợ xoa tán, ta ở ma giới nhìn thấy huyễn hết, có một việc ngươi tuyệt đối đoán không được. Huyễn quang. Ân, cứu cứu ngu bích là huyễn quang phân thân, mẫu thân Lâu Lan có thể chuyển thế cũng là vì huyễn quang nhúng tay, nhưng kia một lần tu chân giới xuất hiện hạo kiếp. Rõ ràng ngu bích có thể bảo hộ mẫu thân, nhưng ngu bích cũng không có làm như vậy. Nghe đến đó thiên phạt còn có cái gì không rõ, nếu là có thể nhúng tay, ngu bích không có khả năng trơ mắt nhìn Lâu Lan xảy ra chuyện mà bỏ mặc. Huyễn quang người đâu? Thiên phạt có chút nghi hoặc hỏi, hắn như thế nào không có cùng người cùng nhau? Đường Nguyệt nhíu mày đem sự tình đều nói một lần, thở dài một tiếng nói, huyễn quang trước kia liền nhắc nhở qua ta, chỉ có ta cho rằng linh thần giới còn có thể cứu chữa, không đến cuối cùng một khắc không nghĩ từ bỏ. Hiện tại xem ra huyễn chỉ là đối. Nếu là lúc trước đem huyễn quang nói nghe tiếng trong lòng thì tốt rồi, trực tiếp từ bỏ linh thần giới, nàng cùng thiên phạt đều không cần gặp này tam thế luân hồi. Ngươi làm tốt quyết định. Thiên phạt nhìn nàng nghiêm túc hỏi. Ân. Thật mạnh gật gật đầu nàng tiếp tục nói, linh thần giới đã không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Nếu chỉ là tính kế nàng còn không có tức giận như vậy, nhưng ngàn không nên vạn không nên, bọn họ đem thiên phạt cùng huyễn quang cũng liên lụy tiến vào, đây là nàng không thể chịu đựng sự tình. Ngươi quyết định liền hảo, ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Nhìn thiên phạt đương nhiên bộ dáng, không có chút nào chần chờ, Đường Nguyệt trong lòng giống như rót mật, phi thường ngọt ngào, tươi cười như hoa nói, thiên phạt ngươi thật tốt, có thể làm ngươi ái nhân là ta may mắn. Màu cam ánh mặt trời chiếu vào gắt gao ôm ở bên nhau hai người trên người, yên tĩnh thả tốt đẹp. Thật lâu sau, Đường Nguyệt ngẩng đầu nhìn thiên phạt ôn nhu nói, tam thế luân hồi, chúng ta đã trải qua rất nhiều trắc trở, được đến rất nhiều, đồng thời cũng kết hạ rất nhiều nhân quả. Hiện tại là thời điểm nhất nhất đem nhân quả chấm dứt. Nghe vậy thiên phạt túi đầu hôn hôn nàng cái chán, giống như hắc rượu thạch hai tròng mắt chung tất cả đều là nhu tình mật ý, giác ái nhân tay hắn nhẹ giọng nói, đi thôi, cũng là thời điểm trở về thần giới. Những cái đó cho Nguyệt Nhi thống khổ thần vương nhóm, một cái đều đừng nghĩ chạy. Nghĩ đến Nguyệt Nhi chịu cực khổ, hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc ý, đừng quên, hắn cũng là thần vương, sức chiến đấu chỉ ở sau Nguyệt Nhi thần vương. Hai người dẫn đầu đi hồng ngộng chi cảnh. Nhìn quen thuộc ảo cảnh, Đường Nguyệt cảm khái vạn ngàn, đem Lộng Ngọc phóng thích ra tới, nhìn Lộng Ngọc nói, đem Hồng Ngộng chi cảnh bên trong sở hữu sinh linh đều phóng tới tiên giới chung đi, bọn họ vào không được thần giới. Hồng Ngộng chi cảnh nguyên bản chính là nàng bí phủ, vẫn luôn là Lộng Ngọc ở quản lý, lúc trước nàng bị tính kế, Lộng Ngai Ngọc bí phủ tính toán giúp nàng, không nghĩ tới ra một chút lệch lạc, Lộng Ngọc cùng bí phủ đồng thời dừng ở tiên giới. Lộng Ngọc vì chống cự ký ức phong ấn, hao phí vô số thần lực cùng hồn lực. Tuy rằng phong ấn bị để trừ, nhưng Lộng Ngọc đồng dạng cũng bởi vì hao phí quá nhiều thần lực cùng hồn lực lâm vào hôn mê. May mắn ở hôn mê phía trước, Lộng Ngọc làm tốt bố trí. Ác Ngộng chi gảo có thể tăng lên tu sĩ tu vi, đồng dạng tu sĩ cũng sẽ phản phụ lực lượng cấp Lộng Ngọc. Lúc trước tiến vào Ác Ngộng chi gảo tu sĩ dữ dội nhiều, Lộng Ngọc cũng là ở lúc ấy thức tỉnh một lần, tuy là ngắn ngủi thức tỉnh, nhưng đồng dạng cũng làm hắn an bài rất nhiều chuyện. Hồng Ngộng chi cảnh sở hữu sinh linh đều là Lộng Ngọc nghĩ cách làm ra tới. Cũng là vì có này đó sinh linh tồn tại, Lộng Ngọc mới có thể thức tỉnh đến nhanh như vậy, đuổi ở Đường Nguyệt tiến vào Hồng Ngộng chi cảnh trước tiên thức tỉnh. Ta làm Hồng Ngộng đem sinh linh toàn bộ thả ra đi. Lộng Ngọc trực tiếp cùng Hồng Ngộng chi cảnh linh câu thông lên, theo Hồng Ngộng chi cảnh trung sinh linh toàn bộ rời đi, Lộng Ngọc nhảy bắn đến Đường Nguyệt trong lòng ngực nói, "Vương, sự tình đã làm thỏa đáng. Hảo, bên trong sinh linh trợ chúng ta giúp một tay, hiện tại đem bọn họ thả ra này phương thiên địa cũng coi như là đối bọn họ hồi báo. Hồng Ngộng đã sớm ở Hồng Ngộng chi cảnh định ra quy tắc, sở hữu sinh linh mặc kệ như thế nào tu luyện, tu vi đều không thể đột phá này phương thiên địa, lúc này đây ra Hồng Ngộng chi cảnh, đối sở hữu sinh linh tới nói đều là một lần cơ hội, có thể đột phá cơ hội. Sự tình nếu đã giải quyết chúng ta cũng đi thôi, hiện tại liền dư lại tu chân giới. Sự tình giải quyết Đường Nguyệt gánh nặng trong lòng được giải khai, cả người nhẹ nhàng không ít, trực tiếp xé rách trước mặt không gian mang theo mọi người đi tu chân giới, đến nỗi tiên giới đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều cao thủ, tin tưởng Dịch Dương cùng Lạc Tăng có thể giải quyết, hai người thực lực nàng thực yên tâm. Đã từng tiểu Nam Hải Loan Nguyên đã trưởng thành đại nhân, nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, đề phòng hắn còn không có tới kịp tra xét, đột nhiên cảm giác trên người khế ước đột nhiên bị giải trừ, hắn biểu tình ngẩn ra, ngửa đầu nhìn Lam Lam không trùng, hốc mắt đột nhiên đỏ. Lạnh băng nước mắt theo gương mặt chảy xuống, mãi mãi, chủ nhân thực hiện nàng lời hứa, thật sự đem ta mang ra kia phương thiên địa, ngài hiện tại cũng có thể an tâm đi. Từ Đường Nguyệt rời khỏi sau, không bao lâu Loan Oanh Thọ Nguyên đến, lưu lại Loan Uyên lẻ loi một người. Uyên Nhi, hảo hảo tồn tại, nhất định phải sống sót, tồn tại chờ Đường Nguyệt trở về tiếp ngươi rời đi cái này bị giam cầm thiên địa. Mãi mãi cuối cùng một câu di ngôn, hắn trước sau ghi nhớ trong lòng, mặc kệ lại khổ lại khó, gặp được loại nào nguy hiểm. Hắn vẫn luôn không có từ bỏ quá, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là sống sót, tồn tại rời đi. Nguyên bản cho rằng rời đi với hắn mà nói thực xa xôi, không nghĩ tới thật sự thực hiện. Tuy rằng chủ nhân ngươi khuôn mặt ta đã nhớ không rõ, nhưng, thật sự phi thường cảm ơn ngươi thực hiện lúc trước lời hứa. Nghẹn ngào nói xong, Loan Nguyên lau khỏe mắt nước mắt, vẻ mặt kiên nghị về phía xa lạ thiên địa đi đến. Mãi mãi, ta sẽ mang theo ngươi kỳ vọng, hảo hảo mà sống sót. Vừa mới xuyên qua không gian cái khe đi vào tu chân giới, Đường Nguyệt đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau cái khe, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, lúc trước hài tử đã lớn lên, có thể xông ra một mảnh chính mình thiên địa, nàng cũng coi như là thực hiện đối Loan Oanh đến hứa hẹn. Làm sao vậy? Thiên Phạt ôm nàng eo, theo nàng ánh mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua nghi hoặc hỏi, Nguyệt Nhi ngươi đang xem cái gì? Đường Nguyệt khỏe miệng ngậm tươi cười lắc lắc đầu, không có gì, chúng ta đi thôi. Đi vào Hoa Dương Tông trên không. Nhìn phía dưới trước mắt vết thương, Hắc Viêm cùng oán khí chất đầy không trung, căn bản nhìn không ra là tu chân giới đệ nhất tông môn Hoa Dương Tông. Đường Nguyệt mày hơi hơi nhăn lại, nếu không phải xác định không có phi sai, nàng còn tưởng rằng chính mình đến nhầm địa phương. Chương 287 thản ngôn. Hoa Dương Tông đối nàng tới nói ý nghĩa phi phàm, nàng này một đời luân hồi, mặc kệ là tông môn vẫn là sư phụ trưởng môn đám người, bọn họ đều đối chính mình trợ giúp rất nhiều. Nhìn Hắc Viêm trung tùy ý đám ma tu, nàng ánh mắt nguy hiểm mà nheo lại tới, trong mắt hàn quang lập lòe, này đó ma tu đều đáng chết. Nàng vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm Thiên Phạt ngăn cản nàng, Nguyệt Nhi ta tới. Thật lâu không có động thủ hắn vừa lúc có chút tay ngứa. Nhìn hắn nóng lòng muốn thử bộ dáng, Đường Nguyệt nhướng mày nói, hảo a, giao cho ngươi. Thần giới cũng không phải là một cái yên lặng tường hòa địa phương, nơi nào tranh đấu càng thêm tàn khốc, mỗi một cái trở thành thần vương tu sĩ, tính tình đều có chút hiếu chiến, đương nhiên, phần lớn thần vương theo thời gian trôi đi, chiến đấu tâm huyết dần dần bị ma bình cuối cùng trở thành bình thường, trở nên ít ngồi đáy giếng chỉ hiểu được tinh kế. Bất quá, nàng cùng Thiên Phạt đều là cái kia đại đa số chung ngoại lệ.